Chân Linh Cửu Biến chương 650 tới chương 669. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đông Quách lão tổ của Thương Hải Tông có tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh cao, được xem là mạnh nhất trong số 9 vị lão tổ tiến vào Bắc Hải lần này. Lão cùng hai đệ tử bổn phái, một người là Trương Hi Di tu vi đoán đan đỉnh, người còn lại là tu sĩ đoán đan tầng 9, liên thủ tấn công một khu vực được bao bọc bởi cấm chế ba màu. Thế nhưng, kết quả là thời gian họ bỏ ra còn nhiều hơn một chút so với Khương Thiên Lâm lão tổ của Chân Linh phái một mình công phá một khu vực cấm chế ba màu tương tự. Điều này nói lên điều gì? Nếu cấm chế bảy màu trong Doanh Thiên đạo tràng không phải mạnh yếu khác nhau, vậy chỉ có thể nói thực lực của một mình Khương Thiên Lâm lão tổ còn mạnh hơn cả ba người Đông Quách lão tổ và Trương Hi Di cộng lại. Chuyện này sao không khiến sắc mặt Đông Quách lão tổ âm trầm cho được? Ngay cả Trương Hi Di lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Thực ra không chỉ Thương Hải Tông, mà các phái khác cũng bị thực lực mà Khương Thiên Lâm lão tổ thể hiện làm cho chấn động sâu sắc, trên mặt mỗi vị lão tổ đều thoáng hiện vẻ kiêng dè. Hiệp đầu tiên, Chân Linh phái đã công phá được hai nơi, một khu vực cấm chế hai màu và một khu vực cấm chế ba màu. Trong khi đó, Thương Hải Tông chỉ chiếm được một khu vực truyền thừa có cấm chế ba màu, còn người của Huyền Linh phái thì vẫn đang chật vật với một khu vực cấm chế bốn màu. Trong các phái khác, Phi Vũ phái và Lăng Cổ phái ngay từ đầu đã chọn sai khu vực. Hai vị tu sĩ pháp tướng kỳ của hai phái lại đi tấn công khu vực cấm chế hai màu, lãng phí chân nguyên và pháp lực một cách vô ích. Đợi đến khi họ kịp phản ứng, Chân Linh phái và Thương Hải Tông đã bắt đầu phá giải khu vực cấm chế bốn màu. Họ đành phải quay lại phá giải khu vực cấm chế ba màu, nhằm mở ra một lối đi thông đến khu vực bốn màu. Còn tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các tuy không mắc sai lầm trong lựa chọn, nhưng thực lực lại không bằng Thương Hải Tông, lúc này vẫn còn lại nửa đạo cấm chế chưa phá giải được. Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái dù trước đó được Chân Linh phái chỉ điểm, trực tiếp xông đến khu vực cấm chế ba màu, nhưng thực lực hai phái hơi yếu. Đồng Kiếm lão tổ tuy là kiếm tu, lực phá hoại đối với cấm chế mạnh hơn Tam Minh lão tổ một bậc, nhưng cũng chỉ phá giải được hai đạo trong cấm chế bảy màu mà thôi. Sau khi hội hợp với Lục Bình và bốn người khác, phe Chân Linh phái cùng với Thương Hải Tông đồng thời tấn công khu vực cấm chế bốn màu. Lúc này, Huyền Linh phái nhờ sự trợ giúp của trận pháp tông sư Tiễn Đạo Phong chân nhân, Phùng Hư Đạo và Lữ Hư Hằng đã liên thủ phá được hai đạo của cấm chế bốn màu đã bị làm suy yếu. Đông Quách lão tổ và ba người của Thương Hải Tông vừa bắt đầu đã oanh kích điên cuồng vào khu vực cấm chế bốn màu. Khi cấm chế tăng lên bốn màu, tu sĩ các phái gần như không còn thực lực để đánh bại cấm chế trong một lần, chỉ có thể dựa vào việc tấn công mạnh hơn tốc độ tự hồi phục của cấm chế để từ từ làm suy yếu nó. Cứ như vậy, thời gian tiêu tốn so với trước đó dài hơn không ít. Như thế, bất lợi của Thương Hải Tông khi không có trận pháp tông sư, thậm chí không có cả trận pháp đại sư, liền lộ rõ. Chân Linh phái lại không giống Thương Hải Tông, không tấn công cấm chế bốn màu ngay lập tức. Huyền Thần chân nhân vì có Lục Bình nên đã sớm chuẩn bị cho các cấm chế trong đạo tràng. Nàng liên tiếp bố trí vài món khí cụ bày trận bên ngoài khu vực cấm chế bốn màu. Sau khi Huyền Thần chân nhân dẫn động, một trận pháp nhỏ tinh xảo đột nhiên thành hình. Và trận pháp nhỏ này tựa như một phần của đại trận hộ sơn của Doanh Thiên đạo tràng. Quang mạc do nó tạo ra bắt đầu từ từ thẩm thấu vào bên trong quang mang của cấm chế bốn màu. Sau khi ánh sáng của trận pháp do Huyền Thần chân nhân bố trí hoàn toàn dung hợp với quang mạc của cấm chế, bảy màu sắc di chuyển trên bề mặt bốn đạo cấm chế liền bắt đầu giảm dần, mỗi đạo cấm chế đều có hai luồng sáng biến mất. Chính là lúc này, Huyền Thần chân nhân gấp giọng nói, trận pháp này chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Huyền Thần chân nhân vừa dứt lời, Khương Thiên Lâm lão tổ đã dẫn đầu ra tay. Hai tay lão mở ra, rồi đột nhiên khép lại vào trong. Tay áo bào rộng lớn cuộn lên nguyên khí ngút trời, tạo thành hai chiếc cánh lông vũ khổng lồ trên không trung. Cánh lông vũ đột nhiên vỗ mạnh vào cấm chế bốn màu, vô số lông vũ quét trên quang mạc tóe lên đầy trời những tia sáng linh khí. Bốn đạo cấm chế vốn chỉ còn năm màu thoáng cái đã bị đánh tan một đạo. Không đợi ba đạo cấm chế còn lại hồi phục, Kim Lân kiếm, Sơn băng và một đạo lôi điện màu tím của Lục Bình nối gót theo sau, liên tiếp chém vào quang mạc, đánh tan hai trong năm màu sắc của một đạo cấm chế khác. Ngay sau đó, Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hư chân nhân hai người hợp lực đánh tan ba màu còn lại. Cứ như vậy, Chân Linh phái ngoại trừ Huyền Thần chân nhân vì khống chế trận pháp không thể ra tay, bốn người còn lại đã hợp lực phá giải được một nửa cấm chế. Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị toàn lực ra tay lần nữa, hai đạo cấm chế không hoàn chỉnh đã được đại trận hộ sơn bổ sung và bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Dù Huyền Thần chân nhân đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng khi Lục Bình và những người khác ra tay lần thứ hai, bên trong qua mặt cấm chế đã hồi phục lại thành một đạo cấm chế năm màu. Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người toàn lực ra tay, đánh tan hai trong ba đạo cấm chế năm màu. Đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn vang lên từ cấm chế mà Huyền Linh phái đang tấn công. Phùng Hư Đạo hai tay liên tiếp hư không ấn xuống, trấn áp hai đạo quang mang đang bay đi. Sau đó, Lữ Hư Hằng không biết từ đâu thu lại được thứ gì đó. Sau khi thu thập hết bảo vật trong cấm chế, Huyền Linh phái lại bất ngờ không tiếp tục tấn công khu vực cấm chế 5 màu tiếp theo, mà quay người tấn công một khu vực cấm chế 4 màu khác bên cạnh. Ngay sau khi Huyền Linh phái phát động tấn công, một tiếng gầm giận dữ vang lên, "Huyền Linh phái, các ngươi đừng quá đáng." Lăng Cổ phái vừa phá giải xong một khu vực cấm chế 3 màu, vốn định phá giải khu vực 4 màu phía sau nó, không ngờ lại bị Huyền Linh phái bên cạnh nhanh chân chiếm trước. Pháp tướng lão tổ của Lăng Cổ phái tự nhiên giận không kìm được. Phùng Hư đạo bảo vệ Tiễn đạo phong chân nhân đang bố trí trận pháp làm suy yếu cấm chế, cười lạnh với tu sĩ Lăng Cổ phái, nói, "Lúc trước đã nói, phá giải cấm chế phải xem thứ tự trước sau, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Khu vực cấm chế này là do Huyền Linh phái chúng ta nhắm trước, lẽ nào quý phái không tuân thủ quy tắc trước sau đã nói?" "Ngươi!" Tu sĩ pháp tướng của Lăng Cổ phái tức giận chỉ vào Phùng Hư đạo không nói nên lời. Ước định lúc trước đã bị Huyền Linh phái lợi dụng kẻ hở. Thực lực của Huyền Linh phái lại vượt xa Lăng Cổ phái, hơn nữa Lăng Cổ phái trước đó đã đầu nhập dưới trướng Thương Hải Tông, có thể nói Huyền Linh phái và Lăng Cổ phái thù mới hận cũ. Hành động lần này của Huyền Linh phái nói là cố ý nhằm vào Lăng Cổ phái cũng không quá đáng. Chỉ là hiện tại Huyền Linh phái đã chiếm được lý, ngay cả Thương Hải Tông cũng không thể ra mặt. Tu sĩ pháp tướng của Lăng Cổ phái, trong đôi mắt hiếp lại lóe lên hàn quang, nhưng cuối cùng vẫn không dám khiêu khích Huyền Linh phái. Lão quay người mang theo một tu sĩ đoán đang hậu kỳ khác, cũng là vị trận pháp đại sư duy nhất của Lăng Cổ phái mà họ phải cử đi để đầu nhập vào Thương Hải Tông, đi về phía của Thương Hải Tông. Trong Doanh Thiên đạo tràng vốn chỉ có 12 khu vực cấm chế 2 màu. Thanh Giảng lão tổ và Lục Bình trước đó đã lần lượt phá 6 khu. Lục Bình và các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Chân Linh phái lại liên thủ phá thêm một khu nữa. Lăng Cổ phái và Phi Vũ phái mỗi phái phá một khu. Sau đó, các phái đều dùng hết tinh lực vào việc phá giải các khu vực cấm chế 3 màu, tạm thời gác lại 3 khu vực cấm chế 2 màu còn lại. Khu vực cấm chế 3 màu chỉ còn 8 khu. Huyền Linh phái trực tiếp nhắm đến khu vực cấm chế 4 màu, 8 phái còn lại mỗi phái chiếm một khu vực cấm chế 3 màu. Chân Linh phái, Thương Hải Tông, Hải Diễm Môn và Thủy Yên các sau khi phá xong cấm chế 3 màu liền bắt đầu tấn công khu vực cấm chế 4 màu. Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái trước đó được Chân Linh phái nhắc nhở, theo sát phá vỡ khu vực cấm chế 3 màu. Nhưng họ không tranh giành suất cấm chế 4 màu với các phái khác mà quay sang khu vực 2 màu, mỗi phái thu về một khu. Phi Vũ phái, vốn phá vỡ cấm chế 3 màu trước Lăng Cổ phái một bước, đành bất đắc dĩ đánh bại khu vực cấm chế 2 màu cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Cổ phái phải đến hội hợp với Thương Hải Tông. Khu vực cấm chế 4 màu trong đạo tràng chỉ có 6 khu. Lăng Cổ phái bị Huyền Linh phái chiếm mất một khu. Lúc này, phe Chân Linh phái ra tay lần thứ 3, theo sát Huyền Linh phái cũng phá tan một khu cấm chế 4 màu. Thương Hải Tông, Hải Diễm Môn, Thủy Yên các cũng dựa vào thực lực môn phái của mình mà chiếm cứ một khu 4 màu để bạo lực phá giải. Sau khi Huyền Linh phái chiếm cứ và bắt đầu phá giải khu vực cấm chế 4 màu thứ 2, Chân Linh phái cũng đã phá xong khu vực của mình. Khương Thiên Lâm lão tổ đi đầu, thấy trong khu vực cấm chế có 3 hàng tổng cộng 12 chiếc hộp, mắt lão sáng lên, tay áo bào vung lên liền quét sạch toàn bộ số hộp. Lục Bình có chút kỳ quái hỏi, "Sư bá, 12 chiếc hộp này có lai lịch gì vậy?" Dường như sư bá nhận ra chúng. Khương Thiên Lâm lão tổ tiện tay bấm một đạo pháp quyết, bố trí một bức tường cách âm xung quanh, rồi nhỏ giọng giới thiệu với đám người Lục Bình, "Những chiếc hộp này tên là Cấm Linh Hạp, là một loại pháp khí dùng để giam cầm thiên địa linh vật, giữ cho linh tính của chúng không bị tiêu tán. Ba hàng hộp này biểu thị 3 cấp bậc linh vật bên trong. Hàng dưới cùng có 6 chiếc hộp màu vàng, bên trong hẳn là linh vật địa giai thượng phẩm. 4 chiếc hộp màu lam ở giữa 8 phần là linh vật thiên giai hạ phẩm. Còn 2 chiếc hộp màu tím trên cùng rất có khả năng là linh vật thiên giai trung phẩm." Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn sắc mặt kinh ngạc của Lục Bình và mọi người, nói, "Doanh Thiên đạo tràng này không hổ là môn phái lớn nổi danh ở trung thổ mấy ngàn năm trước, thu hoạch lần này thật sự phong phú. Không nói đến 6 món linh vật địa giai thượng phẩm, chỉ riêng 6 món linh vật thiên giai trung và hạ phẩm kia đối với bổn phái mà nói đã có thể mang ý nghĩa là 3 đến 4 vị tu sĩ pháp tướng kỳ. Lúc này 6 khu vực cấm chế 4 màu đều đã có chủ, Chân Linh phái dường như đã có chuẩn bị từ trước, trực tiếp hướng đến khu vực cấm chế 5 màu." Phùng Hư đạo lạnh lùng nhìn đám người Chân Linh phái, bên tai truyền đến tiếng cười nhạo của Tiễn đạo phong chân nhân, khu vực cấm chế 4 màu Chân Linh phái đã không thể một mình phá giải, cấm chế 5 màu thì họ gần như không có khả năng phá được. Khương Thiên Lâm kia tuy thực lực hùng hậu ngoài dự liệu, nhưng muốn phá vỡ khu vực cấm chế 5 màu cũng là kẻ si nói mộng. Khu vực cấm chế 5 màu chỉ có 4 khu. Thương Hải Tông sau khi hội hợp với hai người của Lăng Cổ phái, hai phái thương nghị một chút rồi cũng liên hợp hướng đến một khu vực cấm chế 5 màu. Sau đó, Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các, vốn đã phá giải xong khu cấm chế 4 màu, cũng liên thủ chiếm một khu cấm chế 5 màu. Nhưng đúng lúc này, Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái, vốn đã phá giải được 2 khu cấm chế 3 màu và 3 khu cấm chế 2 màu, cũng đột nhiên liên thủ chiếm lấy khu vực cấm chế 5 màu còn lại. Lúc này, Phùng Hư đạo trong lòng vô cùng rối bời. Trước đó, Tiễn đạo Phong chân nhân đã quả quyết rằng các phái muốn phá vỡ khu vực cấm chế năm màu là chuyện viễn vông. Vì tin lời đó, sau khi phá được một khu vực cấm chế bốn màu, hắn liền chiếm ngay khu vực bốn màu còn lại, thậm chí còn có chút đắc ý, nhưng ngoại trừ chân linh phái một mình chiếm cứ một khu vực cấm chế năm màu, các phái khác đều lần lượt liên hợp lại, chiếm lấy một khu vực cấm chế năm màu cho riêng mình, khiến lòng Phùng Hư đạo có chút không yên. Phùng Hư đạo lo lắng nhìn về phía Tiễn đạo Phong chân nhân bên cạnh, nói: "Sư thúc, chân linh phái và Thương Hải Tông thật sự không thể phá vỡ khu vực cấm chế năm màu sao?" Còn có Thương Hải Tông và Thủy Yên Các, hai phái này liên thủ lại có trận pháp tông sư hỗ trợ, thực lực e rằng còn hơn cả chân linh phái một mình. Tiễn đạo Phong nhìn Huyền Thần chân nhân và trận pháp tông sư của Thủy Yên Các đang bình tĩnh bận rộn ở phía xa, trong lòng cũng có chút không chắc chắn, giọng điệu quả quyết lúc trước cũng dần thay đổi, dựa theo thực lực hiện tại của các phái, trừ phi họ còn có ác chủ bài gì chưa tung ra, nếu không e là không thể phá vỡ cấm chế. Phùng Hư đạo biến sắc, nói: "Sư thúc, chẳng lẽ là phá cấm phù?" Lần này bổn phái đến trung thổ, sư phụ từng cho đệ tử ba tấm phá cấm phù ngũ sắc. Nếu bổn phái có vật này, khó bảo các phái khác không có. Nếu họ dùng ngay lúc này, chẳng phải bổn phái sẽ bị tụt lại phía sau một bước sao? Sắc mặt Phùng Hư đạo thay đổi liên tục, rồi lại lắc đầu nói: "Tuyệt đối không thể, cho dù các phái cũng có phá cấm phù, cũng tuyệt đối không thể lãng phí nó ở đạo cấm thứ năm này. Nếu không, phía sau còn có ba khu vực cấm chế sáu màu và một trung ương cung điện bảy màu. Đến lúc đó không có phá cấm phù hỗ trợ, các phái coi như vào núi báu mà tay không trở về." Sắc mặt Phùng Hư đạo hơi dịu lại, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn có chút bất an, cảm giác như có chuyện gì đó mình chưa nghĩ tới. Cấm chế năm màu so với cấm chế bốn màu, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Huyền Thần chân nhân chỉ riêng việc bố trí trận pháp đã tốn không ít thời gian. Mà sau khi khởi động trận pháp, năm đạo cấm chế bảy màu cũng chỉ bị làm suy yếu đi một màu mà thôi. Tuy nhiên, sau khi Huyền Thần chân nhân khởi động trận pháp, đám người chân linh phái cũng không vội vàng tấn công. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các phái, Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên lấy ra một tấm phù lục năm màu, nó hóa thành một luồng sáng năm màu trong tay lão, quét lên quang mạc cấm chế phía trước. Sắc thái của quang mạc cấm chế đột nhiên trở nên mờ ảo. Chưa đợi các tu sĩ các phái hiểu ra vì sao chân linh phái lại sớm sử dụng bảo vật quý giá như phá cấm phù ngũ sắc, trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ lại dâng lên một luồng sáng năm màu khác. Lại là một tấm phá cấm phù ngũ sắc. Chân linh phái điên rồi sao? Nhưng các tu sĩ Bắc Hải nhìn thấy vẻ mặt thông dong của Khương Thiên Lâm lão tổ, thật sự không biết chân linh phái rốt cuộc đang có ý đồ gì. Chẳng lẽ chân linh phái trong tay còn có bảo vật phá cấm ẩn giấu? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu không ít tu sĩ, đặc biệt là các vị lão tổ. Liên tiếp hai tấm phá cấm phù ngũ sắc, quang mạc cấm chế năm màu lại bị quét đi hai màu sắc. Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên quát lên, chính là lúc này, mọi người toàn lực đánh vỡ đạo quang mạc này. Dứt lời, Khương Thiên Lâm lão tổ vỗ ngực, một tiếng kêu thanh thúy vang vọng cửu thiên, một con Mộc Loan pháp tướng khổng lồ từ sau lưng Khương Thiên Lâm lão tổ vỗ cánh bay lượn lên trời. Cùng lúc đó, Khương Thiên Lâm lão tổ vung tay, 108 chiếc lá cây màu xanh biếc bay lượn giữa không trung. Mộc Loan điểu hai cánh khẽ vỗ, 108 chiếc lá cây bị một cơn lốc thổi lên hai cánh, lông vũ trên cánh Mộc Loan điểu lập tức từ hư ảo biến thành thực chất. Đây là lần đầu tiên Lục Bình thấy Khương Thiên Lâm lão tổ sử dụng pháp tướng của mình, còn tế ra 108 chiếc lá cây như pháp bảo. Mộc Loan điểu bay đến bầu trời phía trên qua mạc cấm chế, hai cánh đột nhiên rung lên, 108 đạo lông vũ từ hai cánh bắn ra, như 108 lưỡi dao sắc bén đồng loạt rơi xuống quang mạc. Năm đạo cấm chế, mỗi đạo giờ chỉ còn lại bốn màu. Một mình Khương Thiên Lâm lão tổ ra tay đã đánh tan tám màu sắc của hai đạo cấm chế. Ngay sau Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình lần này vẫn là Kim Lân kiếm, Sơn Băng và một đạo thần thông lôi điện cấp đại thần thông do Thất Bảo Lôi Hồ dẫn tới. Thanh thế trong nháy mắt gần như có thể so sánh với Trương Hy Di chân nhân của Thương Hải Tông đang tấn công một cấm chế khác, thậm chí khiến mấy vị lão tổ của các phái khác cũng phải liếc nhìn về phía Lục Bình trong lúc ra tay. Nhưng thứ Khương Thiên Lâm lão tổ chú ý lại không phải thanh thế mạnh mẽ của Lục Bình, mà là một đạo màu sắc lặng lẽ biến mất. Lão kinh ngạc liếc nhìn, sau đó ánh mắt dao động, dường như bắt được thứ gì đó. Khi Lục Bình thu hồi tất cả pháp bảo đã tấn công để chuẩn bị ra tay toàn lực lần nữa, vừa hay thấy Khương Thiên Lâm lão tổ liếc nhìn ống tay áo đang khẽ động của mình. Lông mày Lục Bình giật giật, từ khi vô hình kiếm được thăng cấp thành thông linh pháp bảo, cộng với tu vi của Lục Bình tăng nhanh, tu sĩ có thể nhìn thấu hành tung của vô hình kiếm từ khoảng cách xa gần như không có. Lần này, Lục Bình lại có thêm một nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân tấn công theo sát, đáng tiếc hai người hợp lực cũng không phá vỡ được hai đạo cấm chế còn lại. Hai màu sắc còn sót lại nhanh chóng hồi phục, đợi đến khi Khương Thiên Lâm lão tổ ra tay lần thứ hai, hai màu sắc đã khôi phục thành hai đạo cấm chế hoàn chỉnh. So với lần đầu tiên dồn lực tấn công, uy lực công kích lần thứ hai của Khương Thiên Lâm lão tổ có vẻ yếu hơn một chút, nhưng sau cú đánh của lão, ba màu sắc còn lại đã bị Kim Lân kiếm và Sơn Băng của Lục Bình theo sau tiêu diệt sạch. Ngay khoảnh khắc Lục Bình ra tay, Khương Thiên Lâm lão tổ đã bước về phía quan mạc cấm chế. Đợi đến khi Lục Bình phá vỡ quan mạc, thân hình Khương Thiên Lâm lão tổ cũng vừa lúc tiến vào khu vực cấm chế. Chỉ thấy đôi tay áo rộng lớn của lão đột nhiên khép lại, trên bầu trời khu vực này lập tức hình thành một mái vòm màu xanh biếc từ 108 chiếc lá cây. Ba đạo quang mang vừa lúc từ bên trong lao ra, lại bị mái vòm vững vàng chặn lại. Lục Bình, Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hư chân nhân tiến lên, mỗi người trấn áp một đạo quang mang. Khương Thiên Lâm lão tổ vung tay áo, trước mỗi món đồ trong cấm chế này đều xuất hiện một cánh cửa không gian. Sau đó từ trong cánh cửa phát ra một lực hút, hút hết ba chiếc hộp ngọc, ba chiếc hộp gỗ cấm linh màu tím, sáu miếng ngọc giản, bốn bộ sách dày cột vào trong và biến mất. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn về phía ba người Lục Bình, rồi chỉ về hướng Huyền Hư chân nhân. Huyền Hư chân nhân vốn đang hơi chật vật trấn áp một đạo quang mang, cảm thấy tay mình chợt nhẹ đi. Quay đầu nhìn lại, đạo quang mang kia đã bị bàn tay khổng lồ do nguyên khí của Khương Thiên Lâm lão tổ hóa thành nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó, Khương Thiên Lâm lão tổ lại lần lượt giam cầm và thu hồi những quang mang mà Huyền Sâm chân nhân và Lục Bình đang trấn áp. Lúc này, tiếng vỡ vụn của quang mạc cấm chế lại vang lên lần nữa, hai vị lão tổ của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, dưới sự hỗ trợ của trận pháp tông sư Thủy Yên Các, đã phá vỡ quang mạc cấm chế trước Thương Hải Tông một bước. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn về phía Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái đang ra sức tấn công cấm chế, quan sát tiến độ của hai phái. Khóe miệng Khương Thiên Lâm lão tổ lộ ra một nụ cười xấu xa khó thấy, rồi nói, giúp Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái. Khương Thiên Lâm lão tổ dẫn đầu lao về phía cấm chế mà Tam Minh lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ đang tấn công, đám người Lục Bình theo sát phía sau. Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ dường như đã biết trước Chân Linh phái sẽ đến viện trợ, khi đám người Chân Linh phái bay tới, họ rất ăn ý hợp thành một trận thế tấn công có góc cạnh với Chân Linh phái. Khu vực cấm chế năm màu này, dưới sự tấn công liên thủ của hai phái, số lượng màu sắc đã bị áp chế xuống còn khoảng 3 đạo. Khương Thiên Lâm lão tổ mang theo khí thế đến, ba vị lão tổ cộng thêm 6 vị chân nhân đoán đang hậu kỳ liên thủ, một lần đã đánh tan 2 trong 3 đạo cấm chế 7 màu còn lại. Chỉ còn lại đạo cấm chế 7 màu cuối cùng vừa hồi phục thành 2 đạo, liên quân ba phái lại tấn công lần nữa, khu vực được bao phủ bởi cấm chế năm màu này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thần niệm Khương Thiên Lâm lão tổ quét qua, phát hiện phía sau cấm chế có tổng cộng 16 món bảo vật. Khương Thiên Lâm lão tổ tiện tay thu lấy 4 món trong đó, rồi cười nói với Đồng Kiếm và Tam Minh hai vị lão tổ, hai vị tiền bối, theo giao ước, những bảo vật còn lại sẽ do hai phái chia đều. Tam Minh lão tổ vui mừng, nhưng không động thủ. Đồng Kiếm lão tổ thì chần chừ một chút, nói, như vậy sao được, lúc trước đã nói là ba phái chia đều. Thực lực quý phái vốn hơn hai phái chúng ta, có thể cùng Chân Linh phái chia đều bảo vật trong đạo cấm chế này, hai phái chúng ta đã chiếm hời rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ đưa tay lắc lắc, nói, Đồng Kiếm tiền bối không cần khách sáo, đạo cấm chế này hai phái đã tấn công trước, Chân Linh phái chúng ta chẳng qua là giữa đường giúp một tay thôi, bốn món bảo vật đã đủ rồi. Huống chi 16 món bảo vật ba phái cũng không thể chia đều, Chân Linh phái chúng ta nhường một phần, Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái mỗi phái 6 món, vừa lúc cả nhà đều vui. Tam Minh lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ trong mắt mang theo chút cảm kích, chắp tay với Khương Thiên Lâm lão tổ, nói, quý phái cao thượng, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết chuyện hôm nay cho bổn phái. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta hay là mau chóng chiếm lấy một khu vực cấm chế 6 đạo. Khu vực cấm chế 6 màu nhất định cần ba phái chúng ta đồng lòng hợp tác. Ba vị lão tổ tung người bay lên, trước Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái một bước, chiếm lấy khu vực cấm chế 6 màu cuối cùng. Đông Quách lão tổ nhìn khu cấm chế 6 màu đầu tiên đã bị Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn liên thủ chiếm cứ, lại nhìn khu cấm chế 6 màu thứ hai bị Phùng Hư đạo vui mừng quá đỗi, mang theo Phi Vũ phái vốn đã rảnh rỗi, chiếm lấy trong lúc Chân Linh phái chưa kịp ra tay. Cuối cùng, lão lại nhìn về phía liên quân ba phái của Chân Linh phái, vốn đang giúp Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái phá vỡ cấm chế năm màu, nhưng chỉ trong mấy hơi thở đã chiếm được khu cấm chế 6 màu cuối cùng trước Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái. Trương Hi Di lão tổ mặt mày âm trầm, Đông Quách lão tổ lúc này cũng cuối cùng hiểu ra, nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ lạnh giọng cười nói, hay, hay lắm, Chân Linh phái quả nhiên giỏi tính toán. Ba khu vực cấm chế 6 màu lần lượt bị Thủy Yên các cùng Hải Diễm Môn, Huyền Linh phái cùng Phi Vũ phái và Chân Linh phái cùng Ngọc Kiếm, Sùng Minh hai phái chiếm cứ. Còn Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái thì vào thời khắc cuối cùng đã bị đám người Khương Thiên Lâm lão tổ căng thời gian chuẩn xác, chiếm trước một bước chỉ trong mấy hơi thở, khiến hai phái hoàn toàn bị loại khỏi cuộc tranh đoạt ba khu vực cấm chế 6 màu. Trương Hi Di lão tổ vẻ mặt âm trầm, Đông Quách lão tổ lúc này cũng rốt cuộc hiểu ra, nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ lạnh giọng cười nói, hay, hay lắm, Chân Linh phái quả nhiên giỏi tính toán. Lời nói của Đông Quách lão tổ khiến các lão tổ khác cũng động lòng. Họ suy nghĩ lại biểu hiện của Chân Linh phái từ khi tiến vào Doanh Thiên đạo tràng, rồi đột nhiên phát hiện Chân Linh phái quả thật như thể nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Sau khi tiến vào Doanh Thiên đạo tràng, Chân Linh phái đầu tiên là để tu sĩ pháp tướng kỳ và đoán đan kỳ tách ra, tấn công một khu cấm chế 2 màu và một khu cấm chế 3 màu, và gần như phá vỡ chúng cùng một lúc, dường như đã sớm đoán được quy lực phòng thủ của từng khu vực. Đến khi tấn công khu cấm chế bốn màu, Chân Linh phái lại để đồng minh của mình là Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái đi trước một bước chiếm lấy mấy khu cấm chế hai màu còn lại. Lúc đó, Phi Vũ phái tuy may mắn cướp được một khu hai màu, nhưng đồng minh của Thương Hải Tông là Lăng Cổ phái lại không thu hoạch được gì. Tới khi tấn công khu cấm chế năm màu, Chân Linh phái lại nhân cơ hội Huyền Linh phái đang tấn công khu cấm chế bốn màu thứ hai, đi trước một bước để Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái liên thủ chiếm lấy khu cấm chế năm màu cuối cùng, khiến Huyền Linh phái và đồng minh Phi Vũ phái không có chỗ chen chân. Nhưng tính toán của Chân Linh phái không chỉ có thế. Sau khi công phá một khu cấm chế năm màu, Chân Linh phái lại làm như không thấy khu cấm chế sáu màu đã lộ ra trước mắt, mà ngược lại đi giúp Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái công phá một khu cấm chế năm màu khác, tặng không cơ hội chiếm cứ khu cấm chế sáu màu này cho Huyền Linh phái và Phi Vũ phái. Còn Chân Linh phái thì tập hợp sức mạnh ba phái, cái sau vượt cái trước, chiếm lấy khu cấm chế sáu màu cuối cùng trước Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái một bước. Lần này, họ hoàn toàn loại bỏ Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái ra khỏi cuộc tranh đoạt khu cấm chế sáu màu. Từ đầu đến cuối, Huyền Linh phái và Thương Hải Tông, hai môn phái xếp thứ hai và thứ ba trong giới tu luyện Bắc Hải, cùng với đồng minh của họ, đều bị Chân Linh phái tính toán hoặc công khai hoặc ngấm ngầm. Thu hoạch của họ so với Chân Linh phái tự nhiên là kém xa. Ngược lại, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn một đường đi xuống khá thuận buồm xuôi gió, không gặp phải trở ngại lớn. Nghe Đông Quách lão tổ chất vấn, Khương Thiên Lâm lão tổ nhàn nhạt cười nói, Đông Quách tiên sinh nói vậy, Thiên Lâm không dám nhận. Phùng đạo hữu là người đầu tiên phá vỡ khu cấm chế bốn màu, nhưng không chọn cấm chế năm màu mà tiếp tục tấn công cấm chế bốn màu, chuyện này không liên quan đến bổn phái. Về phần quý phái không chiếm được khu cấm chế sáu màu, đó chỉ có thể trách thực lực không đủ. Phải biết rằng bổn phái sau khi công phá khu cấm chế năm màu đầu tiên cũng không chiếm ngay khu cấm chế sáu màu. Dưới tình hình đó, quý phái vẫn không thể chiếm trước bổn phái một bước, vậy chỉ có thể trách thực lực quý phái không đủ, có thể trách ai đây? Đông Quách lão tổ á khẩu không trả lời được, các lão tổ còn lại trong lòng thì chợt hiểu ra. Quả nhiên đúng như lời Khương Thiên Lâm lão tổ, Chân Linh phái trước sau đều không tính toán hành động của các phái khác. Chân Linh phái từ đầu đến cuối chỉ thể hiện ra vận may, thực lực và sự quen thuộc của họ đối với các cấm chế này. Đúng, chính là mức độ quen thuộc. Biểu hiện của Chân Linh phái đối với Doanh Thiên đạo tràng dường như quá quen thuộc, phản phất như họ đã có dự tính rất chính xác về cách bố trí và mạnh yếu của các khu vực cấm chế từ trước, mới có thể vào thời khắc cuối cùng, gần như là canh đúng thời điểm để vượt trước Thương Hải Tông. Chẳng lẽ Chân Linh phái trước đây đã từng đến Doanh Thiên đạo tràng này? Hầu như tất cả các lão tổ pháp tướng đều nảy ra ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó lại xua nó đi. Nếu Chân Linh phái thật sự đã vào đây, làm sao các khu vực cấm chế này còn lại nhiều như vậy cho các tu sĩ Bắc Hải? Có lẽ Chân Linh phái đã có được điển tịch truyền thừa ghi lại cảnh tượng bên trong Doanh Thiên đạo tràng, chỉ là điển tịch đó dường như không ghi lại vị trí chính xác, nên mới khiến Chân Linh phái không tìm được đạo tràng trước một bước. Trong thoáng chốc, các lão tổ các phái gần như đã tìm ra một lý do vừa may mắn, vừa tiếc hận cho Chân Linh phái. May mắn là Chân Linh phái không tìm được Doanh Thiên đạo tràng trước. Tiếc hận là lần này, Chân Linh phái dường như lại sắp có được thu hoạch lớn nhất. Đến khu vực cấm chế sáu màu, các phái đều không hẹn mà cùng làm chậm lại nhịp độ tấn công. Quy lực phòng hộ của cấm chế sáu màu so với cấm chế năm màu lại một lần nữa tăng lên về chất. Cho dù là đội hình mạnh mẽ như của Chân Linh phái, tập hợp 3 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ và 6 tu sĩ đoán đan hậu kỳ, cũng không thể phá vỡ qua mặt cấm chế trong thời gian ngắn. Bên trong 3 khu vực cấm chế sáu màu này là 3 tòa cung điện nhỏ bảo vệ xung quanh cung điện trung tâm. Khương Thiên Lâm chân nhân lúc Huyền Thần chân nhân bố trí trận pháp suy yếu, đã dùng một loại thần thông nào đó để dò xét cung điện bị cấm chế bao phủ. Sau đó, lão nói với Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ, bên trong cung điện hẳn là một kiện pháp khí không gian cỡ lớn. Sau khi phá vỡ cấm chế, pháp khí cung điện sẽ thuộc về bổn phái, bảo vật bên trong 3 phái chia đều, hai vị nghĩ sao? Lão tổ Đồng Kiếm cười hào sảng, quý phái bỏ sức nhiều nhất, bọn ta không có ý kiến. Tam Minh lão tổ cũng gật đầu, Đồng Kiếm huynh nói rất đúng. Đúng lúc này, Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái thấy mình không còn hy vọng nhúng tay vào cấm chế sáu màu, đành phải phẫn hận rồi bất đắc dĩ đi dò xét không gian xung quanh đạo tràng. Sau khi các phái tiến vào đạo tràng, sự chú ý của mọi người gần như đều bị các khu vực cấm chế thu hút, không mấy để ý đến không gian trống trải xung quanh. Lúc này, Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái bất đắc dĩ phải đi dò xét xung quanh, hy vọng có thể vớt vát được chút gì đó để bù đắp tổn thất. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy hai phái này đi dò xét, biết rằng chuyện trong đạo tràng ẩn chứa một mỏ linh thạch cỡ trung tất nhiên không thể giấu được, nên đã ra hiệu cho Lục Bình. Lục Bình sớm đã hiểu ý, cậu làm như muốn thử xem uy lực phòng hộ của quang mạc cấm chế sáu màu này mạnh đến đâu, liên tiếp đạp mạnh 3 cước vào quang mạc. 3 luồng sáng màu lam tím từ quang mạc rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất gần đó rung lên từng đợt, tiếng đông đông đông trầm đục truyền sâu vào lòng đất. Lúc này, từ một khu vực của đạo tràng, cả tu sĩ to con đoán đang hậu kỳ của Thương Hải Tông đột nhiên kinh hô một tiếng đầy vui sướng. Các phái đều liếc nhìn, nhưng lúc này họ đã bố trí đến giai đoạn cuối cùng để tấn công khu cấm chế sáu màu, không rảnh để tâm dò xét cơ duyên của Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái. Chỉ có phe Chân Linh phái nhìn về hướng tiếng kinh hô, biết rằng một mỏ linh thạch nhỏ đã bị Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái phát hiện. Nhưng, phát hiện thì đã sao, chẳng lẽ Thương Hải Tông còn có thể mang cả mỏ linh thạch này đi được sao? Màn dạo đầu cho việc công phá khu cấm chế sáu màu đã biến thành màn trình diễn của ba vị trận pháp tông sư Bắc Hải. Chỉ thấy ba người họ lần lượt bố trí từng kiện khí cụ trận pháp xung quanh khu cấm chế. Với đủ thời gian, trận pháp của ba vị tông sư không nghi ngờ gì sẽ tinh vi phức tạp hơn, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều so với trước. Trong ba vị trận pháp tông sư của Thủy Yên Các vì có sự phối hợp của một vị trận pháp đại sư của Hải Diễm Môn, nên tốc độ bố trí trận pháp là nhanh nhất. Còn Tiễn Đạo Phong chân nhân của Huyền Linh phái không hổ là trận pháp tông sư có tư cách lâu năm nhất trong giới tu luyện Bắc Hải, một mình ông bày trận tốc độ cũng chỉ kém trận pháp tông sư của Thủy Yên Các một chút. Huyền Thần chân nhân trong ba người, tốc độ bày trận là chậm nhất. Nhưng lúc này, tốc độ bày trận đối với thu hoạch của các phái trong Doanh Thiên Đạo Tràng đã không còn gì cấp bách. Nhìn tòa cung điện trung tâm được bao bọc bởi bảy đạo cấm chế bảy màu, đó vốn không phải là thứ mà hai ba tu sĩ pháp tướng sơ kỳ có thể liên thủ phá vỡ. Cấm chế bảy màu bảo hòa, trong giới tu luyện được xưng là cấm chế hộ sơn có lực phòng hộ mạnh nhất, dĩ nhiên, tiền đề là cấm chế phải có người điều khiển. Khương Thiên Lâm lão tổ ho kha một tiếng, nói với Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ, các vị, bây giờ là lúc đem gia sản của mình ra khoe rồi. Dứt lời, lão tự mình dẫn đầu lấy ra tấm phá cấm phù ngũ sắc cuối cùng từ pháp khí trữ vật. Lần này đến trung thổ, Thiên Tuyết lão tổ tổng cộng giao cho Huyền Câu chân nhân ba tấm phá cấm phù ngũ sắc. Sau khi Huyền Câu chân nhân bị thương và được Lục Bình thay thế, ba tấm phù này đã được giao cho Khương Thiên Lâm lão tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ vừa rồi khi phá giải khu cấm chế năm màu đã dùng hết hai tấm, và Chân Linh phái cũng nhờ đó mà trở thành môn phái duy nhất độc chiếm trọn vẹn một khu truyền thừa cấm chế năm màu. Đồng Kiếm lão tổ tính tình thẳng thắn, thấy Khương Thiên Lâm lão tổ lấy ra phá cấm phù, liền đem tấm phá cấm phù quý giá của mình ra. Tam Minh lão tổ chần chừ một chút, nói: "Thiên Lâm sư điệt, nếu bây giờ dùng phá cấm phù, vậy cung điện trung tâm cuối cùng phải làm sao?" Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói: "Ngài e là đã quên, để phá giải cấm chế bảy màu, ngoài việc dùng bạo lực, chỉ có thất sắc phá cấm phù mới có hiệu quả." Tam Minh lão tổ ảo não vỗ trán, nói: đúng vậy, bây giờ nếu không dùng, tấm phá cấm phù này trong đạo tràng e là không còn chỗ dùng nữa rồi." Lúc này các phái cũng bắt đầu đem gia sản của mình ra. Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái lấy ra ba tấm phá cấm phù ngũ sắc. Phi Vũ phái thì lấy ra một món pháp khí mà trong mắt các tu sĩ khác căn bản không đáng kể. Nhưng món pháp khí này đối với việc phá giải cấm chế dường như có chút công hiệu, đã được Phùng Hư đạo công nhận. Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các thì mỗi phái đều có hai tấm phá cấm phù ngũ sắc. Về số lượng, họ thậm chí còn vượt qua liên quân ba phái của Chân Linh phái. Nhưng liên quân này có tới ba vị lão tổ pháp tướng, khi dùng bạo lực phá giải cấm chế, thực lực tổng thể của họ vượt xa hai phái Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Sau khi bố trí xong trận pháp, sắc mặt Huyền Thần chân nhân có vẻ ngưng trọng, nàng đứng đó hồi lâu không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ở hai khu vực khác, cả Tiễn Đạo Phong lẫn trận pháp tông sư của Thủy Yên các cùng trợ thủ cấp đại sư của ông ta, tiến độ bố trí trận pháp của họ còn nhanh hơn Huyền Thần chân nhân. Nhưng không hiểu vì sao, hai khu vực đó cũng không có tiếng oanh minh của việc phá trận bằng bạo lực truyền đến. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Huyền Thần chân nhân cau mày như đang tính toán điều gì, bèn cất tiếng hỏi: "Sư muội, có gì không ổn sao?" Huyền Thần chân nhân thở dài một hơi, nói: "Sư huynh, e là chúng ta đã đánh giá thấp độ khó phòng hộ của khu vực cấm chế sáu màu. Dựa theo tính toán quan mạc của khu cấm chế này lúc bày trận, e rằng chúng ta rất khó phá vỡ nó." Đồng Kiếm lão tổ nghe vậy liền nóng nảy, sao có thể? Ba phái chúng ta có ba vị lão tổ pháp tướng ở đây. Nếu chúng ta phá không được, chẳng phải hai nơi kia càng không phá được sao? Tam Minh lão tổ thấy Huyền Thần chân nhân có chút không vui, vội nói: "Đồng Kiếm huynh, Huyền Thần sư điệt là trận pháp tông sư, nàng đã nói phá không được, vậy thì thật sự là phá không được. Chẳng lẽ huynh không phát hiện hai nơi kia đến giờ vẫn chưa bắt đầu phá giải cấm chế sao?" Đồng Kiếm lão tổ hắc hắc cười gượng, tính tình của lão nóng nảy, chuyện đến nhanh mà đi cũng nhanh hơn. Lão nói: "Huyền Thần sư điệt, lão phu lỡ lời, đừng trách nhé." Huyền Thần chân nhân khẽ gật đầu, nàng là trận pháp tông sư, địa vị ở Bắc Hải không dưới các tu sĩ pháp tướng bình thường, tự có khí độ của riêng mình. Trầm ngâm một chút, Huyền Thần chân nhân tiếp tục nói: "Đạo trận pháp này đã là cố hết sức rồi, ta tự tin không thua kém hai vị của Huyền Linh phái và Thủy Yên Các. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm suy yếu mỗi đạo cấm chế đi một màu. Ba tấm phá cấm phù ngũ sắc tuy có chút hiệu dụng, nhưng đối với khu vực cấm chế sáu màu, nhiều nhất cũng chỉ phá được một hai màu mà thôi. Nhưng tốc độ hồi phục của cấm chế sáu màu lại vượt xa cấm chế năm màu. Ta tính toán rồi, cộng lại sức của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ vừa đủ ngang bằng với tốc độ hồi phục của cấm chế sau khi đã bị suy yếu. Đồng kiếm lão tổ có chút thất vọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tam Minh lão tổ thì có chút tự giễu cười cười, nói, ít nhất hai nơi kia cũng chưa chắc phá vỡ được cấm chế, không phải sao? Chỉ là như vậy, các phái tất sẽ phải hợp tung liên hoành lại, một phen cò kè mặt cả, không biết lại tranh chấp thành cái dạng gì. Khương Thiên Lâm lão tổ thì nhìn hai nhóm người đang tụ lại thương nghị ở xa, trong mắt lóe lên tinh quang, không biết đang nghĩ gì. Khương Thiên Lâm lão tổ tuy bối phận không bằng Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ, nhưng bất luận là tu vi hay chân linh phái sau lưng, đều khiến hai người kia lấy lão làm đầu. Tam Minh lão tổ thấy lão hồi lâu không nói, liền hỏi, Thiên Lâm sư điệt, ngươi có biện pháp gì không? Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ mỉm cười nói, suy đoán vừa rồi của Tam Minh sư thúc e là sắp thành sự thật rồi. Tam Minh lão tổ biến sắc, nhìn về hai nhóm người ở xa, nhưng chẳng nhìn ra được gì, có chút nghi hoặc nói, Thiên Lâm sư điệt làm sao biết được? Như để chứng minh lời Khương Thiên Lâm lão tổ, ngay khi lão vừa dứt lời, tu sĩ của Thương Hải Tông và Lăng Cổ Phái, vốn vừa phát hiện bảo vật gì đó ở ven đạo tràng, đã lại bay trở về. Giữa không trung, năm đạo độn quan dừng lại một chút, như đang thương nghị điều gì. Sau đó, lão tổ của Lăng Cổ Phái mang theo Trương Hy Di hạ xuống phe của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, còn Đông Quách lão tổ thì mang theo trận pháp đại sư của Lăng Cổ Phái và gã tu sĩ to con kia đi về phía Huyền Linh Phái. Khương Thiên Lâm lão tổ không trả lời trực tiếp lời của Tam Minh lão tổ, mà chỉ nói, Huyền Linh Phái và Phi Linh Phái, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, bốn môn phái này không đủ sức phá vỡ cấm chế, tất sẽ để Thương Hải Tông và Lăng Cổ Phái gia nhập trở lại. Như vậy, lực lượng của hai khu cấm chế này đều tăng lên thành ba tu sĩ pháp tướng kỳ. Hơn nữa, trận pháp tông sư của hai bên còn có một trận pháp đại sư hỗ trợ. Đồng thời đừng quên Thương Hải Tông trên tay hẳn cũng có không ít bảo vật phá cấm. Còn chúng ta khi phá cấm chế năm màu, vì đánh giá chưa đúng lực phòng hộ của khu vực sáu màu, đã tiêu hao trước hai tấm phá cấm phù ngũ sắc. Hiện tại, hợp sức ba phái cũng chỉ có ba tấm phá cấm phù, dù sao cũng là thiếu đi một chút. Thương Hải Tông này cũng tính toán hay thật, muốn từ hai khu cấm chế đều kiếm được một phần lợi ích. Cứ như vậy, Thương Hải Tông và Lăng Cổ Phái dù không chiếm được khu cấm chế sáu màu, nhưng lợi ích nhận được cũng không hề ít đi. Đồng Kiếm lão tổ thấy Đông Quách lão tổ sau khi nói gì đó với Phùng Hư Đạo, liền từ pháp khí trữ vật lấy ra hai tấm phù lục ngũ sắc hà quang, giao cho Phùng Hư Đạo đang mừng rỡ. Sau khi Phùng Hư Đạo nhận lấy phù lục, phe Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, sau khi nhận được sự trợ giúp của lão tổ Lăng Cổ Phái và Trương Hy Di, đã đi trước một bước bắt đầu tấn công quan mạc cấm chế. Sau đó, phe Huyền Linh Phái cũng bắt đầu hành động. Trong chốc lát, doanh thiên đạo tràng lại tràn ngập tiếng oanh minh của pháp thuật khổng lồ. Lần này, ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ cũng có vẻ hơi do dự. Đồng Kiếm lão tổ tưởng Khương Thiên Lâm lão tổ không quyết được, nên cao giọng nói, kệ nó có phá vỡ được cấm chế hay không, cứ thử một lần rồi nói. Lục Bình lại biết Khương Thiên Lâm lão tổ không phải không muốn thử, mà là đang do dự có nên dùng tấm thất sắc phá cấm phù trong tay hay không, đó mới là con bài tẩy phá cấm của chân linh phái ở doanh thiên đạo tràng. Lục Bình nhìn tòa cung điện trung tâm có cấm chế bảy màu, âm thầm cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định, tiến lên phía trước nói, sư bá, có lẽ đệ tử có cách, có thể làm suy yếu thêm cấm chế sau khi đã dùng phá cấm phù. Khương Thiên Lâm lão tổ nghe vậy mắt sáng lên, nói, con còn có cách gì? Lục Bình nghe lời Khương Thiên Lâm lão tổ, liền biết lão cũng giống mình, không nỡ dùng tấm thất sắc phá cấm phù vào cấm chế sáu màu này, trong lòng cười một tiếng, nói, đệ tử từng học được một bộ bí thuật phá cấm từ Lương Huyền Phong sư bá, có lẽ có thể làm suy yếu thêm qua mặt này, đến lúc đó tốc độ phá cấm của chúng ta sẽ có thể vượt qua tốc độ hồi phục của cấm chế. Chưa đợi Khương Thiên Lâm lão tổ tỏ thái độ, Huyền Thần chân nhân đã vui mừng nói trước, Lương sư huynh từng truyền cho ngươi bí thuật phá cấm sao? Sao không nói sớm? Tam Minh lão tổ lúc này lại cười nói, ta đã nói tại sao lần này quý phái không để Lương Huyền Phong sư điệt tham gia hành động này. Với trình độ bí thuật phá cấm của Lương Huyền Phong sư điệt, chuyến đi doanh thiên đạo tràng này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng bây giờ vị đệ tử này của quý phái lại được Lương Huyền Phong sư điệt bí truyền, nghĩ đến cũng đủ rồi. Lục Bình không ngờ Lương Huyền Phong chân nhân lại có danh tiếng lớn như vậy về phá cấm thuật, ngay cả tu sĩ pháp tướng kỳ như Tam Minh lão tổ cũng đối với ông ta sùng bái. Nhưng cậu lại biết Lương Huyền Phong chân nhân sở dĩ không đến, nguyên nhân thật sự là vì lúc này ông cùng Khúc Huyền Thành hai vị chân nhân đều đã đến thời kỳ mấu chốt để lên cấp pháp tướng kỳ, vì vậy phải bế quan tu luyện ở Chân Linh Động Thiên trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Nếu không, chuyến thám hiểm lần này của Chân Linh phái sao có thể thiếu cao thủ phá cấm như Lương Huyền Phong chân nhân. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng như bừng tỉnh đại ngộ, dường như trước đó đã biết chuyện của Lương Huyền Phong chân nhân và Lục Bình ở Đông Hải, nhưng vừa rồi hiển nhiên là không nghĩ tới. Cho nên Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không do dự nữa, nói với Huyền Thần chân nhân bên cạnh, nếu đã như vậy, chúng ta liền thử một lần. Độ khó phá giải cấm chế sáu màu hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của mọi người. Các tu sĩ chiếm cứ hai khu vực kia dù bắt tay phá cấm trước Chân Linh phái, nhưng suốt một thời gian uống cạn chung trà trôi qua, hai quan mạc cấm chế vẫn đứng vững, chỉ là ánh sáng có vẻ hơi mờ đi mà thôi. Huyền thần chân nhân khởi động trận pháp, rồi dùng toàn bộ tinh lực vào việc ức chế quan mạc cấm chế. Khương Thiên Lâm lão tổ liên tiếp kích hoạt ba tấm phá cấm phù ngũ sắc, ba luồng sáng năm màu lần lượt quét lên quan mạc. Lục Bình đã chuẩn bị từ lâu cũng dâng lên toàn thân chân nguyên, toàn lực thi triển một bộ bí thuật phá cấm có được từ trong ngọc giản màu tím thần bí ở núi Phi Linh. Huyền thần chân nhân bên cạnh dù toàn thân chân nguyên bị trận pháp dưới chân kìm hãm, nhưng khi thấy hai tay Lục Bình thi triển bí thuật phá cấm như bướm lượn xuyên hoa, ánh mắt không khỏi giật giật. Cấm chế và trận pháp vốn là hai lĩnh vực có quan hệ cực kỳ gần gũi. Là một trận pháp tông sư, Huyền thần chân nhân đối với bí thuật phá cấm có nhiều hiểu biết, thường ngày cũng thảo luận nhiều với Lương Huyền Phong chân nhân, người tinh thông phá cấm pháp thuật. Tự nhiên, nàng có thể nhận ra điều gì đó từ bí thuật phá cấm của Lục Bình, nhưng nàng không nói gì, mà cúi đầu tiếp tục toàn lực khống chế trận pháp dưới chân. Lục Bình trước đó không thi triển bộ bí thuật này, chính là sợ bị Huyền thần chân nhân đoán ra mà nghi ngờ. Nhưng bây giờ thấy sắp vào núi báu mà phải tay không trở về, Lục Bình cũng không quan tâm nhiều nữa, không thể nào dùng tấm thất sắc phá cấm phù quý giá ở đây được. Bộ bí thuật mà Lục Bình đang dùng so với bí thuật phá cấm cậu thi triển lúc mới vào Doanh Thiên Đạo Tràng tốn nhiều thời gian hơn, phức tạp hơn, uy lực tự nhiên cũng mạnh hơn không ít. Nhưng điều kiện thi triển bộ bí thuật này cực kỳ hà khắc, chỉ có thể thi triển trên cấm chế đã bị Huyền thần chân nhân dùng trận pháp làm suy yếu trước đó. Mỗi một đạo ấn quyết của Lục Bình đánh ra đều để lại một dấu vết linh khí bất diệt giữa không trung. Đợi đến khi 108 đạo ấn quyết thi triển xong, 108 dấu ấn linh khí giữa không trung hợp thành một con quái điểu xinh đẹp có đuôi lông năm màu rực rỡ. Quái điểu kêu lên một tiếng lãnh lót, dùng chiếc đuôi năm màu quét mạnh vào quang mạc vốn đã bị làm suy yếu hai màu rưỡi. Quang mạc rung chuyển dữ dội, vô số tia sáng vỡ vụn bay tứ tung. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy con đại điểu năm màu do Lục Bình dùng bí thuật cấm chế kết thành, thần sắc không khỏi ngẩn ra, dường như cũng có chút suy tư. Nhưng sau khi đại điểu dùng đuôi quét vào quang mạc, trong mắt Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên bắn ra hai luồng tinh quang dài ba thước, xuyên qua màn linh quang bay lượn, thấy được gì đó. Sau đó, lão vui mừng nói, thật là một bộ bí thuật phá cấm hay, lần này chúng ta có lẽ sẽ vào được trước hai nơi kia. Đồng kiếm lão tổ nóng lòng nhất, nghe vậy liền vung đồng kiếm trong tay, dẫn đầu chém một nhát vào quang mạc cấm chế. Sau đó, Khương Thiên Lâm lão tổ và Ta Minh lão tổ gần như đồng thời ra tay, đám người Huyền Hư chân nhân cũng không chịu tụt lại phía sau. Chỉ có Lục Bình và Huyền Thần chân nhân không tham gia đợt tấn công đầu tiên của ba phái. Huyền Thần chân nhân tự nhiên phải khống chế trận pháp dưới chân, cố gắng làm suy yếu quang mạc cấm chế đến mức tối đa. Còn Lục Bình sau khi thi triển bí thuật phá cấm vừa rồi, dường như tiêu hao cũng không nhỏ, nhất thời không còn đủ sức để toàn lực ra tay. Lục Bình hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một luồng sáng lam tím. Chân nguyên trong tâm hạch lập tức chảy ngược vào kinh mạch toàn thân, chân nguyên tiêu hao do thi triển bí thuật nhanh chóng được bổ sung. Kim Lân kiếm giữa không trung rung lên, một luồng lôi quang màu tím hạ xuống, Kim Lân kiếm hóa thành một con quái dao bốn chân toàn thân mang theo lôi quang màu tím, lao xuống quang mạc cấm chế. Cú đánh này uy lực lớn hơn nhiều so với kiếm thuật đại thần thông thông thường. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Bình nảy ra ý tưởng, kết hợp thần thông lôi điện của Thất Bảo Lôi Hồ với kiếm thuật thần thông của mình, không ngờ lại có uy năng như vậy. Sau đó, Lục Bình từ pháp khí trữ vật lấy ra một tấm phù khí, chính là tấm đã giao cho Đại Bảo trước đó, không biết khi nào đã bị Lục Bình lấy lại. Đại Bảo đáng thương sau khi nhận được phù khí này, chỉ được dùng một lần. Lục Bình đem tấm phù khí đã được rót đầy chân nguyên dán lên sơn băng, rồi tế sơn băng lên không trung. Khi sơn băng rơi xuống, phù khí biến thành một luồng sáng lam tím do được rót chân nguyên của Lục Bình, khiến uy lực của sơn băng tăng vọt. Trong tiếng nổ ầm ầm, cú đánh này gần như có thể sánh với một đòn bình thường của tu sĩ pháp tướng. Mặc dù Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ đã sớm nghe danh về vị tam đại đệ tử ưu tú nhất của chân linh phái này, thực lực mà cậu thể hiện trong quá trình phá giải cấm chế trước đó cũng khiến hai vị lão tổ hơi kinh ngạc, nhưng lúc này, hai đòn tấn công liên tiếp của Lục Bình, uy lực bộc phát ra vẫn khiến hai vị lão tổ phải nhìn bằng con mắt khác. Đồng Kiếm lão tổ chém ra một kiếm, phá tan một màu cấm, rồi hỏi Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh, tiểu tử này thật sự chỉ tu luyện chưa đến trăm năm sao? Khương Thiên Lâm lão tổ đạm cười nói, chẳng qua là mượn ngoại lực từ phù khí thôi, không phải thực lực của bản thân. Đồng Kiếm lão tổ dù không thấy Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng cũng thấy được phù khí dán trên sơn băng. Mặc dù trong lòng vẫn kinh ngạc, nhưng ít nhất cũng bớt đi không ít hoài nghi về lực công kích biến thái của Lục Bình. Nhờ vào bộ bí thuật phá cấm thần bí kia của Lục Bình, cùng với thực lực vốn đã mạnh hơn các phái khác của Liên Quân Chân Linh phái, mặc dù họ là người cuối cùng tấn công khu cấm chế sáu màu, nhưng sau nửa canh giờ, tiến độ của họ đã vượt lên, qua mặt cả Huyền Linh phái, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn. Theo sau đó là pháp tướng Mộc Loan của Khương Thiên Lâm lão tổ lượng một vòng trên không. 108 chiếc lông vũ hợp thành một trận thế siết chặt bao trùm toàn bộ quang mạc. Chỉ nghe từng đợt tiếng giòn tan truyền đến, quang mạc cuối cùng cũng bị đánh nát. Liên tục tấn công toàn lực vào quang mạc cấm chế, dù mạnh như Khương Thiên Lâm lão tổ, chân nguyên trong cơ thể cũng có chút hụt hẫng. Nhưng không đợi mọi người kịp hưởng thụ niềm vui thu hoạch sau khi phá cấm, một tiếng hừ lạnh kỳ dị đột nhiên từ trong tiểu cung điện phía trước truyền ra. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên biến đổi, nhưng ngay sau đó lại thoáng hiện một tia vui mừng. Rồi tia vui mừng này lại bị Khương Thiên Lâm lão tổ che giấu rất kỹ. Lão không để ý đến sự kinh ngạc của Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ về tiếng hừ lạnh từ trong cung điện, mà đi trước một bước vào trong, bước đi có phần gấp gáp. Trong thế giới này, đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ nhiều nhất cũng chỉ có 1.500 năm thọ nguyên. Trên cả họ, còn có tồn tại đã thành tựu chân linh, nhưng những tồn tại đó nếu không thoát khỏi thế giới này, cũng chỉ có 2.000 năm thọ nguyên mà thôi. Sinh mệnh có thể sống đến 4.000 năm, trong ấn tượng của Lục Bình, chỉ có một số linh thảo, linh thụ và linh yêu như cây long hòe. Cho nên, khi nghe thấy tiếng hừ lạnh từ trong cung điện, Lục Bình cũng không khỏi tim đập thình thịch. Lẽ nào trong tòa cung điện này còn ẩn giấu một vị tu sĩ của Danh Thiên phái có thọ nguyên đạt tới 4.000 năm trở lên sao? Nhưng khi thấy Khương Thiên Lâm lão tổ không chút do dự bước nhanh vào cung điện, sau đó Đồng Kiếm và Ta Minh hai vị lão tổ cũng lần lượt tiến vào, đám người Lục Bình liền không còn nghi ngờ, theo sau ba vị lão tổ đi vào trong. Nghe thấy tiếng hừ lạnh đó không chỉ có phe chân linh phái, mà Phùng Hư Đạo, Đông Quách lão tổ và những người khác ở xa cũng nghe rõ. Phùng Hư Đạo nghe thấy tiếng hừ lạnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy bóng dáng Khương Thiên Lâm biến mất vào trong cung điện. Khóe mắt Phùng Hư Đạo giật giật, nhưng ngay sau đó liền cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rồi lại dồn toàn bộ tinh lực vào quan mạc cấm chế trước mặt. Có lẽ sau khi phá vỡ quan mạc này, bên trong cũng sẽ có một tiếng hừ lạnh, đến lúc đó mình nhất định phải giành trước tay tu sĩ Đông Quách của Thương Hải Tông. Nhưng tất cả những điều này đều không qua được mắt Đông Quách lão tổ. Lão nghi ngờ tiếng hừ lạnh đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng lão biết chắc chắn đó không phải là một tu sĩ Doanh Thiên phái còn sống. Giới tu luyện chưa từng nghe nói có ai có thể kéo dài thọ nguyên của mình đến 4.000 năm, cho dù là tồn tại đã thành tựu chân linh cũng không được. Đông Quách lão tổ quay sang hỏi Phùng Hư Đạo, Phùng Sư Điệt, ngươi có biết tiếng hừ lạnh đó là chuyện gì không? Phùng Hư Đạo giả cười nói, cái này vãn bối làm sao biết được, chắc không phải là còn tu sĩ Doanh Thiên phái còn sống chứ. Dứt lời, Phùng Hư Đạo lại cười khang hai tiếng. Đông Quách lão tổ trong lòng mắng thầm, nhưng cũng không làm gì được, chỉ hạ quyết tâm, sau khi quan mạc bị phá, nếu bên trong cũng có tiếng hừ lạnh, mình nhất định phải vào xem trước rốt cuộc là thứ gì. Đông Quách lão tổ tiện tay tung một đạo thần thông hung hăng chém vào quan mạc, ánh mắt vô tình liếc qua, lại phát hiện khóe miệng Phùng Hư Đạo khẽ nhúc nhích, còn tu sĩ pháp tướng của Phi Vũ phái ở bên kia thì khẽ gật đầu không thể nhận ra. Rõ ràng hai người vừa thương nghị điều gì đó và đã đạt được nhất trí. Đông Quách lão tổ quay đi, sắc mặt lập tức âm trầm. Lão có thể khẳng định hai người vừa rồi chắc chắn đã thương nghị về chuyện tiếng hừ lạnh. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Phùng Hư Đạo hiển nhiên biết rất rõ về nó, và việc thương nghị với tu sĩ pháp tướng của Phi Vũ phái rõ ràng là đang nhằm vào mình. Lại nói, Khương Thiên Lâm lão tổ sau khi xông vào cung điện đầu tiên, phát hiện tòa cung điện nhỏ này quả nhiên là một pháp khí không gian. Chỉ là bên trong không phải là một thế giới nhỏ như Hoàng Kim Ốc, mà là một bố cục cung điện, chỉ có điều không gian bên trong lớn hơn nhiều so với kích thước bên ngoài của tòa cung điện. Khương Thiên Lâm lão tổ bước nhanh qua cung điện, đi thẳng vào sâu bên trong. Dọc đường, ánh sáng của các loại bảo vật bay lượn trong không gian, nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ đều làm như không thấy. Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ vừa vào cung điện đã bị hơn 10 đạo quang hoa bay lượn làm cho lóa mắt. Với tu vi của họ, bảo vật có thể lọt vào mắt xanh không nhiều, nhưng trong hơn 10 đạo quang hoa này hiển nhiên có không ít thứ đã vững vàng thu hút tinh thần của họ. Chỉ trong lúc hai người ngẩn ngơ, Khương Thiên Lâm lão tổ đã đi vào sâu trong cung điện không thấy bóng dáng. Đồng Kiếm và Tam Minh hai vị lão tổ rất vất vả mới thoát ra khỏi sự mê hoặc của bảo vật, nhìn nhau cười khổ một tiếng, rồi bước nhanh đuổi theo hướng Khương Thiên Lâm lão tổ đã đi. Hai vị lão tổ nhìn thấy bảo quang ngập trời trong cung điện này còn không thể tự chủ, huống chi là những tu sĩ đoán đan hậu kỳ như Huyền Hư, Huyền Sâm. Tương đối mà nói, hai vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái khi thấy những bảo vật này, vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt há mồm của họ còn rõ rệt hơn nhiều so với phe chân linh phái. Điều này cũng nói lên nội tình của chân linh phái mạnh hơn hai phái kia rất nhiều, khiến tu sĩ của hai phái bất luận là tu vi hay kiến thức đều có một chút chênh lệch so với tu sĩ cùng cấp của chân linh phái. Khi Lục Bình nhìn thấy những quang hoa bay lượn ngập trời này, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một vẻ ngẩn ngơ. Mặc dù kiến thức của cậu thậm chí không kém hơn Huyền Sâm chân nhân, nhưng bất kỳ tu sĩ đoán đan hậu kỳ nào khi nhìn thấy 7-8 món pháp bảo cấp dưỡng linh tùy tiện bay lượn trong không gian cung điện, e rằng cũng không thể khá hơn Lục Bình lúc này. Trong mắt Lục Bình lóe lên thanh quang, nhìn về phía một luồng quang mang màu đỏ rực, bảo vật được bao bọc bên trong hiển nhiên là một cái đỉnh khổng lồ giống như đan lô. Lục Bình có thể khẳng định chắc chắn, đó là một tôn đan lô đỉnh cấp. Lục Bình sơ lược xem xét hơn 10 đạo ánh sáng này, bảo vật cấp thấp nhất ở đây cũng là một kiện thông linh pháp bảo. Còn có một số hộp báo, bình ngọc các loại, tuy tạm thời không thể xem xét, nhưng từ độ mạnh yếu của quang mang bao bọc bên ngoài, đồ vật bên trong e rằng còn quý giá hơn cả thông linh pháp bảo. Vì ba vị lão tổ đã đi vào sâu trong cung điện, không có sự cho phép của họ, dù những bảo vật này nhìn rất thèm thuồng, nhưng không một tu sĩ nào của ba phái động tay thu lấy. Đúng lúc này, từ sâu trong cung điện lại một lần nữa truyền đến tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này so với tiếng trước càng vang dội hơn, thậm chí còn tạo ra một chút chấn động đối với thần niệm của mọi người. Hơn nữa, tiếng hừ lạnh này nghe như có chút tức giận. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhưng không quá lo lắng, dù sao ba vị lão tổ đã cùng nhau đi vào, huống chi từ sâu trong cung điện cũng không truyền đến bất kỳ tiếng đánh nhau nào. Mọi người chờ ở đây khoảng một chung trà, nhưng sâu trong cung điện vẫn không có tin tức gì truyền đến. Mọi người không kìm được lòng, liền thương nghị muốn đến nơi ba vị lão tổ đã vào để xem thử. Nhưng khi mọi người đi về phía trước khoảng 10 trượng, một tấm chắn vô hình đột nhiên chặn đường họ lại. Lục Bình một tay cầm kim lân kiếm đâm về phía trước, tấm chắn vô hình trực tiếp bị Lục Bình đâm vào hơn 3 thước mới hết lực bật trở lại. Hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Ngọc Kiếm Phái và Sùng Minh Phái thì có vẻ mặt như gặp quỷ. Bởi vì vừa rồi, tu sĩ của Ngọc Kiếm Phái đã đi trước tiếp xúc với tấm chắn vô hình, đã từng dùng phi kiếm cố gắng phá vỡ nó, nhưng phi kiếm chỉ đâm vào được 7-8 tấc liền không thể vào thêm. Còn Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hư chân nhân thì dường như đã biết trước, để không bị đệ tử vãn bối của mình đả kích, họ làm như không thấy gì cả. Lục Bình gãi gãi đầu, có chút không chắc chắn hỏi Huyền Thần chân nhân, sư thúc, tấm chắn này có phải là tu vi chướng nổi danh trong giới tu luyện không? Kiến thức về trận pháp và cấm chế của Huyền Thần chân nhân hiển nhiên vượt xa Lục Bình, nghe vậy gật đầu nói, chính là nó. Tu vi chướng có thể phán đoán tu vi của tu sĩ qua khí tức quanh thân. Đây là một tu vi chướng cấp pháp tướng kỳ, chỉ có tu sĩ đạt tới pháp tướng kỳ mới có thể không chút trở ngại đi qua, tu sĩ dưới pháp tướng kỳ sẽ bị tấm chắn này chặn ở ngoài. Huyền Thần chân nhân dừng một chút, sau đó lại như có ý chỉ nói, thật ra tu vi chướng này tuy kỳ diệu, nhưng cũng không phải không thể phá. Nếu một người tu vi không đủ, nhưng thực lực lại thực sự không thua kém tu sĩ pháp tướng kỳ, cũng chưa chắc không thể dùng bạo lực phá vỡ nó. Không biết vì sao, Lục Bình cũng nghe ra một tia xúi dục trong giọng nói của Huyền Thần chân nhân. Đúng lúc này, từ sâu trong cung điện phía sau tu vi chướng lại truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu trên này lại khác với tiếng hừ lạnh trước đó, dường như mang theo một tia sợ hãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết sâu trong cung điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng từ ba tiếng vang này nghe tới, tình cảnh của ba vị lão tổ dường như không quá tệ. Một lúc lâu sau, Lục Bình có chút do dự hỏi, Huyền Thần sư thúc, nếu chúng ta hợp lực, uy lực tất nhiên có thể sánh với tu sĩ pháp tướng kỳ, có thể phá vỡ tu vi chướng này không? Huyền Thần chân nhân há miệng định nói, lại đột nhiên cảm giác tu vi chướng trước mặt có điều khác thường. Quay người nhìn lại, vừa hay thấy Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ từ sâu trong cung điện đi ra, nhưng đám người Lục Bình lại không thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đâu. Đồng Kiếm lão tổ hai người dễ dàng xuyên qua tu vi chướng. Mọi người vội vàng hỏi thăm cuộc gặp gỡ của hai người ở sâu trong cung điện, còn tu sĩ chân linh phái lại càng không hiểu tại sao Khương Thiên Lâm lão tổ không cùng hai người đi ra. Đồng Kiếm lão tổ nhìn đám người Huyền Sâm chân nhân, trên mặt không hiểu sao lại hiện lên một vẻ hâm mộ và cảm thán, chậm rãi nói, Khương Thiên Lâm sư điệt gặp được đại cơ duyên, các ngươi bình tĩnh chớ nóng, tin rằng Khương sư điệt cũng sắp ra rồi. Đồng Kiếm lão tổ vừa dứt lời, cả không gian trong cung điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Đợi đến khi chấn động lắng xuống, Lục Bình có chút kỳ quái nhìn xung quanh, rồi đưa phi kiếm trong tay về phía trước, phi kiếm không chút trở ngại đâm vào mấy trượng. Lục Bình liền thu hồi kim lân kiếm, lúc này mới nói, tu vi chướng đã biến mất. Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ nhìn nhau, hướng về sâu trong cung điện nhìn lại, lại phát hiện bên cạnh mọi người đột nhiên mở ra một cánh cửa không gian, Khương Thiên Lâm lão tổ từ trong đó một bước đi ra. Không biết có phải là ảo giác không, khi nhìn thấy Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình phát hiện trên người lão dường như phủ thêm một tầng khăn che mặt thần bí, khí tức quanh thân phập phồng bất định như sóng lớn. Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ cùng nhau chắp tay với Khương Thiên Lâm lão tổ, nói, chúc mừng Khương sư điệt tu vi tiến nhanh, pháp tướng trung kỳ trong tầm tay. Khương Thiên Lâm lão tổ hướng hai người hoàn lễ, nói, còn phải đa tạ hai vị tiền bối đã nhường, nếu không vãn bối cũng không thể luyện hóa được pháp tướng chi hồn này. Ân tình hôm nay, Thiên Lâm ngày sau tất có báo đáp. Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ sắc mặt cũng hiếm khi đỏ lên. Đồng Kiếm lão tổ cười khổ nói, Khương sư điệt ngươi cũng không cần tô son trác phấn cho bọn ta. Pháp tướng chi hồn kia hai người chúng ta đều không thể thu phục, chỉ có thực lực của ngươi mới có thể trấn áp nó. Có thể có được cũng là cơ duyên của ngươi, không có quan hệ gì nhiều với hai người chúng ta. Khương Thiên Lâm lão tổ cười cười, không dây dưa thêm về vấn đề này. Chỉ thấy lão đưa tay về phía hơn 10 luồng sáng đã ngừng bay lượn trên không trung, những luồng sáng này liền bay đến trước mặt mọi người, ngay ngắn rơi xuống. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, lúc trước đã nói pháp khí không gian này thuộc về bổn phái, những thu hoạch khác thì chia đều. Vừa rồi vãn bối đã may mắn có được một tôn pháp tướng chi hồn, coi như đã chọn trước một bảo vật. Mười mấy món bảo vật này hai vị cứ chọn trước một món, còn lại chúng ta sẽ chia đều. Đồng kiếm lão tổ cười nói, cũng được, vậy lão phu ta không khách sáo trước. Ta Minh lão tổ cũng vui mừng, trong số mười mấy món bảo vật này, lão đã sớm nhìn trúng vài món. Bây giờ Khương Thiên Lâm để hai người chọn trước, lão vừa lúc có thể lấy món quý nhất trong số những món mình đã nhìn trúng. Đồng kiếm lão tổ mặt mày tươi cười, trực tiếp thu lấy tôn đan lô đỉnh cấp màu đỏ rực mà Lục Bình vừa mới nhìn thấy. Thấy vậy, Lục Bình trong lòng đau xót. Còn bảo vật mà Ta Minh lão tổ lấy được lại càng khiến Lục Bình có chút ngoài ý muốn, đó là một cây đàn cổ. Khi Lục Bình nhìn thấy cây đàn cổ này, trong lòng cũng không khỏi giật mình, dường như chân nguyên trong cơ thể bị dẫn động. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Ta Minh lão tổ thu lấy cây đàn cổ, lông mày cũng không tự chủ giật giật. Hiển nhiên cây đàn cổ này trong lòng Khương Thiên Lâm lão tổ cũng có một chút phân lượng, sau khi bị Ta Minh lão tổ chọn đi cũng có chút đau lòng. Lần này, bộ bí thuật phá cấm thần bí của Lục Bình đã lập công lớn. Vì vậy, mặc dù ba phái trước đó đã thương nghị là chia đều bảo vật trong cung điện, nhưng sau đó hai vị lão tổ cũng chủ trương để chân linh phái chọn trước. Khương Thiên Lâm lão tổ sau một hồi từ chối, liền đồng ý, sau vài lượt chọn lựa, mười mấy món bảo vật đã được ba phái chia cắt, mọi người đều có thu hoạch. Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này mới cười nói, chuyện ở đây đã xong, chúng ta cũng nên ra ngoài xem hai khu cấm chế sáu màu kia được phá giải thế nào rồi. Đồng kiếm lão tổ sững sờ một chút, nói, chúng ta không chiếm lấy cung điện bảy màu ở trung tâm trước sao? Ta Minh lão tổ có chút tức giận cười nói, đồng kiếm huynh, cấm chế sáu màu đã khó như vậy, cấm chế bảy màu hợp nhất, tổng cộng 49 màu, đâu phải là thứ mà ba phái chúng ta có thể phá vỡ. Mọi người trở ra khỏi cung điện, lại thấy Khương Thiên Lâm lão tổ vỗ vào cột đá ở cửa cung điện. Cả tòa cung điện lập tức rung động, từ từ bay lên, rồi dần dần thu nhỏ lại thành lòng bàn tay, rơi vào ống tay áo của Khương Thiên Lâm lão tổ biến mất. Mọi người nhìn về phía hai cung điện cấm chế đã bị phá ở nơi khác, lại thấy tu sĩ của sáu phái kia đã sớm không thấy bóng dáng, nghĩ rằng họ cũng đã vào trong cung điện. Khương Thiên Lâm lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Đồng Kiếm và Ta Minh hai vị lão tổ, nói, nếu cung điện bảy màu trung tâm tạm thời không có cách nào phá vỡ cấm chế, bọn ta hãy đi xem xét xung quanh đạo tràng một phen, xem thử đám tu sĩ Thương Hải Tông rốt cuộc đã phát hiện được bảo bối gì. Thương Hải Tông đã phát hiện bảo vật gì, dĩ nhiên chân linh phái cũng rõ rành rành. Trên mặt đất của không gian đạo trường, Đồng Kiếm lão tổ đã phát hiện ra mạch quặng linh thạch bị cấm chế bao trùm từ rất xa. Lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ồ, không ngờ ở khu vực rìa này mà lại có bảo tàng chưa được phát hiện. Đồng kiếm lão tổ khép hai ngón tay thành kiếm, đột nhiên vung lên. Một luồng kiếm khí chém tan cấm chế đơn giản trên mặt đất thành bụi phấn, lối vào một khu mỏ liền hiện ra trước mắt mọi người. Đây là đồng kiếm lão tổ nhìn lối vào khu mỏ, với thần niệm của mình, sau khi phá bỏ cấm chế, lão dễ dàng phát giác được bí mật ẩn sâu bên trong cửa động. Ta Minh lão tổ cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại tiếc nuối thở dài, lại là một mạch linh thạch cỡ trung. Tiếc thật, không có pháp bảo động thiên trong tay thì không cách nào di dời nó đi được. Đồng kiếm lão tổ nói, dù không có pháp bảo động thiên để mang mạch quặng đi, chỉ cần di chuyển nó ra khỏi động thiên này là được. Ta Minh lão tổ lắc đầu, thời gian không kịp nữa rồi, muốn di dời mạch quặng này phải bố trí một pháp trận di chuyển vô cùng phức tạp. Lão liếc nhìn Huyền Thần chân nhân rồi nói, có Huyền Thần sư điệt ở đây, việc đó không đáng lo, nhưng thời gian thì không đủ. E rằng chúng ta chưa kịp bày trận xong thì tu sĩ các phái khác đã từ hai không gian cung điện còn lại đi ra. Đồng kiếm lão tổ còn muốn nói gì đó, nhưng Ta Minh lão tổ dường như đã biết ý, liền nói tiếp, cho dù có thể di chuyển mạch linh thạch này ra ngoài thì sao chứ? Nơi này cách Bắc Hải vạn dặm, không thể mang nó về Bắc Hải được. Lẽ nào các phái lại muốn cử tu sĩ vượt ngàn trùng xa xôi, đóng quân lâu dài tại dãy núi Doanh Thiên này? Đồng kiếm lão tổ nhìn mạch quặng trước mắt, ánh mắt đầy vẻ tiếc hận, nhưng lão cũng biết Ta Minh lão tổ nói có lý. Khương Thiên Lâm lão tổ lại cười nói với hai người, hai vị tiền bối xin chớ nóng vội. Biết đâu hôm nay chúng ta lại có cách di dời mạch quặng này thì sao? Chỉ là, để di chuyển một mạch linh thạch lớn như vậy, nếu không có hai vị tiền bối tương trợ, chỉ một mình Thiên Lâm ra tay e rằng cũng lực bất tòng tâm. Tinh thần đồng kiếm lão tổ phấn chấn hẳn lên, ồ, cách gì, nói nghe xem nào. Ta Minh lão tổ trong lòng nghi hoặc. Lão cũng như các lão tổ phái khác, từng nghi ngờ chân linh phái đã sớm biết tình hình bên trong đạo trường Doanh Thiên. Nếu không, sao chân linh phái lại có thể tính toán mọi việc một cách tinh vi xảo diệu đến thế sau khi tiến vào đạo trường? Tuy nhiên, lão không hề biểu lộ sự nghi ngờ này ra mặt. Là đồng minh của chân linh phái, sự lớn mạnh của họ sẽ trực tiếp củng cố địa vị của Sùng Minh phái tại tu luyện giới Bắc Hải, trước mắt mà nói là có lợi rất lớn. Nhưng chân linh phái hành sự ngày càng bí hiểm. Cứ thế này, chân linh phái chưa chắc đã không phải là phi linh phái thứ hai của Bắc Hải, khiến cho Ta Minh lão tổ mơ hồ cảm thấy chút nguy cơ. Các môn phái ở Bắc Hải đều có hệ thống truyền thừa độc lập và phạm vi thế lực truyền thống của riêng mình. Sự lớn mạnh và khuếch trương của chân linh phái, dù khiến Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái đi theo, nhưng cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến các đồng minh của mình. Đến lúc đó, liệu những môn phái như Sùng Minh phái, Ngọc Kiếm phái có còn giữ được tính độc lập như hiện tại hay không, thật sự là một ẩn số. Khương Thiên Lâm lão tổ tủm tỉm nhìn Tam Minh lão tổ đang trầm mặc không nói. Tam Minh lão tổ trong lòng giật mình, vội vàng gạt đi những suy nghĩ vừa rồi. Lão hiểu rất rõ, với tình thế trước mắt, Sùng Minh phái chỉ có thể bám sát theo sau một chân linh phái ngày càng cường thịnh, ít nhất lợi ích trước mắt vẫn có thể đảm bảo. Về phần sau này, Tam Minh lão tổ trong lòng cười khổ, đành xem sự phát triển của môn phái mình mà định liệu vậy. Khương Thiên Lâm lão tổ lật tay, một chiếc gương đồng tỏa ra ánh sáng xanh dịu dịu xuất hiện trong tay ông. Tam Minh lão tổ nhìn chiếc gương đồng cổ trong tay Khương Thiên Lâm, bỗng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói, hôm qua, ba vị lão tổ trong dãy núi Doanh Thiên dường như đã hợp lực đại chiến với một người, hình như là vì một tấm doanh hư bảo kính. Lẽ nào tấm gương đồng này không thể nào? Đồng kiếm lão tổ giật nảy mình. Nhưng khi thấy Khương Thiên Lâm lão tổ mỉm cười gật đầu, lời nói của lão cũng trở nên có chút lắp bắp, ngươi quả thật đã phá vòng vây từ tay ba tu sĩ pháp tướng cùng cấp, lại còn đã thương cả Trường Hà lão tổ tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong kia sao? Tam Minh lão tổ trong lòng thầm than, lão đã tin Khương Thiên Lâm chính là người đêm qua. Tu vi của Khương Thiên Lâm lão tổ tuy tương đương với lão, nhưng thực lực lại vượt xa tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Lúc trước, khi mọi người hợp lực công phá màn sáng cấm chế, hai người dù đã kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của Khương Thiên Lâm, nhưng đến tận bây giờ, họ mới phát hiện ra, thì ra Khương Thiên Lâm vẫn còn giữ lại thực lực. Cuộc hỗn chiến của bốn vị lão tổ đêm qua, dĩ nhiên Tam Minh lão tổ và những người khác không bỏ qua, đã sớm ẩn nấp một bên quan sát. Chỉ là vì các lão tổ sợ bại lộ hành tung, đã thảo kinh xà, nên chỉ có thể quan sát từ xa. Mà bí thuật ẩn giấu hơi thở của Khương Thiên Lâm lão tổ lại quá cao minh, vì vậy mọi người mới không nhận ra tu sĩ cướp đi doanh hư bảo kính lại chính là Khương Thiên Lâm của chân linh phái. Tam Minh lão tổ sở dĩ cười khổ, không phải vì chênh lệch giữa mình và Khương Thiên Lâm dù cùng là tu vi pháp tướng sơ kỳ, mà là vì chân linh phái có một nhân vật như vậy, ít nhất là trước khi Khương Thiên Lâm vẫn lạc, các phái như Sùng Minh, Ngọc Kiếm chỉ có thể làm đồng minh trung thành của chân linh phái. Thử nghĩ xem, Khương Thiên Lâm lão tổ vừa mới kế thừa pháp tướng chi hồn trong không gian cung điện, khiến thực lực lại lần nữa tăng tiến, Tam Minh lão tổ trong lòng càng thêm khổ sở. Về phần sau này Tam Minh lão tổ nhìn Lục Bình, người tu luyện chưa đầy trăm năm, trong lòng thở dài một tiếng, thời cũng là thế, mệnh cũng là thế. Đồng kiếm lão tổ lại không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy doanh hư bảo kính trong tay Khương Thiên Lâm, trên mặt dù kinh ngạc và ngưỡng mộ vô cùng, nhưng miệng lại vội vàng nói, vậy còn chờ gì nữa, mau bố trí trận pháp di chuyển đi, nếu không đợi người các phái khác ra ngoài, e rằng lại là một chuyện khác rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ lại không hề vội vã, mà quay đầu nhìn Lục Bình rồi gật đầu. Lục Bình hiểu ý, chân dậm mạnh một cái, ánh sáng màu lam tím thẩm thấu vào lòng đất. Đồng kiếm và Tam Minh lão tổ lúc đầu không hiểu hành động này của Lục Bình có ý gì, chỉ một lát sau, hai người dường như phát hiện ra điều gì đó, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân hình mập mạp của Đại Bảo từ dưới đất nhảy lên. Hắn đột nhiên cảm giác được mấy luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ xung quanh đang bao bọc lấy mình. Bản năng thôi thúc hắn nhanh chóng trốn ra sau lưng Lục Bình, rồi mới bắt đầu chậm rãi đánh giá tình hình xung quanh. Việc Đại Bảo đột ngột xuất hiện trong đạo trường Doanh Thiên, lại còn ẩn nấp dưới lòng đất lúc trước mà ngay cả lão tổ pháp tướng cũng không phát hiện, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sau Lục Bình. Đại Bảo vừa quay người lại, liền thấy vô số ánh mắt rực lửa đang dán chặt vào người mình. Với bản tính của một con chuột tầm linh, Đại Bảo rụt đầu lại, cố gắng thu gọn thân thể để trốn sau lưng Lục Bình, tránh né ánh mắt của mọi người. Tiếc thay, Lục Bình dù cũng được xem là khôi ngô, vẫn không thể che hết thân hình mập mạp của Đại Bảo. Tam Minh lão tổ nhìn Đại Bảo nhút nhát, trong lòng dù kinh ngạc với thiên phú động thổ xuất sắc của hắn, nhưng trên mặt vẫn có chút lo lắng. Thiên Lâm sư điệt, vị đệ tử này của quý phái tuy có thiên phú động thổ cực kỳ xuất sắc, nhưng một khi bị tu sĩ các phái khác phát giác, e rằng Huyền Linh phái và Thương Hải tông sẽ lấy cớ chân linh phái phá vỡ lời thề của các phái mà hợp sức tấn công đấy. Đồng kiếm lão tổ cũng nói, vốn dĩ quý phái có 4 tu sĩ đoán đan kỳ, bây giờ lại biến thành 5 người, e là thật sự có chút không ổn. Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái tuy là đồng minh của chân linh phái, nhưng hai môn phái này cũng độc lập tự chủ, không bị chân linh phái chi phối. Nếu chân linh phái thật sự đưa vào đạo trường Doanh Thiên 5 tu sĩ đoán đan kỳ, thì rõ ràng đã phá vỡ quy củ mà các phái Bắc Hải đã lập ra. Dù Sùng Minh phái và Ngọc Kiếm phái thuộc phe chân linh phái, họ cũng sẽ không tùy tiện để chân linh phái chà đạp quy củ của tu luyện giới Bắc Hải. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn hai người với vẻ cực kỳ khó hiểu, sau đó lại nhìn về phía Đại Bảo, chân mày bỗng nhíu lại. Rồi khi thấy chiếc vòng cổ màu vàng trên cổ Đại Bảo, ông bỗng như bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi Lục Bình, vòng hóa yêu. Ngươi lại có cả bảo bối này sao? Lục Bình lúc này mới nhớ ra Đại Bảo vẫn đang đeo vòng hóa yêu mà mình đưa cho. Chẳng trách vừa rồi Tam Minh lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ lại tỏ ra bất mãn như vậy, thì ra họ đã xem Đại Bảo là đệ tử của chân linh phái. Danh xưng vòng hóa yêu không chỉ khiến Khương Thiên Lâm lão tổ kinh ngạc, mà sắc mặt Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Thiếu niên mập mạp nhút nhát trước mắt này lại là một yêu tu. Nhưng khi Lục Bình tháo chiếc vòng cổ màu vàng trên cổ đại bảo xuống, vẻ kinh ngạc trên mặt Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ càng trở nên đậm đặc hơn. Chuột Tầm Linh. Đồng Kiếm lão tổ lộ vẻ mặt như thấy quỷ, Chuột Tầm Linh cũng có thể tu luyện đến kỳ hóa hình sao? Ta Minh lão tổ dù không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt cũng cho thấy tâm trạng của lão lúc này e rằng không khác Đồng Kiếm lão tổ là bao. Khác với sự kinh ngạc của Đồng Kiếm và Ta Minh lão tổ về việc một con chuột tầm linh mới ra đời có thể tu luyện đến kỳ hóa hình, sự hứng thú của Khương Thiên Lâm lão tổ lại hoàn toàn bị chiếc vòng hóa yêu trong tay Lục Bình thu hút. Ngươi đã gặp qua tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông? Khương Thiên Lâm lão tổ có chút trịnh trọng hỏi. Lục Bình không biết vì sao Khương Thiên Lâm lão tổ lại có thần sắc nghiêm nghị như vậy, nhưng vẫn lắc đầu đáp, đây là thứ đệ tử đoạt được lúc trước. Đồng Kiếm và Ta Minh hai vị lão tổ nghe được cuộc đối thoại của hai người, lúc này mới ý thức được, so với một con chuột tầm linh tu luyện đến kỳ hóa hình, thế lực đứng sau chiếc vòng hóa yêu kia mới càng khiến người ta chấn động hơn. Khương Thiên Lâm lão tổ biết Lục Bình nói lúc trước là chỉ trong đạo trường Doanh Thiên, nên gật đầu nói, vòng hóa yêu thần kỳ xảo diệu, chắc hẳn ngươi không chỉ lấy được một chiếc. Sau khi trở về nhớ giao một chiếc cho lão sư của ngươi. Lục Bình dù không biết vì sao Khương Thiên Lâm lão tổ lại căng dặn như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Lúc này, Đại Bảo đã đem một tòa trận bàn giao cho Huyền Thần Chân Nhân. Huyền Thần Chân Nhân cẩn thận kiểm tra lại trận pháp mà Đại Bảo đã bố trí trong mạch linh thạch, phát hiện không có sai sót gì, mới quay sang nói với Khương Thiên Lâm lão tổ, sư huynh, có thể bắt đầu rồi. Lục Bình giải thích với Đồng Kiếm và Tam Minh hai vị lão tổ về thân phận linh sủng của Đại Bảo, xóa đi nghi ngờ của hai lão tổ rằng Chân Linh phái đã vi phạm giao ước của các phái Bắc Hải. Sau đó, y lại kể đại khái cho hai người nghe chuyện Khương Thiên Lâm lão tổ khi tiến vào đạo trường Doanh Thiên đã cố ý tụt lại phía sau, suýt nữa đâm vào khe không gian, và trong khoảnh khắc chật vật rơi xuống đất đã ném Đại Bảo từ trong tay áo xuống đất, qua đó qua mặt được các vị lão tổ. Ta Minh lão tổ cuối cùng không nén được nghi ngờ trong lòng, không khỏi hỏi, lẽ nào quý phái đã sớm biết tin tức về mạch linh thạch trong đạo trường Doanh Thiên, nên mới chuẩn bị đầy đủ như vậy? Không chỉ thế, ngay khi vừa tiến vào đạo trường, quý phái dường như đã nắm rõ sự phân bố của các cấm chế. Cũng chính nhờ sự chỉ điểm của quý phái, Sùng Minh và Ngọc Kiếm hai phái chúng ta mới có được thu hoạch hậu hĩnh hơn nhiều so với Lăng Cổ và Phi Vũ hai phái. Lục Bình lắc đầu cười nói, bọn ta làm gì có bản lĩnh biết trước, làm sao biết được tình hình trong đạo trường, chẳng qua là phòng xa, chuẩn bị sẵn nhiều phương án mà thôi. Về phần linh sủng chuột tầm linh của vãn bối, chính là vì nó có cơ duyên tấn cấp đoán đan kỳ, nên có thêm một chút thiên phú tiềm linh tầm bảo so với chuột tầm linh thông thường. Vì vậy, vãn bối mới mạo muội dở chút mánh khóe, nài nỉ Thiên Lâm sư bá mang nó vào. Không ngờ quả thật lại để nó phát hiện ra mạch quặng này. Ta Minh lão tổ vẫn nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, lại nghe Huyền Thần Chân Nhân lên tiếng, Khương Thiên Lâm lão tổ liền mở lời, mạch linh thạch này, chỉ dựa vào một mình vãn bối ra tay, sẽ rất khó để nhanh chóng di chuyển vào động thiên trong bảo kính. Còn phải thỉnh hai vị tiền bối tương trợ. Đợi chuyện thành công trở về Bắc Hải, sản lượng của mạch linh thạch này, Ngọc Kiếm và Sùng Minh hai phái tổng cộng sẽ chiếm 4 thành. Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ. Đồng Kiếm lão tổ cao giọng nói, tốt, vậy Ngọc Kiếm phái ta xin nhận 2 thành sản lượng của mạch linh thạch này. Ta Minh lão tổ cũng trầm giọng nói, vậy 3 phái chúng ta quyết định như thế. 2 phái dĩ nhiên không chỉ vì giúp Khương Thiên Lâm lão tổ di chuyển mạch linh thạch mà có thể nhận được tổng cộng 4 thành sản lượng. Chân Linh phái thu mạch linh thạch tất sẽ bị các phái khác phản đối. Đến lúc đó, 2 phái vì lợi ích vừa có được, tự nhiên cũng phải ủng hộ Chân Linh phái. Khương Thiên Lâm lão tổ giơ cao Doanh Hư bảo kính, một luồng ánh sáng xanh từ mặt gương bắn ra, chiếu thẳng vào trong khu mỏ. Huyền Thần Chân Nhân kích hoạt trận bàn dẫn dắt địa mạch trong tay, trận bàn cũng theo đó rơi vào khu mỏ rồi biến mất. Ngay sau đó, bên trong khu mỏ phát ra từng đợt rung chuyển như trời long đất lở. Phục một tiếng, một cột sáng màu xanh đột ngột phun ra từ lòng đất. Theo sau đó, mặt đất rung chuyển càng lúc càng kịch liệt. Như một phản ứng dây chuyền, từng cột sáng màu xanh nối nhau phục lên từ các khu vực khác nhau trên mặt đất, lan tỏa ra xung quanh một cách dường như không có quy luật. Lục Bình biết, những phương hướng mà các cột sáng xanh này uốn lượn chính là hướng đi của mạch linh thạch trong lòng đất. Chúng giống như những chiếc đinh thép, khóa chặt mạch linh thạch này lại, rồi dựa vào trận pháp đã bố trí dưới lòng đất để có thể di chuyển toàn bộ mạch linh thạch vào bên trong Doanh Hư bảo kính. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy không còn cột sáng nào phun lên từ lòng đất nữa, liền hét lớn với 2 vị lão tổ còn lại, 2 vị tiền bối, chính là lúc này. 3 vị lão tổ pháp tướng đồng loạt ra tay. 3 cột linh khí mênh mông vô cùng hình thành trên bầu trời phía trên mạch linh thạch. Sau đó, 3 cột linh khí quấn lấy nhau, cuối cùng hợp lại thành một bàn tay khổng lồ 3 màu che khuất cả bầu trời. Bàn tay khổng lồ 3 màu hạ xuống, 5 ngón tay cắm sâu vào mặt đất, rồi nắm chặt lại. Mặt đất nhất thời nứt ra, cả mạch linh thạch lập tức tách rời khỏi mặt đất. Trên mặt đất, Lục Bình và những người khác nhìn bàn tay khổng lồ che trời như muốn đảo lộn cả phương thiên địa này. Bàn tay khổng lồ đột nhiên nhấc lên, từng tiếng ầm ầm vang lên từ lòng đất, mặt đất rung chuyển càng thêm kịch liệt. Cả mạch linh thạch chậm rãi được nhấc lên khỏi lòng đất, để lộ ra từng mảng không gian vỡ vụn không ngừng bốc lên từ phía dưới. Không ổn, việc di chuyển mạch linh thạch này đã ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian này. Việc di chuyển cưỡng chế như vậy sẽ làm giảm đi rất nhiều thời gian tồn tại của không gian đạo trường danh thiên. Tam Minh lão tổ nhìn mạch linh thạch dần dần dâng lên, để lộ ra những mảnh vỡ không gian xám xịt dưới lòng đất, lo lắng nói. Không kịp nghĩ nhiều nữa rồi. Bây giờ dù có đặt mạch linh thạch này xuống cũng không thể vá lại không gian của cả đạo trường. Chúng ta chỉ có thể thu hồi mạch linh thạch này trước khi không gian đạo trường danh thiên hoàn toàn sụp đổ, mới xem như có thu hoạch. Cương Thiên Lâm lão tổ lạnh giọng nói. Ngay sau đó, chân nguyên trong tay ông tỏa sáng rực rỡ. Doanh hư bảo kính lúc này đã phình to như một vầng trăng sáng, ánh sáng xanh bao trùm hoàn toàn bàn tay khổng lồ ba màu che trời. Đúng lúc này, một trong hai cung điện còn lại sau khi lục đạo thải cấm bị phá giải đột nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt, sau đó là những tiếng ầm ầm không dứt. Dường như bên trong không gian cung điện đã bùng nổ một trận chiến lớn. Cả cung điện thậm chí bắt đầu khẽ rung rẩy, cho thấy dù là một pháp khí không gian, nó cũng không thể chịu đựng được trận đại chiến đang bùng phát bên trong. Điều này cũng nói lên rằng, tu vi của hai bên đang giao tranh trong không gian đó đã đạt đến cấp bậc pháp tướng kỳ. Thấy cung điện lung lay sắp sụp đổ, Đồng Kiếm lão tổ kêu lên một tiếng quái dị, lại là cung điện mà lúc nãy Thủy Yên Các, Hải Diễm Môn và Lăng Cổ phái hợp sức phá giải. Rõ ràng là các lão tổ bên trong cung điện cuối cùng đã nội chiến. Và chân linh phái hiển nhiên đã sớm mong đợi cục diện này. Bởi vì Khương Thiên Lâm lão tổ hết sức chắc chắn, nếu hai vị tu sĩ pháp tướng kỳ của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn liên thủ, dù tu sĩ pháp tướng của Lăng Cổ phái có Trương Hy Di phụ trợ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà bây giờ, cuộc tranh đấu của hai bên lại kéo dài như vậy, rõ ràng bên trong đã bùng phát hỗn chiến. Điều đó có nghĩa là, cuộc nội chiến thực sự e rằng đã xảy ra giữa Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn. Lục Bình và những người khác đều lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tầng này. Liên minh giữa Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn đã có từ lâu đời. Hai phái có mối quan hệ hữu hảo, luôn cùng tiến cùng lùi trong các sự vụ của tu luyện giới Bắc Hải. Tu sĩ hai phái cũng thường xuyên phối hợp với nhau, rất ăn ý trong việc xử lý công việc. Sự hợp tác không kẽ hở như vậy của hai phái vẫn luôn khiến Huyền Linh phái trước đây và Chân Linh phái hiện tại cảm thấy đau đầu. Bởi vì dù là Thủy Yên Các hay Hải Diễm Môn, nếu xét về thực lực đơn lẻ, đều có chênh lệch không nhỏ so với Huyền Linh phái, Chân Linh phái, Thương Hải Tông. Nhưng một khi hai phái liên hợp, hiện nay trừ Chân Linh phái, không có môn phái nào là đối thủ của họ, có thể thấy được năng lực của liên minh hai nhà này. Hiện nay, các tu sĩ pháp tướng của hai phái hiển nhiên đã vì chuyện gì đó mà trở mặt, thậm chí ra tay với nhau. Đối với Chân Linh phái mà nói, đây có lẽ chính là một cơ hội tốt để làm tan rã liên minh hai phái. Về phần rốt cuộc là bảo vật gì có thể khiến hai vị lão tổ trở mặt vô tình, Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ không khỏi nhìn về phía Khương Thiên Lâm. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ có chút ngưng trọng. E rằng chính là pháp tướng chi hồn. Đúng lúc này, một tiếng huýt sáo vang lên từ cung điện còn lại. Tiếng huýt sáo tràn đầy vui mừng, cao vút và hàm chứa chân nguyên pháp lực mênh mông. Người của Chân Linh phái nghe rõ ràng, đó chính là tiếng huýt sáo của Phùng Hư Đạo. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ biến đổi, nói, tất cả mọi người cùng ra tay, phải thu mạch linh thạch này vào trong bảo kính trước khi tu sĩ các phái từ cung điện ra tới. Mọi người cũng biết chuyện cấp bách. Một khi tu sĩ các phái ra ngoài, ý đồ độc chiếm mạch linh thạch của ba phái chân linh sẽ không thể thực hiện được. Lần này, Lục Bình ra tay trước nhất, chân nguyên màu lam tím hóa thành một con quái dao bốn chân, dương nanh múa vút lao vào cục linh khí tạo thành bàn tay khổng lồ ba màu. Một đường chân nguyên màu lam tím tinh tế như ẩn như hiện bên trong cục linh khí ba màu, mà không hề bị chân nguyên của ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ đồng hóa. Ngay sau Lục Bình, năm vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ khác cũng lần lượt ra tay, chuyển chân nguyên của mình thành các loại thần thông, dung nhập vào cục linh khí ba màu. Cố gắng tăng cường uy năng của bàn tay khổng lồ. Nhưng dù là Huyền Sâm chân nhân sắp ngưng kết kim đan nhất phẩm, hay các cao thủ đoán đang hậu kỳ của hai phái kia, chân nguyên của họ sau khi gia nhập vào cục linh khí dưới hình thức thần thông, đều không ngoại lệ bị đồng hóa thành ba màu sắc. Chỉ có một đường chân nguyên màu lam tím của Lục Bình vẫn kiên cường tồn tại dọc theo cục linh khí ba màu. Có thể không bị chân nguyên của ba vị lão tổ đồng hóa, điều này nói lên điều gì? Điều đó nói lên rằng phẩm chất chân nguyên mà Lục Bình tu luyện được ở đoán đan kỳ là cực cao. Nói lên rằng phẩm chất chân nguyên trong cơ thể Lục Bình không hề thua kém tu sĩ pháp tướng kỳ. Chân nguyên của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ có lẽ không đáng kể, nhưng khi 6 tu sĩ đoán đang hậu kỳ cùng góp sức, hơn nữa 6 người này đều là tinh anh trong môn phái của mình, uy lực của nó liền không thua kém một vị tu sĩ pháp tướng kỳ. Địa mạch bị bàn tay khổng lồ nắm lấy đã bắt đầu từ từ bị doanh hư bảo kính hút vào động thiên doanh hư. Đúng lúc này, cung điện mà Thủy Yên Các, Hải Diễm Môn và Lăng Cổ Phái tiến vào, sau những tiếng ầm ầm không dứt, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, không gian bên trong tức thì vỡ nát. Một luồng sáng trắng phóng lên trời, theo sát sau đó là ba đạo độn quang của các tu sĩ pháp tướng. Họ vừa lao về phía quả cầu sáng trắng, vừa không ngừng giao thủ. Từng đạo thần thông thay nhau xuất hiện, linh khí chấn động tản ra xé rách cả đạo trường thành những khe nứt dài. Khương Thiên Lâm lão tổ vỗ ngực, một con Mộc Loan điểu nhỏ xinh đón gió lớn dần. Đôi vuốt sắc bén của nó đáp xuống, một phát tóm lấy nửa đoạn địa mạch còn lộ ra bên ngoài doanh hư bảo kính, rồi thả vào bên trong. Chỉ nghe bên trong bảo kính truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả chiếc gương rung lên bần bật giữa không trung, chao đảo rồi rơi xuống đất. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ cung điện còn lại truyền ra, Khương Thiên Lâm, ngươi dám làm thế? Đông Quách lão tổ hùng hổ phi độn ra từ cung điện. Một tia sáng màu tím vàng thoát ra từ độn quang, với tốc độ còn nhanh hơn, chém về phía Khương Thiên Lâm lão tổ, người đang vô cùng suy yếu vì vừa toàn lực thúc giục pháp tướng để thu mạch linh thạch vào động thiên doanh hư, chân nguyên hao tổn. Mắt thấy luồng sáng màu tím vàng sắp đánh trúng Khương Thiên Lâm lão tổ, Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ đột nhiên đồng loạt bùng nổ. Một thanh đồng kiếm và ba quả cầu sáng từ tay hai vị lão tổ đánh ra. Trong tiếng nổ vang rền, luồng sáng màu tím vàng bị hai vị lão tổ liên thủ chặn lại rồi đánh bật trở về. Nhưng Đông Quách lão tổ dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, một kích đầy phẫn nộ của lão, dù bị Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ liên thủ ngăn cản, cũng khiến cả hai bất giác phải lùi lại mấy bước. Bị một kích này cản lại, thế xông lên của Đông Quách lão tổ cũng bị chặn đứng. Ngay trong khoảnh khắc Đông Quách lão tổ vừa bị cản lại, doanh hư bảo kính vốn đang không ngừng rung động sau khi nuốt chửng mạch linh thạch đột nhiên ngừng lại. Mặt gương nhẵn bóng đột nhiên chiếu thẳng vào Đông Quách lão tổ, một luồng ánh sáng xanh liền vọt tới. Đông Quách lão tổ theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm từ luồng sáng này, nhưng thời cơ mà Khương Thiên Lâm lão tổ lựa chọn quá mức xảo diệu, đúng vào lúc thân hình lão bị cản lại, khó bề di chuyển. Đông Quách lão tổ vận động chân nguyên trong cơ thể, gắn gượng dịch chuyển thân thể sang trái một thước. Chân nguyên trong cơ thể nhất thời như sông cuộn biển gầm, trào ngược lên. Trên mặt Đông Quách lão tổ thoáng hiện một mảng đỏ ửng. Dù đã làm vậy, Đông Quách lão tổ vẫn không hoàn toàn tránh được ánh sáng xanh của doanh hư bảo kính. Nửa người bên phải từ vai trở xuống bị ánh sáng xanh bao phủ. Lão liền cảm thấy nửa thân bên phải tê dại, chân nguyên vận hành trong huyết mạch ở khu vực này dường như cũng bị đông cứng, cả người trông như bị bán thân bất toại. Đúng lúc này, Khương Thiên Lâm lão tổ vốn đang sắc mặt tái nhợt vì chân nguyên hao tổn quá lớn, đột nhiên mở bừng mắt. Một bàn tay phải đột nhiên vỗ về phía Đông Quách lão tổ. Hư không nhất thời như bị nén lại, từ trước người Khương Thiên Lâm lão tổ truyền thẳng đến Đông Quách lão tổ. Đông Quách lão tổ muốn né tránh, nhưng nửa thân bên phải dù đã liên tục vận chân nguyên vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Muốn chống đỡ thì ít nhất một phần ba chân nguyên trong cơ thể đã bị đông cứng trong huyết mạch của nửa người bị giam cầm. Mắt thấy Đông Quách lão tổ sắp bị một chưởng này của Khương Thiên Lâm lão tổ đánh trúng, trên mặt lão đột nhiên hiện lên một màu tím đen. Một ngụm nghịch huyết bị Đông Quách lão tổ phun ra, nửa người vốn bị giam cầm nhất thời khôi phục tự do. Đối mặt với ấn tay khổng lồ trong hư không, Đông Quách lão tổ đâu còn dám đón đỡ, xoay người định né qua. Nhưng lão vừa xoay người, thần sắc lại biến đổi, bất đắc dĩ phải lần nữa gắng gượng xoay chuyển thân thể. Nội phủ vốn đã bị thương lại liên tiếp gặp nạn. Một bóng kiếm màu xanh lam u quất hiện lên từ hướng mà Đông Quách lão tổ vừa định né tránh. Dù lão đã có phần phát hiện trước, nhưng vẫn không hoàn toàn né qua được bóng kiếm chợt lóe rồi biến mất này. Tay áo bên trái bị rạch một lỗ hổng lớn bằng ba tấc, một vết thương sâu thấy xương đột nhiên nứt ra trên da, máu tươi ồ ạt trong nháy mắt thấm ướt tay áo. Đông Quách lão tổ lùi xa, tay phải điểm lên cánh tay trái, vết thương tức thì cầm máu khép lại. Sau đó, lão mới nghiêng đầu nhìn về phía Lục Bình đang đứng cạnh Khương Thiên Lâm lão tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ nhận lấy một bình ngọc tủy từ tay Lục Bình, đổ ra một viên đan dược màu đỏ son nuốt vào bụng. Sắc mặt vốn tái nhợt nhất thời có thêm một tia hồng nhuận. Đông Quách lão tổ nhìn Lục Bình một cái, rồi lại nhìn về phía doanh hư bảo kính đang treo trên đỉnh đầu Khương Thiên Lâm lão tổ. Lúc này, bảo kính đã khôi phục lại vẻ cổ xưa lúc ban đầu, hiển nhiên mạch linh thạch đã hoàn toàn bị di dời vào động thiên doanh hư. Đông Quách lão tổ lạnh giọng hỏi, đây chính là doanh hư bảo kính mà Trường Hà lão tổ của Doanh Hà phái công bố là đã mất đêm qua. Khương Thiên Lâm lão tổ đang nhanh chóng hồi phục chân nguyên trong cơ thể nhờ đang dược hồi phục chân nguyên cấp pháp tướng mà Lục Bình luyện chế, nghe vậy cười nói, không sai, chính là doanh hư bảo kính. Nhưng không phải trộm từ Doanh Hà phái, mà là tấm bảo kính này vốn là một bí cảnh may mắn được tại hạ phát hiện mà thôi. Đông Quách lão tổ gật đầu, quay lại nhìn Lục Bình một lần nữa, lạnh lùng nói, vô hình kiếm quyết, không ngờ quý phái lại lấy được cả bộ truyền thừa đầy đủ của đại thần thông kiếm quyết này từ Phi Linh phái. Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ cũng kinh ngạc nhìn Lục Bình. Bộ kiếm quyết này năm đó ở Phi Linh phái cũng được coi là có chút danh tiếng. Sau khi Phi Linh phái bị diệt, rất nhiều truyền thừa thất lạc, bộ kiếm quyết này cũng đã mấy ngàn năm không xuất hiện lại, không ngờ lại bị chân linh phái đoạt được. Một tiếng nổ ầm vang truyền đến từ phía sau Đông Quách lão tổ. Chỉ thấy tôn cung điện mà lão vừa ở bên trong đột nhiên bay lên trời, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào tay Phùng Hư Đạo, người cũng vừa phi độn ra từ cung điện. Trong mắt Đông Quách lão tổ hiện lên một tia không cam lòng, nhưng ngay sau đó ánh mắt lão liền nheo lại, đột nhiên cao giọng nói, Phùng Hư Đạo sư điệt, chân linh phái ý đồ độc chiếm một mạch linh thạch cỡ trung, ý của ngươi thế nào? Cái gì? Phùng Hư Đạo giữa không trung thân hình chợt lóe, lúc xuất hiện lại đã đứng bên cạnh Đông Quách lão tổ. Một luồng hơi thở cuồng bạo nhất thời cuốn về phía chân linh phái. Sắc mặt Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ đại biến, kinh hãi nói, pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, điều này, sao có thể? Khương Thiên Lâm lão tổ không biết viên linh đan mà Lục Bình vừa đưa cho mình là loại nào, chỉ trong chốc lát, chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục được 7 phần, hơn nữa vẫn đang liên tục hồi phục. Khương Thiên Lâm lão tổ liếc Phùng Hư Đạo một cái, lạnh lùng nói, ngươi đem pháp tướng chi hồn kia không phân biệt tinh hoa bả, liền toàn bộ dung hợp vào chân nguyên trong cơ thể mình. Dù tu vi tăng mạnh, nhưng sau này đối với việc đột phá pháp tướng hậu kỳ, thành tựu đại tu sĩ, còn có mấy phần trợ lực. Sắc mặt Phùng Hư Đạo biến đổi, nhưng ngay sau đó cười lạnh nói, ít nhất tấn cấp pháp tướng trung kỳ đối với ta đã không còn trở ngại. Ít nhất hiện tại thực lực của ta đại tiến, ít nhất hiện tại trong đạo trường doanh thiên chưa chắc có ai là đối thủ của ta. Về phần thành tựu đại tu sĩ, chuyện trăm năm sau ai có thể nói rõ được. Khương Thiên Lâm lão tổ cười lạnh không nói. Một bên, sắc mặt Đông Quách lão tổ thoáng do dự, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại, thấp giọng nói với Phùng Hư Đạo, Phùng sư điệt, Khương Thiên Lâm kia chính là kẻ đêm qua đã cướp đoạt doanh hư bảo kính từ tay ba lão tổ Doanh Hà phái. Sắc mặt Phùng Hư Đạo biến đổi, một luồng khí tức tức giận và tuyệt vọng quấn quýt đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Hắn kế thừa pháp tướng chi hồn trong không gian, dùng phương thức nhanh nhất để đề cao tu vi, chính là vì có thể một lần áp đảo Khương Thiên Lâm. Nhưng không ngờ, cho dù hắn đã kế thừa pháp tướng chi hồn, tu vi tăng tiến, lại đột nhiên phát hiện thực lực của Khương Thiên Lâm sớm đã không phải là thứ hắn có thể đo lường. Huống chi Khương Thiên Lâm cũng đã kế thừa pháp tướng chi hồn, chỉ khác với sự nóng vội của Phùng Hư Đạo, Khương Thiên Lâm đã chọn phương thức kế thừa ổn thỏa nhất. Dù trước mắt đối với tu vi trợ lực không lớn, nhưng đối với tương lai lại có rất nhiều chỗ tốt. Ba vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ, trong đó một vị còn là pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, lại bị Khương Thiên Lâm một tay áp chế, còn đã thương Trường Hà lão tổ mạnh nhất rồi thông dong rời đi. Bây giờ bị ba phái chúng ta nhanh chân đến trước, liền muốn dương cờ các phái cùng hưởng. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đông Quách tiên sinh, ngài là tu sĩ tiền bối của tu luyện giới Bắc Hải, làm vậy không cảm thấy mình quá vô sĩ sao? Hai phái của Ta Minh lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ cùng nhau được hưởng 4 phần sản lượng của mạch quặng này. Nếu để các phái Bắc Hải cùng chia, Ngọc Kiếm và Sùng Minh hai phái quyết không thể được chia phần lớn như vậy. Vì thế, hai người liếc nhau, Đồng Thanh nói, đúng là lý lẽ này. Mạch linh quặng này đã bị chân linh phái thu giữ, đó chính là thuộc về chân linh phái. Nếu Thương Hải Tông các ngươi là người đầu tiên phát hiện, sao lúc đó không di dời mạch quặng đi? Thương Hải Tông làm sao có thể di dời được, Đông Quách lão tổ trong lòng thầm mắng. Pháp bảo động thiên quý giá đến mức nào, các phái Bắc Hải mỗi phái sở hữu pháp bảo động thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều dùng làm đất truyền thừa, không thể dễ dàng khởi động, làm sao có thể để tu sĩ tùy tiện mang theo người đi lung tung. Phùng Hư Đạo thì không quan tâm những điều này. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng vọt, một lòng chỉ muốn gây sự với chân linh phái, hay nói đúng hơn, hắn trăm phương ngàn kế muốn đòi lại nỗi nhục của mình từ trên người Khương Thiên Lâm. Chỉ nghe Phùng Hư Đạo lạnh lùng nói, ta không cần biết Thương Hải Tông lúc đó nghĩ thế nào, nhưng bây giờ mạch linh thạch đang ở trong tay ngươi, Khương Thiên Lâm. Muốn độc chiếm là tuyệt đối không thể. Ta nghĩ các phái Bắc Hải cũng sẽ không để chân linh phái các ngươi độc chiếm thêm mạch linh thạch cỡ trung thứ hai đâu. Khương Thiên Lâm cười lạnh, ngươi, Phùng Hư Đạo, cũng mưu toan đại diện cho các phái Bắc Hải sao? Ít nhất Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái không nằm trong hàng ngũ hiệu lệnh của ngươi. Về phần những người khác, Khương Thiên Lâm lão tổ liếc nhìn Thủy Yên Các, Hải Diễm Môn và Lăng Cổ phái đang hỗn chiến ở xa, chế giảo, ta cũng không biết ngươi, Phùng Hư Đạo, có bản lĩnh gì có thể làm cho cuộc hỗn chiến ở đó dừng lại. Lúc này, không gian trong cung điện thứ ba đã hoàn toàn bị ba lão tổ hỗn chiến phá hủy. Cuộc tranh đoạt xoay quanh pháp tướng chi hồn không chỉ khiến hai đồng minh truyền thống là Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn hoàn toàn trở mặt, mà ngay cả tu sĩ pháp tướng của Lăng Cổ phái cũng mưu toan chia một chén canh. Đúng lúc Phùng Hư Đạo và những người khác theo lời nhắc nhở của Khương Thiên Lâm nhìn về phía ba người đang hỗn chiến, Đông Quách lão tổ đột nhiên hét lớn, không ổn. Người đã hóa thành một luồng lưu quang vọt vào trong chiến đoàn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy có lẽ vì ba người vây quanh pháp tướng chi hồn hỗn chiến, không ai muốn để đối phương đoạt được, nên pháp tướng chi hồn dưới sự va chạm của dư âm trận chiến cuối cùng đã mất kiểm soát, thoát khỏi chiến đoàn, bay về một hướng khác. Đông Quách lão tổ xông vào đó, các lão tổ phái khác tưởng rằng lão cũng muốn tham gia cướp đoạt pháp tướng chi hồn. Phùng Hư Đạo và những người khác chần chừ một chút rồi cũng đuổi theo sau. Trong phút chốc, không ai còn đoái hoài đến mạch linh quặn cỡ trung đã bị Khương Thiên Lâm thu lại nữa. Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ cũng có chút động lòng với việc cướp đoạt pháp tướng chi hồn, nhưng lại nghe Khương Thiên Lâm nói, ba người này vì pháp tướng chi hồn mà hỗn chiến, không ngờ lại bị người khác làm ngư ông đắc lợi. Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ nghe vậy sững sờ, đưa mắt nhìn sang. Chẳng biết từ lúc nào, Trương Hi Di đột nhiên xuất hiện ngay trên đường bay của pháp tướng chi hồn. Pháp tướng chi hồn đâm thẳng vào ngực Trương Hi Di rồi biến mất. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Trong ba lão tổ đang tranh đấu, hai vị lão tổ của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn thấy con vịt đến tay lại bay mất, đều nổi giận, giơ tay đánh về phía Trương Hi Di. Lão tổ của Lăng Cổ Phái dù cũng có chút không vui với thủ đoạn ngư ông đắc lợi này của Trương Hi Di, nhưng sắc mặt lão biến đổi mấy lần, cuối cùng không ra tay với hắn, nhưng cũng không vì Trương Hi Di là đồng minh mà ra tay tương trợ. Trương Hi Di trong khoảnh khắc pháp tướng chi hồn nhập thể liền đứng yên bất động như một bức tượng gỗ. Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Hai con ác lang bị đánh tan, hai thanh phi toa bay ngược trở về, nhưng đòn tấn công của hai vị lão tổ Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn cũng bị một mình Đông Quách lão tổ đỡ lấy. Trương Hi Di đứng sau lưng Đông Quách lão tổ không nhúc nhích, nhưng hơi thở quanh thân lại trở nên ngày càng khổng lồ, và sự dao động của hơi thở cũng ngày càng rõ ràng. Hắn muốn đột phá pháp tướng kỳ rồi. Phùng Hư Đạo theo sát phía sau, thấy tình trạng hiện tại của Trương Hi Di, sắc mặt liền biến đổi, rồi lớn tiếng la lên. Tu vi của Trương Hi Di vốn đã đạt đến đoán đan kỳ đỉnh phong. Với tu vi như vậy, Thương Hải Tông nhất định sẽ để hắn an tâm bế quan, giống như Lương Huyền Phong, Khúc Huyền Thành, Huyền Tố chân nhân của Chân Linh Phái, chậm rãi chờ đợi đột phá pháp tướng kỳ, chứ tuyệt đối không để hắn đến đạo trường danh thiên mạo hiểm. Nhưng Trương Hi Di lại tự mình mãnh liệt yêu cầu tham gia chuyến đi này. Các lão tổ của Thương Hải Tông không còn cách nào khác, đành phải tùy ý hắn. Địa vị của Trương Hi Di ở Thương Hải Tông rất đặc thù, thậm chí còn cao hơn cả địa vị của Khương Thiên Lâm lão tổ ở Chân Linh Phái khi chưa đột phá pháp tướng kỳ. Dù sao Khương Thiên Lâm lão tổ năm đó ở đoán đan kỳ đỉnh phong, tuy là người đứng đầu, nhưng cũng chỉ là người đứng đầu trong tam chân tứ linh, ít nhất Chân Linh Phái vẫn còn 6 vị tu sĩ khác khiến cho môn phái trông giống như một nơi quần anh hội tụ. Còn Trương Hi Di ở Thương Hải Tông lại ở vào một vị thế độc tôn. Trong thế hệ đệ tử thứ hai của Thương Hải Tông, Trương Hi Di có cảm giác hơi cao không với tới, điều này cũng khiến cho sau khi hắn đề nghị muốn đến đạo trường Doanh Thiên, không chỉ không có ai trong thế hệ đệ tử thứ hai cạnh tranh, mà ngay cả các tu sĩ pháp tướng của Thương Hải Tông cũng đành phải thuận theo ý hắn. Tu vi của Trương Hi Di vốn chỉ còn cách đột phá pháp tướng kỳ một bước chân. Sau khi nhận được pháp tướng chi hồn, luồng chân nguyên lực khổng lồ và tinh thuần bên trong nhanh chóng được hắn luyện hóa. Ngay lúc Đông Quách lão tổ đang dốc sức ngăn cản hai vị lão tổ pháp tướng, chỉ một phần nhỏ chân nguyên tinh thuần được Trương Hi Di luyện hóa đã khiến tu vi của hắn bắt đầu khởi xướng cuộc đột phá cuối cùng lên pháp tướng kỳ. Phùng Hư Đạo vốn muốn đến đục nước béo cò, nhưng không ngờ lại đúng lúc gặp phải chuyện này. Trương Hi Di thực lực hùng hậu, năm đó trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng là người bám sát hắn và Khương Thiên Lâm. Hiện nay, mắt thấy Thương Hải Tông sắp có thêm một tu sĩ pháp tướng, nghĩ đến những năm gần đây không chỉ Chân Linh Phái đã vượt qua Huyền Linh Phái, mà ngay cả Thương Hải Tông sau khi thống nhất cũng bắt đầu khiêu chiến địa vị của Huyền Linh Phái ở Bắc Hải, Phùng Hư Đạo sao có thể để Thương Hải Tông có thêm một tu sĩ pháp tướng, tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai phái. Phùng Hư Đạo gầm lên một tiếng, vừa để nhắc nhở hai vị lão tổ của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, vừa tự mình tung ra một pháp bảo, đánh thẳng về phía Trương Hi Di sau lưng Đông Quách lão tổ, rõ ràng là muốn cắt đứt quá trình tấn cấp của hắn. Tiểu nhân hèn hạ, Phùng Hư Đạo, lão phu tất không đội trời chung với ngươi. Đông Quách lão tổ gầm lên giận dữ, vội vàng tung ra một đạo kình khí, đánh văng pháp bảo mà Phùng Hư Đạo đang điều khiển từ xa. Đồng thời, một đôi phi toa lại gắng sức ngăn cản đòn tấn công của hai vị lão tổ Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn. Đông Quách lão tổ dù sao cũng không có thực lực một địch ba như Khương Thiên Lâm lão tổ. Dù lão cũng là thực lực pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn bị ba người tấn công đến mức bên này mất bên kia. Lăng Vân đạo hữu, lại giúp lão phu một tay. Đông Quách lão tổ bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng nhờ cậy lão tổ của Lăng Cổ Phái, người đang đứng một bên không giúp ai. Lăng Cổ Phái vừa mới thoát khỏi phe Huyền Linh Phái để ngã về Thương Hải Tông đang trỗi dậy gần đây. Hành động lúc trước của Trương Hi Di dù khiến Lăng Vân lão tổ vô cùng tức giận, nhưng dù sao hai phái vẫn là liên minh. Huống chi Lăng Cổ Phái đã một lần thoát khỏi phe Huyền Linh Phái, lần này nếu lại trở mặt với Thương Hải Tông, thì Lăng Cổ Phái sẽ không còn chỗ đứng ở tu luyện giới Bắc Hải, không có môn phái nào muốn tiếp nhận một đồng minh không ngừng thay đổi lập trường. Lăng Vân lão tổ âm thầm thở dài một hơi, pháp bảo dưỡng linh trong tay liền hướng về phía tu sĩ pháp tướng của Phi Vũ Phái đang chạy tới tương trợ Phùng Hư Đạo mà chặn lại. Cùng lúc đó, phía sau Lăng Vân lão tổ truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Đông Quách lão tổ dưới sự vây công của ba vị tu sĩ pháp tướng cuối cùng không thể ngăn chặn thương thế trong cơ thể, một ngụm nghịch huyết từ trong miệng phun ra. Vốn dĩ với thực lực của Đông Quách lão tổ, dù bị ba người vây công cũng không nên bại nhanh như vậy. Tiếc là Trương Hi Di lúc này đứng đó như một cái bia bất động. Đông Quách lão tổ vì không muốn hy vọng cuộc khởi tương lai của bản phái bị hủy diệt, đành phải kiên trì không ngừng cùng ba người mạnh mẽ liều mạng đối đầu. Lúc này, phe chân linh phái ngược lại trở thành bên xem kịch vui. Đông Quách lão tổ dù tay trái đỡ tay phải ngăn, vẫn phân ra một tia tâm tư để ý đến hướng của ba phái chân linh ở phía xa. Lão biết, trước khi Trương Hy Di tỉnh lại, chân linh phái đã là mấu chốt quyết định chuyến đi đạo trường doanh thiên lần này của Thương Hải Tông có thành công hay không, dù hy vọng này trông có vẻ vô cùng xa vời. Phùng Hư đạo tung một chưởng giữa không trung, lại lần nữa đánh cho Đông Quách lão tổ hộc máu, nhưng lão vẫn kiên quyết che chắn trước người Trương Hy Di. Phùng Hư đạo phẫn nộ quát, Đông Quách, ngươi thật sự muốn chết sao? Đông Quách lão tổ phun ra một bãi máu, hung hãn nói với Phùng Hư đạo, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lão phu không tin sau khi lão phu tự bạo tâm hạch không gian, đạo trường doanh thiên này vẫn có thể tồn tại trong khe không gian này. Vẻ mặt ngoan lệ của Đông Quách lão tổ ngược lại khiến Phùng Hư đạo và những người khác biến sắc, ra tay cũng thu lại mấy phần tàn nhẫn, rõ ràng đã bị khí thế liều mạng của lão trói buộc tay chân. Một tu sĩ pháp tướng tự bạo tâm hạch không gian, không nói đến hơn 10 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ có thể sống sót hay không, chỉ riêng việc không gian đạo trường sụp đổ, mấy vị tu sĩ pháp tướng kỳ ở đây cũng không biết có thể sống sót được mấy người từ trong chấn động không gian. Đúng lúc mọi người đang ném chuột sợ vỡ đồ, hơi thở phập phồng không ổn định quanh thân Trương Hy Di đột nhiên biến đổi. Một luồng sinh cơ sâu thẳm bỗng nhiên bừng lên từ người hắn. Ba vị tu sĩ pháp tướng đang tấn công là Phùng Hư đạo, Thủy Yên Các, Hải Diễm Môn sắc mặt đồng loạt biến đổi. Cả ba lại không hẹn mà cùng tung ra một đòn cuối cùng về phía Trương Hy Di. Sắc mặt Đông Quách lão tổ cuồng biến, một đòn này, lão không ngăn được. Một chiếc lá cây phản phất theo gió bay tới. Đúng vào thời khắc Đông Quách lão tổ cảm thấy tuyệt vọng, chiếc lá cây này đột nhiên như bị dư âm uy lực của cuộc tranh đấu bốn người thổi bay lên, chắn ngang trên đường tấn công của Phùng Hư đạo. Khương Thiên Lâm, ngươi có ý gì? Phùng Hư đạo thấy chiếc lá cây này, thần sắc liền lạnh đi. Chiếc lá cây này hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn, chính là một trong những món bản mệnh pháp bảo của túc địch Khương Thiên Lâm. Chiếc lá cây bay lượn phấp phới trong thần thông mà Phùng Hư đạo đánh ra, chao đảo như không chịu nổi sự yếu ớt. Nhưng dù vậy, chiếc lá cây này vẫn hóa giải được hơn phân nửa uy lực thần thông của Phùng Hư đạo trong lúc bay lượn. Với thực lực của Khương Thiên Lâm, tự nhiên không thể nào chỉ đỡ được hơn nửa uy lực thần thông của Phùng Hư đạo. Chủ ý của Khương Thiên Lâm dĩ nhiên là không thể để Đông Quách bị đánh chết, nhưng cũng không thể để hắn sống dễ chịu. Thủ đoạn và tâm tư của Khương Thiên Lâm dĩ nhiên không qua được mắt của tất cả các tu sĩ pháp tướng kỳ tại chỗ. Nhưng mọi người đối với việc này cũng không thể nói thêm gì, nhiều nhất cũng chỉ là một lý do vội vàng ra tay không thể dốc toàn lực mà thôi. Ngược lại, Khương Thiên Lâm cuối cùng đã ra tay, Đông Quách lão tổ vì thế còn phải nợ Khương Thiên Lâm một cái nhân tình lớn. Phùng huynh, ngươi nên nhìn cho kỹ. Uy lực của bảy đạo thải cấm ở cung điện trung ương, ta nghĩ Phùng huynh còn rõ hơn ta. Ngươi cho rằng nếu Đông Quách tiên sinh và Trương đạo hữu vẫn lạc, bằng vào thực lực của chúng ta, còn có mấy phần nắm chắc phá vỡ cấm chế. Lời của Khương Thiên Lâm là nói với Phùng Hư đạo, nhưng thực ra cũng là nói cho hai vị tu sĩ pháp tướng của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn nghe. Quả nhiên, nghe lời Khương Thiên Lâm, thế công trong tay hai vị lão tổ kia cũng suy yếu đi hai phần. Chính lúc này, từ trên người Trương Hy Di đang đứng yên đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn rõ ràng. Toái đan thành tướng. Một luồng linh khí ngất trời từ khắp người Trương Hy Di, đặc biệt là từ miệng, tràn ra, ngưng tụ trên bầu trời đỉnh đầu hắn, dần dần kết thành một con voi lớn mũi dài. Con voi dương mũi lên trời rống một tiếng lớn, gió lạnh tàn sát bừa bãi khắp nơi. Một luồng uy áp nhàn nhạt chưa từng có, từ yếu đến mạnh. Đây là huyết mạch uy áp chỉ có tu sĩ pháp tướng kỳ mới có thể sở hữu. Chưa đợi Đông Quách lão tổ lộ vẻ vui mừng, đòn tấn công đã bị suy yếu của Hải Diễm Môn, Thủy Yên Các và Phùng Hư đạo đã đến trước mặt Đông Quách lão tổ. Trương Hy Di đột nhiên mở bừng mắt. Con voi khổng lồ pháp tướng vừa ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn giơ hai chân trước lên, hung hăng dẫm một bước về phía đòn tấn công của Phùng Hư đạo. Một luồng chấn động kỳ dị từ dưới chân pháp tướng truyền ra, phản phất như một gợn sóng không gian, hóa giải đòn tấn công của Phùng Hư đạo vào hư không. Sắc mặt Phùng Hư đạo biến ảo, nặng nề hừ một tiếng, cuối cùng không ra tay nữa. Bởi vì hắn nhìn ra được, lúc này Trương Hy Di tuy vừa thành tựu pháp tướng, cảnh giới chưa ổn định, nhưng tu vi dưới sự trợ giúp của pháp tướng chi hồn, lại không chỉ đơn giản là vừa đột phá pháp tướng sơ kỳ. Huống chi, lời của Khương Thiên Lâm vừa rồi cũng là sự thật. Vì cung điện trung ương cuối cùng, Phùng Hư đạo cũng không thể không tạm thời từ bỏ việc chèn ép Đông Quách lão tổ. Huống chi, cho dù đòn tấn công của Phùng Hư đạo dưới sự hóa giải của Khương Thiên Lâm và Trương Hy Di không đạt được hiệu quả, nhưng đòn tấn công liên thủ sau đó của hai vị lão tổ Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn vẫn khiến Đông Quách lão tổ thương càng thêm thương. Hai quả phi toa pháp bảo của Đông Quách lão tổ khi đỡ đòn tấn công của hai người, một quả trong đó đã bị đánh gãy làm hai đoạn. Bản mệnh pháp bảo bị tổn hại khiến tâm thần của Đông Quách lão tổ cũng bị trọng thương. Đôi mắt âm độc của lão nhìn chằm chằm vào hai vị lão tổ Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn phía trước, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Bản mệnh pháp bảo bị tổn hại, khiến thực lực bản thân của Đông Quách lão tổ hao tổn rất nhiều, nhưng quan trọng hơn là, kiếp số pháp tướng sơ kỳ của Đông Quách lão tổ đã bị mở ra, nguyện vọng tấn cấp pháp tướng trung kỳ e là phải bị đẩy lùi mấy chục năm. Hủy cơ sở thành đạo của người khác, không khác gì giết cha mẹ. Nhưng Đông Quách lão tổ cũng gắng gượng nuốt xuống cục tức này. Tình cảnh hiện tại đã rất rõ ràng. Bản thân mình dù bị trọng thương, nhưng vẫn có thực lực pháp tướng kỳ. Mà lúc này, Trương Hi Di vừa tạm thời thành tựu pháp tướng kỳ, cùng với Lăng Vân lão tổ của Lăng Cổ phái liên thủ, ở trong đạo trường này, trừ Chân Linh phái, đã không có phe nào có thể dễ dàng thắng được họ. Mà các tu sĩ các phái vì cung điện trung ương, lúc này quyết sẽ không tái phát nội chiến. Khương Thiên Lâm dẫn đầu cười ha ha một tiếng, nói, các vị, lúc này không phải là lúc chúng ta nội chiến. Nhưng chư vị cũng đừng quên, chúng ta ở bên ngoài đạo trường Doanh Thiên tuy đã bày ra đại trận che giấu, nhưng một đường phá trừ cấm chế, 9 vị tu sĩ pháp tướng ra tay, cộng thêm hơn 10 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ, thanh thế bực này đã vượt xa khả năng che giấu của tòa trận pháp bên ngoài đạo trường. Nếu chúng ta rời đi, các tu sĩ môn phái trung thổ khác nghe tin tức sẽ tụ tập đến. Đến lúc đó, sẽ không còn là chuyện của chúng ta nữa rồi. Phùng Hư Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, Khương Thiên Lâm, ngươi cũng không cần phải nói nhiều. Chuyện này bọn ta cũng hiểu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là cung điện cuối cùng này là do chính phái liên thủ tấn công. Một khi phá vỡ màn sáng cấm chế, bảo vật bên trong sẽ phân chia thế nào? Đông Quách lão tổ dù đã tổn hại một thanh bản mệnh pháp bảo, nhưng bản thân lão vẫn có thực lực của một tu sĩ pháp tướng kỳ, nghe vậy liền cười lạnh với Phùng Hư Đạo, còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ai mạnh nấy được, ai có duyên nấy hưởng. Thương Hải Tông vừa rồi tuy suýt nữa trở thành mục tiêu công kích của mọi người, nhưng sau khi Trương Hi Di tấn cấp pháp tướng kỳ, Thương Hải Tông thoáng chốc có 2 tu sĩ pháp tướng, khiến thực lực của họ vượt qua 7 phái còn lại. Nếu không phải chiến tích 1-3 và đã thương nặng Trường Hà lão tổ đêm qua của Khương Thiên Lâm thật sự làm Đông Quách lão tổ e ngại, lão thậm chí còn muốn thiêu chiến quyền chủ đạo của Chân Linh phái trong đạo trường cũng không chừng. Lời của Đông Quách lão tổ vừa dứt, liền bị các phái phản đối, nhất là những môn phái lúc trước đã tham gia vây công Thương Hải Tông. Mọi người ồn ào một trận, cuối cùng vẫn không đi đến đâu. Khương Thiên Lâm đứng giữa khẽ cười, yên lặng nhìn các phái cãi nhau, ai cũng cho là mình phải, tranh giành lợi ích cho môn phái mình. Sắc mặt Đông Quách lão tổ âm trầm. Hiện tại, các phái rõ ràng có chút e dè việc Thương Hải Tông đột nhiên có thêm 2 tu sĩ pháp tướng, trong lời nói cũng dường như muốn hạn chế Thương Hải Tông, điều này khiến Đông Quách lão tổ rất tức giận mà không thể làm gì. Lão vô tình thấy Khương Thiên Lâm đứng một bên dường như rất tự tin, trong lòng hơi động. Vừa rồi dù thế nào, Khương Thiên Lâm đã ra tay suy yếu đòn tấn công của Phùng Hư Đạo, cũng khiến Đông Quách lão tổ nợ ông một cái nhân tình. Dù trong mắt Đông Quách lão tổ, Khương Thiên Lâm ra tay tương trợ cũng có dụng ý khác, nhưng cái nhân tình này lão không thể không trả. Khương Sư Điệt có cao kiến gì khác không? Đông Quách lão tổ cao giọng hỏi, khiến các tu sĩ các phái cũng im lặng. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ mỉm cười, dường như đã lường trước được điều này, nhẹ giọng cười nói, cao kiến không dám nói, một chút thiện ý thì cũng có. Nếu có nói không đúng, kính xin chư vị tiền bối, đạo hữu chỉ giáo. Đông Quách lão tổ vừa dùng linh đan gia truyền của Thương Hải Tông, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Cũng có thể thấy, các phái đối với chuyến đi đạo trường Doanh Thiên lần này đều cực kỳ coi trọng. Rất nhiều linh đan diệu dược đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các phái có thể âm thầm hành quân lặng lẽ, dù đã đến lúc sống mái với nhau. Chuyến đi đạo trường Doanh Thiên, quyết không thể đầu voi đuôi chuột. Chỉ nghe Đông Quách lão tổ cười nói, Khương Sư Điệt cứ nói thẳng. Các lão tổ các phái âm thầm oán thầm, Thương Hải Tông nhà ngươi từ lúc nào lại thân thiết với Chân Linh phái như vậy. Nhưng hai người này một sướng một họa, đúng là khiến các lão tổ các phái cũng sinh lòng kiên kỵ, không dám ra nói cắt ngang. Khương Thiên Lâm lão tổ trầm ngâm một chút, nghi mặt nói, cung điện trung ương này là một kiện pháp bảo động thiên, tin rằng chư vị cũng đã nhìn ra manh mối. Các lão tổ các phái đều tự mình gật đầu. Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này mới nói tiếp, như vậy, sau khi phá vỡ cấm chế, một phần bảo vật trong cung điện sẽ vì động thiên đột ngột mở ra mà lao ra ngoài. Còn một phần pháp bảo, theo thiện ý của tại hạ, có thể trước tiên giam cầm chúng lại, sau đó dựa vào cống hiến của các phái trong quá trình phá vỡ màn sáng cấm chế để định ra thứ tự lựa chọn. Chư vị nghĩ thế nào? Các lão tổ các phái có chút không hiểu. Trương Hi Di lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi, Khương Huynh có thể nói rõ hơn được không? Ví dụ như Khương Huynh làm thế nào để phán định cống hiến lớn nhỏ của các phái khi phá vỡ cấm chế? Lời của Trương Hi Di cũng chính là điều các lão tổ các phái đang nghĩ. Trong phút chốc, mọi người lại lần nữa im lặng chờ đợi Khương Thiên Lâm giải thích. Cái này dễ thôi. Ta nghĩ các vị thuộc hạ hẳn cũng còn chút đồ giấu giếm, lúc này cũng không cần phải giấu nữa. 49 đạo thải cấm, nhà nào phá được nhiều nhất, nhà đó sẽ có quyền lựa chọn trước. Chư vị nghĩ thế nào? Hừ, Nói đi nói lại, vẫn là xem thực lực của môn phái mình cao thấp thế nào. Thực lực cao, phá được thải cấm tự nhiên sẽ nhiều. Sắc mặt Phùng Hư Đạo rất khó chịu. Hắn biết nếu như vậy, cho dù thực lực hắn đại trướng, cũng chưa chắc tranh được với Thương Hải Tông có hai vị tu sĩ pháp tướng và Khương Thiên Lâm. Huống chi, bốn vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của chân linh phái hợp lực cũng không thể xem thường. Chính là dùng thực lực để định thứ tự, lẽ nào Phùng huynh ngươi còn có phương pháp tốt hơn? Khương Thiên Lâm hỏi ngược lại. Câu hỏi ngược của Khương Thiên Lâm khiến Phùng Hư Đạo không thể phản bác, bởi giới tu luyện vốn tôn sùng thực lực. Biến cố của Thương Hải Tông dù là vô tình hay cố ý, sự thật là hai vị lão tổ pháp tướng đã xuất hiện, các phái khác cũng đành phải chấp nhận kết cục này. Huống hồ, hai vị lão tổ của Thương Hải Tông vốn gây ảnh hưởng lớn nhất phải là chân linh phái, môn phái mạnh nhất khi xưa, vậy mà ngay cả bản thân Khương Thiên Lâm cũng không nói gì, những người khác còn có thể có ý kiến gì nữa. Sau khi các khu vực cấm chế khác xung quanh bị phá, màn sáng cấm chế bảy màu không những không suy yếu mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như sau khi các khu vực cấm chế khác biến mất, toàn bộ lực lượng của trận pháp doanh thiên đạo tràng cũng như linh mạch cỡ lớn bên trong cung điện trung ương đều tập trung vào 49 đạo cấm chế bảy màu hiện tại, khiến cho bề mặt màn sáng do chúng tạo thành tỏa ra linh quang ngút trời. Đối mặt với loại cấm chế siêu việt này, ba vị trận pháp tông sư cùng hai vị trận pháp đại sư phụ tá chỉ đành hợp sức, toàn lực ứng phó, phải bố trí một trận pháp mới thì mới mong làm suy yếu được nó. Đúng lúc này, Tiễn Đạo Phong chân nhân của Huyền Linh phái đột nhiên lên tiếng, nếu dựa theo công lao lớn nhỏ, vậy những người tu luyện trận pháp như chúng ta nên được sắp xếp thế nào? Mặc dù Tiễn Đạo Phong chỉ có tu vi đoán đan hậu kỳ, nhưng ông lại là đại đệ tử đời thứ nhất của Huyền Linh phái, bối phận còn cao hơn cả Khương Thiên Lâm và Phùng Hư Đạo, thêm vào thân phận trận pháp tông sư khiến địa vị của ông không hề thua kém một tu sĩ pháp tướng kỳ bình thường. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ mỉm cười, nói, công lao của trận pháp sư cấp đại sư bằng một nửa tông sư, không biết Đạo Phong tiền bối thấy thế nào? Tiễn Đạo Phong tuy có chút bất mãn, cho rằng công lao của tông sư nên chiếm phần cao hơn, nhưng nghĩ lại Huyền Thần chân nhân cũng chính là trận pháp tông sư của chân linh phái, Khương Thiên Lâm làm vậy cũng khiến ông khó nói thêm, chỉ có Đông Quách lão tổ và Trương Hy Di là mặt có chút không vui, bởi Thương Hải Tông không có nhân tài kiệt xuất nào về trận pháp. Song, dù trong lòng hai người có vạn phần không thoải mái, họ cũng đành chịu, chỉ có thể trách Thương Hải Tông truyền thừa không hoàn thiện, một tông môn tu sĩ đoán đan kỳ mỗi khi đột phá một giai đoạn, phải mất 2-3 năm bế quan mới có thể hoàn toàn củng cố cảnh giới vừa đột phá. Còn tu sĩ pháp tướng kỳ sau khi đột phá, thời gian bế quan củng cố thường còn lâu hơn, trừ phi có linh đan diệu dược nào đó có thể rút ngắn thời gian này. Lục Bình nhìn thấy Trương Hy Di lần thứ 3 nuốt một loại đan dược khác vào miệng. Trước đó, sau khi đẩy lùi đòn tấn công của Phùng Hư Đạo, Trương Hy Di đã không kịp tiếp ứng Đông Quách lão tổ mà vội vàng nuốt một viên đan dược. Sau đó, khi Khương Thiên Lâm lão tổ tập hợp lực lượng các phái chuẩn bị cùng nhau phá vỡ cấm chế cung điện trung ương, Trương Hy Di lại dùng thêm một loại đan dược khác. Bây giờ là lần thứ 3, vẫn là một loại đan dược khác. Nhưng với thân phận luyện đan tông sư, Lục Bình nhìn ra rất rõ, cả ba loại đan dược này đều là linh đan dùng để củng cố cảnh giới pháp tướng kỳ. Linh đan củng cố cảnh giới cực kỳ hiếm có, bản thân chân linh phái cũng chỉ có hai loại đan phương dùng để củng cố cảnh giới cho tu sĩ pháp tướng kỳ, vậy mà Trương Hy Di lại có đến ba loại, điều này không khỏi khiến Lục Bình nảy sinh hứng thú. Không chỉ vì Thương Hải Tông ít nhất cũng nhiều hơn chân linh phái một đan phương củng cố cảnh giới, mà quan trọng hơn là Trương Hy Di lại mang theo nhiều loại linh đan củng cố cảnh giới bên người. Liên tưởng đến việc Trương Hy Di trước đó vốn chỉ còn cách pháp tướng kỳ một bước chân, nhưng lại không ở trong Thương Hải Tông bế quan đột phá, chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được mình sẽ đột phá trong doanh thiên đạo tràng nên đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ lại cảnh pháp tướng chi hồn bị ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ tranh đoạt đột ngột bay đi, mà Trương Hy Di lại vừa đúng lúc xuất hiện trên đường bay của nó, khiến pháp tướng chi hồn đâm thẳng vào tâm hạch không gian của hắn. Tất cả những điều này đều làm Lục Bình nghi ngờ Trương Hy Di đã tính toán pháp tướng chi hồn từ trước, và việc ba lần dùng đan dược củng cố cảnh giới đã chuẩn bị sẵn cho thấy Trương Hy Di trước khi vào doanh thiên đạo tràng đã liệu được bên trong có sự tồn tại của pháp tướng chi hồn. Nghĩ đến việc Thanh Giảng lão tổ năm đó ở lại Thương Hải Tông mấy chục năm, xem ra Thương Hải Tông quả thật đã moi được không ít tin tức về doanh thiên đạo tràng từ ông ta. Đúng lúc này, Tiễn Đạo Phong đang ở phía trước bố trí trận pháp cũng vẻ mặt âm trầm bước tới, nói, năng lực phòng hộ của màn sáng cấm chế này e rằng vượt xa dự tính của chúng ta rất nhiều. Với thực lực của ba vị trận pháp tông sư chúng ta, cộng thêm hai người phụ trợ, trận pháp bố trí xuống lại hoàn toàn không có tác dụng làm suy yếu cấm chế. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi, không có trận pháp làm suy yếu, việc phá vỡ cấm chế e rằng càng thêm khó khăn. Đồng kiếm lão tổ tính tình nóng nảy, nghe Tiễn Đạo Phong nói vậy, liền vung một kiếm chém về phía màn sáng cấm chế. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một kiếm của đồng kiếm lão tổ trực tiếp bị một đạo cấm chế bảy màu đang tuần tra đánh tan. Phải biết rằng Ngọc Kiếm Phái là môn phái kiếm tu thuần túy duy nhất ở Bắc Hải. Mà thực lực của đồng kiếm lão tổ trong môn phái chỉ đứng sau Ngọc Kiếm lão tổ, một vị pháp tướng trung kỳ. Kiếm tu luôn nổi tiếng trong giới tu luyện với sức công kích và phá hoại mạnh mẽ, một kiếm này của đồng kiếm lão tổ, trong số các vị lão tổ ở đây, trừ Khương Thiên Lâm, Đông Quách, Phùng Hư Đạo, e là không ai dám đón đỡ. Nhưng một kiếm uy lực mạnh mẽ như vậy lại không thể đánh tan nổi một trong 49 đạo cấm chế bảy màu đang tuần tra bên trong. Mắt thấy cung điện trung ương quan trọng nhất trong Doanh Thiên Đạo Tràng đang ở ngay trước mắt mà mọi người lại không có khả năng phá vỡ, Phùng Hư Đạo lúc này cũng có chút nóng nảy, nói, sư thúc, thật sự không còn cách nào sao? Tiễn Đạo Phong trầm ngâm một lát rồi nói, cũng không phải là không có cách. Vừa rồi ta cùng hai vị kia đã thương lượng một lúc, nếu như các vị có thể liên thủ trong một đòn đánh tan một trong bảy đạo cấm chế bảy màu khác nhau, chúng ta sẽ nắm bắt thời cơ, kích hoạt hoàn toàn trận pháp suy yếu, như vậy có thể tiếp tục làm suy yếu cấm chế hơn nữa. Đông Quách Lão Tổ không vui nói, nếu chúng ta có thể trong một đòn đánh tan một đạo cấm chế bảy màu khác nhau, thì còn cần cái trận pháp suy yếu chết tiệt của các ngươi làm gì? Giọng điệu của Đông Quách Lão Tổ khiến Tiễn Đạo Phong vô cùng tức giận, nhưng lời ông ta nói cũng không sai, nên chỉ hừ lạnh một tiếng, các vị chỉ có một cơ hội, nếu không toàn bộ cấm chế sẽ nhanh chóng hồi phục. Đã đến nước này mà các tu sĩ pháp tướng các vị cũng không có cách, đám trận pháp sư thực lực thấp kém chúng ta cũng đành chịu. Nói xong liền phất tay áo xoay người bỏ đi, để lại 10 vị tu sĩ pháp tướng hai mặt nhìn nhau. Hay là chúng ta liên thủ thử một lần? Lão tổ của Thủy Yên các đề nghị, nhưng giọng điệu của bà nghe vào tai ngay cả chính bà cũng không có mấy phần tự tin. Huyền Thần Chân Nhân đang đi tới trước mặt Khương Thiên Lâm lão tổ thương nghị điều gì đó nghe vậy liền nói, vô dụng thôi, đạo cấm chế cuối cùng này chắc chắn vượt xa mọi dự liệu của chúng ta. Dựa theo tình hình hiện tại, bên trong cung điện trung ương, tại vị trí đầu mối của trận pháp, hẳn là phải có trấn cung chi linh tồn tại. Trấn cung chi linh? Đó là cái gì, linh vật thiên giai sao? Lão tổ Thủy Yên các lúc này cũng đã từ vị trận pháp tông sư của môn phái mình xác nhận một phần lời nói của Huyền Thần Chân Nhân, nhưng đối với khái niệm trấn cung chi linh thì lại chưa từng nghe qua. Huyền Thần Chân Nhân do dự một chút rồi nói, cụ thể là gì vãn bối cũng không rõ, nhưng linh vật thiên giai quả thực có thể dùng làm trấn cung chi linh. Có sự tồn tại của trấn cung chi linh, dù là cấm chế hay trận pháp, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên không ít. Lục Bình khi nghe đến cái tên trấn cung chi linh, trong lòng liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hồi tưởng một lúc, hắn mới nhớ ra lúc trước khi tiến vào Doanh Thiên Đạo Tràng, hắn có được một bộ sách giải thích sơ lược về trận pháp của Doanh Thiên Phái, trong đó có đề cập đến trấn cung chi linh, chỉ là lúc đó Lục Bình chỉ lướt qua một lượt, bản thân hắn cũng không tinh thông trận pháp nên không nhớ được bao nhiêu. Mà Huyền Thần Chân Nhân sau khi nhận được bản sao của bộ sách giải thích trận pháp đó từ Lục Bình thì như được chí bảo, suốt đêm lật xem, và cũng đã thấy được ghi chép về trấn cung chi linh. Thật ra, Huyền Thần Chân Nhân vừa rồi còn một điều chưa nói ra, không chỉ linh vật thiên giai có thể làm trấn cung chi linh, mà pháp tướng chi hồn trong ba tòa tiểu cung điện có 6 đạo cấm chế bảy màu lúc trước, thật ra cũng là một loại trấn cung chi linh. Ngay lúc mọi người đang bó tay hết cách, Khương Thiên Lâm lão tổ sau khi có được không ít thông tin từ Huyền Thần Chân Nhân, bèn cất tiếng cười ha hả, nói, thật ra, muốn trong một đòn đánh tan cả một đạo cấm chế bảy màu cũng không phải là không có cách. Đồng Kiếm lão tổ ánh mắt sáng lên, nói, ngươi có cách gì, mau nói ra đi. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ gật đầu, đang định nói gì đó, Đông Quách lão tổ đã đi trước một bước, trầm giọng nói ra điều kiện của ngươi đi. Đông Quách lão tổ dường như đã đoán trước được hành động tiếp theo của Khương Thiên Lâm, nên giành nói trước, nói ra điều kiện của ngươi đi. Khương Thiên Lâm cũng không cho đó là ngang ngược, hắn trực tiếp thông thả ung dung lấy ra một chiếc hộp gỗ màu tím từ trong pháp khí trữ vật, trên đó dán mấy lá phong linh phù. Chỉ cần nhìn mấy lá phong linh phù này cũng có thể thấy vật bên trong hộp vô cùng trân quý, điều này khiến những người lúc trước còn có chút nghi ngờ giờ mặt mày cũng trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Khương Thiên Lâm lão tổ nhẹ nhàng phất tay gỡ đi phong linh phù trên hộp, rồi mở hộp ra, vật bên trong lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Đây là phá cấm phù, là bảy màu, chân linh phái lại có thất thải phá cấm phù. Bên trong chiếc hộp gỗ màu tím, một tấm phù lục lấp lánh ánh sáng bảy màu đang lặng lẽ nằm đó, chính là thất thải phá cấm phù mà Lục Bình trước đó đã giao cho Khương Thiên Lâm lão tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ vẫn giữ lại không dùng, đến thời khắc cuối cùng này, cuối cùng cũng đã đem nó ra trước mặt các tu sĩ của chư phái vào lúc cần thiết nhất. Sự xuất hiện của thất thải phá cấm phù khiến các tu sĩ của các phái đều hít một hơi khí lạnh, mấy vị tu sĩ pháp tướng kỳ khác thì sắc mặt đều thay đổi. Thất thải phá cấm phù là một trong những loại phù lục có uy lực mạnh nhất trong truyền thừa phá cấm phù mà Khai Thiên Thất Tổ năm đó để lại, cũng là loại có phạm vi truyền thừa nhỏ nhất và tỷ lệ chế tạo thành công thấp nhất, mỗi một tấm thất thải phá cấm phù trong giới tu luyện đều cực kỳ hiếm thấy. Lão tổ pháp tướng của Hải Dĩ Môn ánh mắt phức tạp nhìn tấm phù lục bảy màu trong tay Khương Thiên Lâm, nói, không ngờ quý phái lại có được truyền thừa đầy đủ của thất thải phá cấm phù. Tấm này chắc hẳn là kiệt tác của Thiên Tuyết đạo hữu quý phái. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ cười nói, tiền bối quá lo rồi, tấm thất thải phá cấm phù này là do bản phái tình cờ có được, bản phái cũng không có truyền thừa đầy đủ của thất thải phá cấm phù, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tấm ngũ thải phá cấm phù lúc nãy thôi. Lời của Khương Thiên Lâm lão tổ khiến sắc mặt của nhiều tu sĩ có mặt cũng dịu đi không ít, thử nghĩ cũng phải, truyền thuyết nói rằng truyền thừa đầy đủ của thất thải phá cấm phù ngay cả Thủy Tinh Cung cũng không có. Năm đó Thủy Tinh Cung từng bỏ ra cái giá cực lớn để xin xỏ truyền thừa đầy đủ của phá cấm phù từ Ngũ Nhạc Ngũ Hành Tông, một đại phái ở Trung Thổ, nhưng đã bị Ngũ Nhạc Ngũ Hành Tông quả quyết từ chối. Song mọi người không biết rằng, hiện nay trong tông môn chân linh phái đúng là không có truyền thừa đầy đủ của Thất Thải Phá Cấm Phù, nhưng phần nội dung về Thất Thải Phá Cấm Phù mà Lục Bình lúc trước có được từ Doanh Thiên Đạo Tràng lại vừa đúng lúc hoàn thiện truyền thừa về phá cấm phù của chân linh phái. Nói cách khác, nếu lần này Khương Thiên Lâm và mọi người có thể toàn thân trở ra khỏi Doanh Thiên Đạo Tràng, chân linh phái sẽ có được truyền thừa đầy đủ của Thất Thải Phá Cấm Phù mà ngay cả Thủy Tinh Cung cũng không có. Thất Thải Phá Cấm Phù quan trọng đến mức nào, ngoài việc Thủy Tinh Cung cầu xin mà không được, chỉ cần nhìn lại việc Doanh Thiên Phái năm đó có truyền thừa đầy đủ của Thất Thải Phá Cấm Phù nhưng lại giữ kín không nói ra là có thể thấy manh mối. Ngay cả một môn phái lớn mạnh như Doanh Thiên Phái cũng phải giữ kín như bưng đối với Thất Thải Phá Cấm Phù, không dám để lộ, thì tin tức chân linh phái có được truyền thừa đầy đủ của Thất Thải Phá Cấm Phù tự nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn một vòng các vị lão tổ xung quanh, nói, có tấm phù lục này trong tay, chắc hẳn các vị cũng tin rằng chúng ta có thể trong một đòn phá trừ một đạo cấm chế bảy màu, điều này không phải là nói suông. Chỉ là tấm phù lục này trân quý thế nào bản nhân cũng không cần nói nhiều, bản phái cũng chỉ là do cơ duyên xảo hợp mới có được một tấm như vậy, nếu tòa cung điện trung ương này không thật sự quan trọng, bản nhân tuyệt đối sẽ không lấy ra. Phùng Hư Đạo lúc này cũng không nhịn được nói, Khương Thiên Lâm, bớt nói những lời sáo rỗng đó đi, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ hy vọng ngươi không nên sư tử ngoạm là được. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không để ý, tiếp tục cười nói, cũng được, yêu cầu của bản phái cũng không quá đáng, đó là sau khi phá vỡ cấm chế của cung điện trung ương, trong số những bảo vật bay ra, bản phái được tùy ý chọn lấy 3 món, và quyền lựa chọn đầu tiên cũng phải nhường cho bản phái. Cái gì, 3 món? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Khẩu vị của chân linh phái cũng quá lớn rồi, một tấm phá cấm phù tuy nói là trân quý, nhưng vừa mở miệng đã là 3 món, chuyện này không được. Đúng vậy, chân linh phái còn muốn quyền lựa chọn đầu tiên nữa, làm sao có thể, chẳng phải là nói 4 món bảo vật tốt nhất trong số những bảo vật bay ra sẽ bị chân linh phái thâu tóm hết sao? Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nếu sau khi mở ra cấm chế cung điện, chỉ có 4 món bảo vật bay ra, hoặc trong số những bảo vật bay ra chỉ có 4 món là dưỡng linh pháp bảo, linh vật thiên gia gì đó, còn lại đều là đồng nát sắt vụn, vậy thì phải làm sao? Khương Thiên Lâm lão tổ đối với sự bất mãn của các tu sĩ các phái không hề để trong lòng, chỉ đứng đó thong thả ung dung chờ mọi người từ từ tỉnh táo lại sau cơn chấn động ban đầu. Đông Quách lão tổ lúc này nghiêm mặt nói, Khương Sư Điệt, Thất Thải Phá Cấm Phù tuy nói là trân quý, nhưng chỉ là hiếm thấy, chứ không phải ở chỗ khó chế tạo. Chân linh phái một hơi muốn nuốt trọn 4 món bảo vật tốt nhất, chuyện này có chút không ổn. Cuộc mặt cả bắt đầu. Ồ, Khương Thiên Lâm cười nói, vậy Đông Quách tiên sinh cho là nên thế nào? Đông Quách lão tổ trầm ngâm một lát, dường như đang thương nghị gì đó với nhiều vị lão tổ xung quanh, sau đó mới nói, một món, chúng ta cho rằng sau khi Khương Sư Điệt phá vỡ cấm chế, có thể chọn trước một món từ trong số những bảo vật bay ra, sau đó quyền lựa chọn đầu tiên vẫn tặng cho chân linh phái. Như vậy, chân linh phái thực tế có được quyền lựa chọn 2 món bảo vật tốt nhất. Khương Sư Điệt thấy thế nào? Khương Thiên Lâm lúc này sắc mặt cũng nghiêm lại, suy tư một lát rồi nghiêm mặt nói, 2 món, chân linh phái nhất định phải chọn trước 2 món. Giá trị của Thất Thải Phá Cấm Phù cũng đủ để chọn 2 món, còn quyền lựa chọn đầu tiên các phái không cần nhường, chân linh phái chúng ta tự nhiên sẽ tranh thủ. Đông Quách lão tổ ngẩn ra, nói, Khương Sư Điệt thật hào khí, đây là tự tin nhà mình tất nhiên có thể đánh ta nhiều cấm chế 7 màu nhất sao? Khương Thiên Lâm mỉm cười, Đông Quách lão tổ nhìn một vòng các vị lão tổ của các phái, nói, được, vậy một lời đã định. Khương Thiên Lâm đặt Thất Thải Phá Cấm Phù vào trong tay, phá cấm phù từ từ bay lên, sau đó trong sự chú ý của mọi người hóa thành một luồng ánh sáng 7 màu, quét về phía cấm chế bên ngoài cung điện trung ương. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, dưới sự cọ rửa liên tục của ánh sáng 7 màu, không ngừng có những đạo cấm chế 7 màu nổ tung thành những đóa hoa linh khí trong luồng sáng. Tiễn Đạo Phong chân nhân không hổ là đệ nhất trận pháp tông sư Bắc Hải, nhìn đúng thời cơ Thất Thải Phá Cấm Phù cọ rửa màn sáng cấm chế, đột nhiên hét lớn một tiếng, chính là lúc này. Ngay lúc uy lực của phá cấm phù đạt đến đỉnh điểm và vẫn còn dư lực để duy trì 7 đạo cấm chế 7 màu đã bị hóa giải không thể hồi phục dưới sự chống đỡ của trận pháp phòng hộ, đại trận suy yếu do 3 vị trận pháp tông sư và 2 vị trận pháp đại sư hợp lực bày ra lập tức vận chuyển. Cấm chế đã bị phá cấm phù làm suy yếu 7 đạo cấm chế 7 màu, lại một lần nữa bị đánh tan thêm 4 đạo. Trận pháp suy yếu ngoài việc có thể đánh tan cấm chế 7 màu, điều quan trọng nhất là có thể ức chế sự tự hồi phục của màn sáng cấm chế, dù rằng hiệu quả ức chế theo Lục Bình thấy cũng không rõ ràng lắm. Sau khi trận pháp suy yếu khởi động, không cần người khác nói nhiều, tất cả tu sĩ trong đạo tràng đều toàn lực xuất thủ, tấn công vào 35 đạo cấm chế 7 màu còn lại. Trong nháy mắt, cấm chế bao quanh cung điện bị hơn 10 vị tu sĩ tấn công nổ tung linh quang tứ phía. Chức năng phòng ngự của cấm chế 7 màu quả nhiên danh bất hư truyền. 2 vị tu sĩ pháp tướng và 1 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thương Hải Tông liên thủ, trong 3 đòn đầu tiên đã đánh tan 2 đạo cấm chế 7 màu. Đông Quách lão tổ nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện Khương Thiên Lâm lão tổ một mình trong hai đòn đầu tiên đã diệt được hai đạo cấm chế, trên mặt Đông Quách lão tổ liền lộ ra vẻ có chút xấu hổ. Tốc độ của Khương Thiên Lâm tuy không bằng Thương Hải Tông, nhưng đừng quên Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ có một mình. Lục Bình bây giờ lại cảm thấy mình có chút bị kìm hãm, bởi vì trong quá trình giống như một cuộc cá cược thế này, thực lực bản thân của hắn lại không thể phát huy đến mức tối đa. Thập nhị nguyên thần bản mệnh đại trận tuy uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lục Bình vẫn không muốn để lộ pháp bảo bản mệnh của mình trước mặt người khác. Trường Lưu Kiếm là pháp bảo cấp dưỡng linh đã luyện được 8 đạo bảo cấm, nhưng nếu bây giờ Lục Bình để lộ ra, e rằng đám người Đông Quách lão tổ sẽ lập tức tìm hắn liều mạng. Về phần Thất Bảo Lôi Hồ, Lục Bình chỉ có thể mượn dùng thần thông lôi điện của nó, nhưng vẫn chưa từng để lộ ra trước mặt người khác. Dù như vậy, thần thông lôi điện của Thất Bảo Lôi Hồ chỉ có thể phát huy được 7 phần công lực vốn có. Trên người Lục Bình còn có 3 món pháp bảo dưỡng linh khác, nhưng dù là Việt Dương Chu, Vân Quang Ngũ Hành Y, hay là Bát Cảnh Lâu mới thu phục được, đều không phải là vũ khí dùng để công phạt. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ đành sử dụng Kim Lân Kiếm, Sơn Băng, Thủy U Kiếm, 3 thanh thông linh pháp bảo này, cùng với thần thông lôi điện đã bị suy yếu, liên hợp với Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân, hợp lực tấn công vào màn sáng cấm chế. Trong 3 đòn đầu tiên, 3 người hợp lực cũng đã diệt được một đạo cấm chế 7 màu, cảnh này khiến chân linh phái áp đảo Thương Hải Tông, vốn có 2 vị lão tổ pháp tướng, tạm thời đứng ở vị trí đầu tiên về tiến độ. Bất quá Đông Quách lão tổ lại có vẻ không vội vàng, tu sĩ pháp tướng kỳ so với tu sĩ đoán đan kỳ có một ưu thế rất quan trọng, đó là tu sĩ pháp tướng kỳ có thể duy trì đòn tấn công mạnh nhất của mình trong thời gian rất lâu. Còn tu sĩ đoán đan hậu kỳ có lẽ trong 3 đòn đầu tiên, mấy người cùng tấn công uy lực không thua kém tu sĩ pháp tướng kỳ, nhưng sau một thời gian, sẽ có vẻ hụt hơi, như vậy, chính là thời cơ tốt nhất để Thương Hải Tông vượt qua chân linh phái. Phùng Hư Đạo sau khi kế thừa pháp tướng chi hồn, quy nhờ vào lực lượng của pháp tướng chi hồn, đã đẩy tu vi của mình lên đến đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ, nhưng hắn cùng với một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác của bản phái là Lữ Hư Hằng liên thủ trong 3 đòn đầu tiên lại không giống như Thương Hải Tông đánh xuyên qua 2 đạo cấm chế 7 màu, dĩ nhiên là không cần so sánh với chân linh phái, nhưng lúc này tiến độ cũng có thể xếp hạng thứ 3, hơn nữa Huyền Linh phái còn có một vị trận pháp tông sư. Có công lao chưa được tính vào. Các phái sau khi hoàn thành 3 đòn đầu tiên, để không cho màn sáng cấm chế có cơ hội hồi phục, lập tức bắt đầu tiếp tục tấn công. Đột nhiên lần này, trừ các vị lão tổ của các phái còn có thể duy trì uy lực tấn công, những tu sĩ đoán đan kỳ khác dưới sự vội vàng, đã không thể đánh ra uy lực ngang bằng với 3 đòn đầu tiên, như vậy, thời gian để các phái Bắc Hải phá vỡ màn sáng cấm chế không nghi ngờ gì cũng sẽ bị đẩy lùi. Thế nhưng chỉ một lát sau, không chỉ Đông Quách lão tổ, mà cả các lão tổ của các phái khác cũng nhanh chóng phát hiện ra, thật ra trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ, vẫn còn một người không những duy trì được nhịp điệu công kích có uy lực tương đương 3 lần trước, mà ngược lại, theo thời gian công kích kéo dài, uy lực của người này thậm chí còn đang từ từ tăng lên. Điều đó sao có thể chứ? Lục Bình không hề biết biểu hiện của mình đã lọt vào mắt các lão tổ, hắn chỉ tập trung toàn bộ tâm thần vào việc công phá cấm chế trước mặt. Chân nguyên của Lục Bình vốn đã khác hẳn người thường, đủ để chống đỡ cho hắn liên tục thi triển những đòn tấn công có sức bộc phát cao. Hơn nữa, những pháp bảo như Kim Lân Kiếm vốn không thể phát huy hết sức mạnh tối đa, vì vậy ngay từ đầu Lục Bình đã không thể bung hết toàn bộ thực lực của mình. Trong mắt người khác, trông như mỗi lần Lục Bình đều đồng thời công kích bằng pháp bảo và thần thông với sức mạnh bảo hòa. Trong quá trình quan sát thiên tượng lão tổ vượt qua kiếp nạn pháp tướng trung kỳ, Lục Bình từng có lĩnh ngộ nhờ vào Lôi Quang Thiên Hà, cuối cùng đã nâng Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết lên thành kiếm thuật cấp đại thần thông. Lần này, trong lúc thi triển kiếm thuật thần thông, Lục Bình cũng kèm theo thần thông lôi điện của Thất Bảo Lôi Hồ, điều này khiến hắn lại một lần nữa nhớ lại cảnh tượng thiên tượng lão tổ vật lộn trong Lôi Quang Thiên Hà ngày đó. Lôi Quang Thiên Hà là dùng sấm sét hóa thành nước, còn Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết của Lục Bình là dùng kiếm hóa thành nước, bản chất vốn không giống nhau. Song khi Lục Bình kết hợp với luồng tử điện của Thất Bảo Lôi Hồ, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ, nếu kết hợp cả hai, dùng dòng nước kiếm quang của Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết để mang theo sấm sét điện quang của Thất Bảo Lôi Hồ, chẳng phải sẽ tái hiện lại Lôi Quang Thiên Hà mà thiên tượng lão tổ đã gặp phải khi độ kiếp sao? Dĩ nhiên, dù cho Thất Bảo Lôi Hồ và Đại Thần Thông Đại Giang Đông Khứ kiếm thuật có kết hợp lại, uy lực có tăng mạnh đến đâu, cũng không thể nào so sánh với Lôi Quang Thiên Hà thật sự, nhưng uy lực của nó chắc chắn sẽ vượt xa uy năng của Đại Thần Thông thông thường. Lục Bình ngay từ đầu đã bắt đầu cố gắng hợp nhất hai loại đại thần thông này, nhưng mãi vẫn chưa được như ý. Theo những lần thử nghiệm không ngừng của Lục Bình, uy năng của hai loại đại thần thông dần dần bắt đầu chồng lên nhau, hiệu quả công kích cũng trở nên rõ rệt hơn. Ngay từ đầu, khi Lục Bình ra tay cùng lúc với 3 món pháp bảo và thần thông lôi điện, uy lực của nó cũng chỉ mạnh hơn một chút so với Huyền Sâm chân nhân hay Huyền Hư chân nhân mà thôi. Cho đến khi Lục Bình dần dần dung hợp được thần thông lôi điện của Thất Bảo Lôi Hồ với kiếm quang thiên hà do Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết tạo thành, uy lực của đạo Lôi Quang Thiên Hà do kiếm thuật tạo ra này dần dần đã vượt qua tổng uy lực của thần thông lôi điện và kiếm thuật thần thông cộng lại. Loại thần thông kết hợp này vẫn chưa thoát ra khỏi phạm trù của đại thần thông, còn xa mới đạt tới tầm cao của vô thượng thần thông trong truyền thuyết, nhưng lần thử nghiệm táo bạo và thành công này của Lục Bình, không thể không nói là đã đặt một nền móng cho việc tìm tòi tu luyện vô thượng thần thông sau này. Nếu như nói ở Hàng Băng Đảo, Lục Bình xuất hiện bất ngờ, miễn cưỡng đánh ngang tay với Trương Hi Di, một người đã ở đỉnh phong đoán đan và nổi danh từ lâu, đã là một sự kiện chấn động giới tu luyện Bắc Hải, khiến nhiều tu sĩ thế hệ thứ hai cảm thấy không thể tin nổi, thì ở trong Doanh Thiên Đạo Tràng, việc Lục Bình ngay từ đầu đã thể hiện ra thực lực vượt qua cả Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân, cũng dần khiến người ta cảm thấy là điều đương nhiên. Sau khi Lục Bình hoàn thành việc tổ hợp thần thông này, hiệu quả công kích mà một mình hắn đạt được thậm chí còn sắp đuổi kịp tổng uy lực của Huyền Sâm và Huyền Hư, hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ lão làng, thì đây không còn có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung nữa. Trong lòng hai vị chân nhân bất giác hiện lên hai chữ, yêu nghiệt. Sự bộc phát đột ngột của Lục Bình khiến Chân Linh Phái, vốn đang bị Thương Hải Tông bám sát về tiến độ, lại một lần nữa bỏ xa đối thủ. Khi cấm chế của cung điện trung ương bị lão tổ và các chân nhân của chính phái hợp lực đánh bại, Chân Linh Phái đã đánh tan tổng cộng 6 đạo cấm chế 7 màu, không chút do dự chiếm vị trí đầu bảng. Thương Hải Tông đánh tan được 5 đạo cấm chế, ngang bằng với Huyền Linh Phái, xếp thứ 2. Vốn dĩ tiến độ của Thương Hải Tông đã bỏ xa Huyền Linh Phái một đoạn, nhưng vào phút chót, Phùng Hư Đạo bất ngờ lấy ra một tấm ngũ thải phá cấm phù từ trong ngực, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Quách lão tổ và Trương Hi Di, dễ dàng đánh tan thêm một đạo rưỡi cấm chế 7 màu, khiến Huyền Linh Phái vượt qua Thương Hải Tông. Nhưng đừng quên, phe Huyền Linh Phái còn có sự trợ giúp của Tiễn Đạo Phong chân nhân, vị trận pháp tông sư này, vì vậy, Thương Hải Tông không có sự trợ giúp của trận pháp sư đành phải xếp sau Huyền Linh Phái, chỉ nhận được quyền lựa chọn ở vòng thứ 3. Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các mỗi bên đánh tan được 4 đạo cấm chế, nhưng Thủy Yên Các có một vị trận pháp tông sư, vì vậy xếp trên Hải Diễm Môn, vốn chỉ có một trận pháp đại sư. 11 đạo cấm chế còn lại thì bị các tu sĩ của 4 phái khác lần lượt đánh tan, trong đó Đồng Kiếm lão tổ và môn hạ của mình nhờ vào sức công kích mạnh mẽ của kiếm tu mà chiếm vị trí thứ 6, còn Lăng Vân lão tổ của Lăng Cổ phái thì nhờ vào trận pháp đại sư của bản phái mà xếp thứ 7, Ta Minh lão tổ xếp thứ 8, còn Phi Vũ phái thì đứng cuối cùng. Ngay khoảnh khắc cấm chế của cung điện trung ương bị phá vỡ, 20-30 món bảo vật đột nhiên phục ra từ bên trong. Ba vị trận pháp tông sư như Tiễn Đạo Phong đã có chuẩn bị từ trước, đột nhiên mỗi người vỗ vào trận bàn trong tay. Trận pháp vốn dùng để suy yếu cấm chế lại một lần nữa lóe lên màn sáng, tạo thành một cái lồng ánh sáng bên ngoài cung điện, ý đồ giam giữ toàn bộ 20-30 món bảo vật này lại. Ngay khoảnh khắc vòng bảo hộ của trận pháp vừa khởi động, 20-30 món bảo vật đồng loạt đâm vào vòng bảo hộ, phát ra những tiếng vang lớn nhỏ không đều, nhưng đều bị vòng bảo hộ chặn lại. Nhưng đúng lúc này, một vật tầm thường trông như một cái chén rượu, lẫn trong đám bảo vật đó, đột nhiên đâm thẳng vào vòng bảo hộ. Một tiếng phục vang lên, vòng bảo hộ dễ dàng bị phá vỡ một lỗ hổng to bằng miệng chén, và vật đó bay nhanh về phía khe không gian của đạo tràng. Vòng bảo hộ bị phá, ba vị trận pháp tông sư không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Không ai rõ hơn ba người họ về uy lực của đạo trận pháp giam cầm này, vậy mà có thể dễ dàng bị đâm thủng, pháp bảo hình chén rượu đó rốt cuộc là vật gì? Mắt thấy chén rượu sắp chìm vào khe không gian của đạo tràng, một luồng ánh sáng màu xanh đột nhiên từ xa phóng tới, nhưng chỉ có thể giữ chén rượu lại giữa không trung trong khoảnh khắc. Từ trong chén rượu đột nhiên tỏa ra một mùi hương tinh khiết, luồng ánh sáng xanh liền biến mất trong mùi hương đó. Nhưng chỉ khoảnh khắc dừng lại đó cũng đã đủ. Phương Thiên Lâm lão tổ, trên đầu là Danh Hư bảo kính, thần sắc ngưng trọng nhìn chén rượu nhỏ bé trước mắt. Nếu có người ở gần, sẽ nhận ra lúc này Phương Thiên Lâm lão tổ đã đóng kín cả hô hấp và lỗ chân lông của mình. Chén rượu dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, ngay khi Khương Thiên Lâm lão tổ xuất hiện trước mặt, nó liền muốn phi độn đi lần nữa. Nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ không dùng tay để bắt lấy chén rượu đang ở ngay gang tấc, mà lại một lần nữa dùng Danh Hư bảo kính để giữ nó lại giữa không trung. Sau đó, không đợi chén rượu thoát ra lần nữa, từ trong Danh Hư bảo kính lại một lần nữa phát ra một cột sáng bao lấy nó. Lần này cột sáng có màu vàng, chén rượu vừa thoát khỏi sự giam cầm của ánh sáng xanh, cột sáng màu vàng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, chén rượu cũng đã biến mất khỏi không trung. Khương Thiên Lâm lão tổ xoay người trở về, lúc này đã có những bảo vật khác nhân cơ hội chén rượu vừa phá vỡ lỗ hổng mà muốn chạy thoát. Khương Thiên Lâm lão tổ một chưởng ép toàn bộ mấy món bảo vật này trở lại, thuận tay giúp ba vị tông sư bị thương vá lại vòng bảo hộ. Ngay khoảnh khắc chiếc chén rượu nhỏ bé tầm thường đó phá vỡ vòng bảo hộ của trận pháp, có rất nhiều tu sĩ đã nhận ra sự bất thường của nó, dù là Đông Quách lão tổ hay Phùng Hư Đạo, lúc đó cũng đã chuẩn bị ra tay. Song, cả hai người đều chậm hơn Khương Thiên Lâm lão tổ một bước. Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ thu chiếc chén rượu rất có khả năng là chí bảo này vào trong Danh Hư bảo kính. Cao thủ so tài, chỉ chênh lệch ở khoảnh khắc đó, điều này cũng khiến Đông Quách lão tổ và Phùng Hư Đạo, hai vị lão tổ ở đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ, một lần nữa nhận ra sự chênh lệch thực sự giữa hai người và Khương Thiên Lâm lão tổ. Ha ha, chiếc chén rượu vừa rồi coi như là món bảo vật đầu tiên mà bản phái lựa chọn. Khương Thiên Lâm lão tổ cười ha hả nói với các lão tổ của các phái. Có thể ở trạng thái vô chủ mà phá vỡ được vòng bảo hộ của trận pháp do ba vị trận pháp tông sư bố trí, Tiễn Đạo Phong chân nhân trầm ngâm một lát, Sau đó ngay cả chính ông cũng có chút không tin mà hỏi, chiếc chén rượu mà ngươi thu được chẳng lẽ là linh bảo? Lời nói của Tiễn Đạo Phong khiến các vị lão tổ có mặt đều biến sắc, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Khương Thiên Lâm lão tổ. Đông Quách lão tổ và Phùng Hư Đạo thì vẻ mặt u ám, lúc này hai người càng cảm thấy chiếc chén rượu vừa rồi chỉ có thể là linh bảo. Nếu lúc nãy ra tay đúng lúc, dù chậm hơn Khương Thiên Lâm một bước, cũng có thể tạo ra cục diện tranh đoạt hỗn loạn, cho dù cuối cùng không thể đục nước béo cò, thậm chí đánh văng chiếc chén rượu đó vào khe không gian, cũng còn lời hơn là để Khương Thiên Lâm dễ dàng có được một món linh bảo như vậy. Lục Bình cũng biết về linh bảo, bởi vì hắn từng quan sát Thiên Tượng lão tổ độ kiếp. Thiên Tượng lão tổ để phòng ngừa độ kiếp thất bại, từng giao cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chứa đựng mấy món trọng bảo của Chân Linh phái, trong đó có cả linh bảo. Lục Bình từ sư phụ Liễu Thiên Linh biết được, Chân Linh phái có vài món linh bảo ít ỏi, mỗi món đều là bảo vật trấn phái của Chân Linh phái, là sự tích lũy qua hơn vạn năm truyền thừa. Thường ngày chỉ có Thiên Tượng lão tổ và Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Khang bốn vị lão tổ từ pháp tướng trung kỳ trở lên mới được nắm giữ. Sau khi Liễu Thiên Linh tiếp nhận chức trưởng môn của Chân Linh phái, để tăng thêm quyền uy cho bà, Thiên Tượng lão tổ từng giao một món linh bảo cho Liễu Thiên Linh trông coi, chỉ là món linh bảo đó là gì, Lục Bình cũng không được biết. Nếu nói là linh bảo, chính là pháp bảo dưỡng linh đã luyện được chính đạo bảo cấm, sau khi trải qua khảo nghiệm của lôi kiếp, bên trong pháp bảo hình thành một luồng thuần dương chi khí, khiến linh tính của pháp bảo tăng mạnh, từ đó tiến giai thành linh bảo có uy năng lớn hơn. Đối mặt với ánh mắt tham lam của mọi người, Khương Thiên Lâm lão tổ thản nhiên cười, nói: "Các vị, thời gian không còn nhiều, chắc hẳn bây giờ bên ngoài đạo tràng đã thu hút không ít tu sĩ đến mai phục. Các vị thay vì nghĩ cách đoạt lấy chén rượu có thể là linh bảo trong tay ta, chi bằng tranh thủ thời gian tìm kiếm bảo vật trong cung điện, sau đó còn phải tính đường thoát thân, kéo dài thời gian chỉ khiến tu sĩ mai phục bên ngoài ngày càng nhiều thêm." Khương Thiên Lâm lão tổ vừa nói đã đi về phía những bảo vật bị lưới lại trong vòng bảo hộ, chuẩn bị lựa chọn món bảo vật thứ hai. Các lão tổ của các phái trơ mắt nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ thản nhiên đi đến giữa một đống bảo vật, đem một món rõ ràng là đan lô cấp pháp bảo thu vào trong danh hư bảo kính. Ánh mắt của các lão tổ tại hiện trường quả thực có thể phun ra lửa. Một món linh bảo có thể liên quan đến nền tảng của các phái ở Bắc Hải, nhưng các phái truyền thừa mấy ngàn vạn năm, ít nhiều cũng có thể lưu lại được dăm ba món linh bảo làm nền tảng trấn phái. Song, đan lô cấp pháp bảo thì cả giới tu luyện Bắc Hải có mấy cái. Chữ Hải Lô của Huyền Linh phái, Nạp Xuyên đỉnh của Chân Linh phái, cũng chỉ có hai cái này thôi. Hiện nay, Khương Thiên Lâm lại dễ dàng thu được cái đan lô cấp pháp bảo thứ hai cho Chân Linh phái, điều này làm sao có thể khiến các lão tổ của các phái cam tâm. Huống chi, nếu Tam Thanh Chân Đồng thần thông của Lục Bình vừa rồi không nhìn lầm, cái đan lô pháp bảo mà Khương Thiên Lâm lão tổ thu được rất có khả năng đã ngưng kết được hai đạo, thậm chí ba đạo bảo cấm của đan lô, là một món đan lô có phẩm chất cao hơn cả Nạp Xuyên đỉnh hiện tại. Lục Bình và những người khác âm thầm đổ một vệt mồ hôi, không khí kỳ quái tại hiện trường dường như chỉ cần một chút sơ suất là các lão tổ của các phái sẽ đồng loạt tấn công Chân Linh phái. Khương Thiên Lâm lão tổ sau khi thu hồi đan lô, dường như mới nhận ra không khí tại hiện trường, nhìn một vòng xung quanh, rồi như lẩm bẩm một mình, lại như nói với mọi người, chỉ những bảo vật bay ra từ cung điện trung ương đã có đan lô cấp pháp bảo tồn tại, vậy thì bên trong tòa cung điện này sẽ còn giấu bao nhiêu bảo bối nữa. Lời của Khương Thiên Lâm lão tổ lập tức chuyển dời tâm tư của phần lớn các lão tổ. Dù sao những bảo vật cấp như linh bảo, pháp bảo đan lô, ngoài Huyền Linh phái và Thương Hải tông, các môn phái khác nếu có được e rằng cũng sẽ phải từ bỏ dưới sự ép buộc của những môn phái này. Thủy Yên Các và Hải Diễm môn, hai vị lão tổ trước khi trở mặt, với sự hợp tác không kẽ hở của hai phái, cũng có tư cách tranh đoạt những bảo vật này, nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần nhìn thấy tu sĩ của hai nhà đứng ở hai bên đối lập rõ ràng là có thể biết được kết quả. Về phần các phái liên hợp cướp đoạt của Khương Thiên Lâm, đó càng là một trò cười. Cho dù bây giờ ép buộc Khương Thiên Lâm từ bỏ bảo vật trong tay, vậy thì sau khi trở về Bắc Hải, liệu có môn phái nào có thể chống lại được cơn thịnh nộ của hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ và tổng cộng 11 vị lão tổ pháp tướng của Chân Linh phái? Hiện nay trong giới tu luyện Bắc Hải, sau khi Thiên Tượng lão tổ tấn thăng, bởi vì trước đó Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ liên thủ vốn đã được coi là tương đương với một tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, lại thêm số lượng đông đảo tổng cộng 11 vị lão tổ pháp tướng, nên Chân Linh phái bây giờ đã sớm được các tu sĩ Bắc Hải thường gọi là môn phái lớn, là môn phái có hy vọng nhất thành tựu môn phái lớn sau khi Phi Linh phái bị diệt, một lần nữa kết nối với trung thổ, được giới tu luyện công nhận. Khương Thiên Lâm thấy lời nói của mình đã khiến ánh mắt tham lam của các lão tổ các phái thu liễm đi rất nhiều, bèn khẽ hành lễ với bốn phía, nói: "Nếu đã như vậy, cơ hội chọn trước hai món của bản phái đã dùng hết, tiếp theo là các phái dựa theo thành tích công phá cấm chế của mình để quyết định thứ tự lựa chọn. Bản phái may mắn trở thành đệ nhất, tại hạ xin không nhường, liền đi chọn trước." Nói xong, không để ý đến vẻ mặt phấn khích của các lão tổ các phái, thần niệm của Khương Thiên Lâm lão tổ liền bao trùm lên tất cả 230 món bảo vật. Lần lựa chọn này cũng là một loại khảo nghiệm đối với tu sĩ. Tu sĩ có thể dùng thần niệm để thăm dò thỏa thích, nhưng không được dùng tay tiếp xúc. Về phần những món bảo vật được đựng trong hộp có dán phong linh phù, lại càng chỉ có thể dựa vào vận khí để phán đoán. Nói trắng ra, lần lựa chọn này khảo nghiệm chính là kiến thức, nhãn lực của tu sĩ, và còn cả vận khí. Trong khi Khương Thiên Lâm vận dụng thần niệm của mình cẩn thận điều tra từng món bảo vật, các lão tổ và các tu sĩ đoán đăng kỳ của các phái cũng đều đang dùng thần niệm để điều tra xem trong đó có món đồ mà môn phái mình mong muốn hay không. Lúc này, Khương Thiên Lâm lão tổ đang có chút khó xử giữa một chiếc cấm linh hạp, một món dưỡng linh pháp bảo có chính đạo bảo cấm, và một bộ điển tịch truyền thừa của một luyện khí tông sư. Sự do dự của Khương Thiên Lâm lão tổ cũng khiến tâm tư của các tu sĩ các phái khác như treo lơ lửng. Bởi vì ba món bảo vật mà Khương Thiên Lâm lão tổ đang xem xét, rõ ràng đều là những món đứng đầu trong 20-30 món bảo vật hiện tại. Món dưỡng linh pháp bảo đỉnh cấp kia thì không cần phải nói nhiều, chiếc cấm linh hạp màu tím kia, dựa theo những gì các lão tổ của các phái thu hoạch được trong các khu vực cấm chế đã phá vỡ, ít nhất cũng phải là một món linh vật thiên giai trung phẩm, còn lại là một bộ điển tịch truyền thừa đầy đủ của một luyện khí tông sư. Khương Thiên Lâm nhìn thấy tên của hai người trên bìa sách của bộ điển tịch, nói cách khác, bộ điển tịch này ít nhất cũng là tâm huyết truyền thừa của hai vị luyện khí tông sư, giá trị của bộ điển tịch này thậm chí có thể vượt qua bất kỳ bộ điển tịch truyền thừa công pháp đầy đủ nào mà Lục Bình từng có được. Ngay lúc Khương Thiên Lâm lão tổ dường như cũng đang hoa cả mắt, trong tay ông đột nhiên vang lên tiếng truyền âm vội vã của Lục Bình: "Sư bá, chiếc ngọc giản màu tím bên trái kia vô cùng quan trọng, xin người nhất định phải chọn lấy nó trước." Trên mặt Khương Thiên Lâm lão tổ thoáng qua một tia kinh ngạc, thần niệm chuyển qua bao lấy chiếc ngọc giản màu tím bên trái để xem xét cẩn thận, nhưng cũng không điều tra được thông tin hữu ích nào từ ngọc giản. Nếu đã như vậy, tại sao Lục Bình lại vội vàng yêu cầu chiếc ngọc giản này như vậy? Thậm chí từ giọng điệu của Lục Bình, dường như hắn hy vọng Khương Thiên Lâm lão tổ dù có từ bỏ những điển tịch truyền thừa quan trọng, pháp bảo cực phẩm, linh vật đỉnh cấp kia, cũng phải lấy được chiếc ngọc giản màu tím không rõ lai lịch này trước. Thần sắc của Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ động, thần niệm hơi chuyển, liền phát hiện một dấu vết như vô tình để lại ở một nơi không đáng chú ý trên chiếc ngọc giản màu tím. Dấu vết này khiến Khương Thiên Lâm lão tổ nhíu mày, dường như có điều suy đoán. Thời trẻ, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng từng xông pha ở Phi Linh Sơn, và cũng đã có cơ duyên ở đó, nhận được một chút truyền thừa về Phi Linh Phái, sau này trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp Khương Thiên Lâm lão tổ trỗi dậy từ Chân Linh Phái. Mà trong số những cơ duyên về Phi Linh Phái mà Khương Thiên Lâm lão tổ có được, trong đó cũng có một chiếc ngọc giản màu tím. Khương Thiên Lâm lão tổ từng xem xét nó nhiều lần, và ở vị trí tương tự trên chiếc ngọc giản đó, cũng có một dấu vết dường như được để lại một cách vô tình. Chiếc ngọc giản mà ông có được tuy rất quan trọng, nhưng lại là một phần tàn khuyết của một bộ truyền thừa của Phi Linh Phái. Khương Thiên Lâm lão tổ đến nay vẫn tiếc nuối rằng nội dung trong chiếc ngọc giản đó vì không trọn vẹn mà năm đó ông đã không dùng được. Chẳng lẽ bên trong chiếc ngọc giản này có phần còn lại của nửa bộ truyền thừa mà mình năm đó đã có được? Nếu thật sự như vậy, sau khi hợp lại với phần truyền thừa của mình, giá trị của nó cũng miễn cưỡng tương đương với một bộ truyền thừa luyện khí đầy đủ. Chỉ là tên nhóc Lục Bình kia làm sao lại phát hiện ra được? Trong lòng Khương Thiên Lâm lão tổ tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Bình, đưa tay hút chiếc ngọc giản kia vào tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của các lão tổ các phái, ông quay sang Phùng Hư Đạo cười nói: "Phùng huynh, bản phái đã chọn xong, đến lượt quý phái lựa chọn." Phùng Hư Đạo trong lòng tuy không hiểu tại sao Khương Thiên Lâm lại lựa chọn một chiếc ngọc giản không nhìn ra nội dung, đây rõ ràng là một hành động đánh cược, không phải là phong cách làm việc cẩn trọng trước sau như một của Khương Thiên Lâm, nhưng Phùng Hư Đạo vẫn đè nén nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng thu vào bộ điển tịch truyền thừa luyện khí mà Khương Thiên Lâm lúc trước đang do dự, khiến không ít lão tổ của các phái khác cũng âm thầm thở dài. Không chỉ các tu sĩ của các môn phái khác kinh ngạc, ngay cả các tu sĩ của Chân Linh Phái cũng có nhiều điều không hiểu. Huyền Hư Chân Nhân thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đi tới, do dự một lát rồi mới thấp giọng hỏi: "Khương sư huynh, cái này..." Khương Thiên Lâm lão tổ giơ tay cắt ngang câu hỏi của Huyền Hư Chân Nhân, quay người dựng lên một bức tường âm thanh, lúc này mới nhìn về phía Lục Bình thấp giọng hỏi: "Nhóc con, bây giờ ngươi nên nói một chút tại sao lại phải chọn chiếc ngọc giản này rồi chứ?" Huyền Sâm Chân Nhân và những người khác kinh ngạc nhìn về phía Lục Bình, không ngờ việc Khương Thiên Lâm lão tổ lựa chọn chiếc ngọc giản này lại là chủ ý của Lục Bình. Hơn nữa nhìn bộ dạng thì ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không biết bên trong chiếc ngọc giản này có điều gì huyền bí, song Khương Thiên Lâm lão tổ lại cứ thế lựa chọn tin tưởng Lục Bình. Lục Bình đối với sự tín nhiệm của Khương Thiên Lâm lão tổ cũng có chút cảm động, nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần trách móc của Huyền Sâm Chân Nhân và những người khác, hắn vẫn cười nói: "Sư bá, tại sao người không xem xét nội dung trong ngọc giản trước?" Khương Thiên Lâm lão tổ nghe vậy lúng túng cười cười, việc lựa chọn chiếc ngọc giản này ông cũng mang tính đánh cược, sau khi lựa chọn chỉ muốn hỏi Lục Bình cho ra lẽ, lại quên mất rằng mình có thể xem xét nội dung bên trong. Ánh mắt của Huyền Sâm, Huyền Hư, Huyền Thần Chân Nhân đều nhìn về phía Khương Thiên Lâm lão tổ. Trong tay ông xẹt qua một luồng thanh quang, cấm chế trên bề mặt ngọc giản dùng để ngăn cản thần niệm xâm nhập lập tức bị phá vỡ. Khương Thiên Lâm lão tổ đưa thần niệm xâm nhập vào trong ngọc giản xem xét cẩn thận một phen, nhíu mày, sau đó ném ngọc giản cho Lục Bình, nói: "Đây dường như là một loại đan phương của một loại đan dược cực kỳ cao minh, hơn nữa nội dung đan phương dường như cũng không hoàn chỉnh, chỉ có nửa phần dưới, ngươi dùng nó để làm gì?" Lục Bình nghe được lời của Khương Thiên Lâm lão tổ, Trên mặt vốn còn một tia lo lắng cuối cùng cũng biến mất không thấy, nhận lấy chiếc ngọc giản mà Khương Thiên Lâm lão tổ đưa tới xem xét một chút, càng thêm xác nhận phán đoán của mình, Lục Bình lập tức vui mừng ra mặt. Huyền Sâm chân nhân ho khan một tiếng, nói: "Lục sư điệt, rốt cuộc là vật gì? Nếu là nửa bộ đan phương, ngươi bây giờ là luyện đan tông sư, chuyện này ngươi nên là người có quyền phát biểu nhất." Lời nói của Huyền Sâm chân nhân thật ra cũng là để bảo vệ Lục Bình, vạn nhất nửa bộ đan phương này chỉ là do Lục Bình vì quá cuồng nhiệt với luyện đan mà thúc giục Khương Thiên Lâm lão tổ lựa chọn, mà giá trị thực tế lại hoàn toàn không bằng những thứ như bộ điển tịch truyền thừa luyện khí kia, sau khi trở về môn phái, Lục Bình khó tránh khỏi sẽ bị chỉ trích. Lục Bình hiểu được ý tốt của Huyền Sâm chân nhân, khẽ mỉm cười với ông, sau đó thấp giọng cười nói: "Đoán linh đan." "Cái gì?" Huyền Thần chân nhân thấp giọng kinh hô, nhưng ngay sau đó như ý thức được điều gì, vội vàng che miệng mình lại, rồi lại vội vàng buông xuống, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện các tu sĩ của các phái đều đang tập trung chú ý vào những bảo vật bị vây lại, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến chân linh phái ở đây, lúc này mới yên tâm lại. Trong số 4 vị chân nhân đoán đan hậu kỳ của chân linh phái có mặt tại đây, nếu nói ai khao khát đoán linh đan nhất, thì không nghi ngờ gì chính là Huyền Thần chân nhân. Bởi vì Huyền Thần chân nhân biết, với tu vi của mình, nếu không có cơ duyên trời cho, kiếp này đã định là vô duyên với pháp tướng kỳ. Hiện nay đột nhiên nghe được tin tức về đan phương của đoán linh đan, đối với Huyền Thần chân nhân mà nói, sự chấn động này không nghi ngờ gì là mạnh mẽ nhất. Việc Lục Bình có được nửa phần dưới của đan phương đoán linh đan, tuy khiến Huyền Thần chân nhân vô cùng vui mừng, nhưng Huyền Hư chân nhân vẫn còn chút tiếc nuối, nói: "Lúc trước tuy nói Thủy Tinh cung đã công bố cho các phái ở Bắc Hải các loại linh thảo cần thiết để luyện chế đoán linh đan, hiện nay tuy có được nửa phần dưới của đan phương, nhưng muốn thật sự luyện chế thành công đoán linh đan e rằng vẫn không dễ dàng." Huyền Thần chân nhân lúc này cũng đã tỉnh táo lại sau cơn vui mừng ban đầu, nghe vậy nói: "Đúng là như vậy, vừa rồi là ta quá hưng phấn. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của ba vị luyện đan tông sư của bản phái, dù không thể hoàn toàn sao chép đoán linh đan, nhưng cải tiến một chút để có được loại đan dược có thể tăng cường mức độ dung luyện linh vật, nghĩ đến vẫn là có thể." Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Lục Bình, chuyện đan dược không thể so với bối phận và địa vị, người có quyền phát biểu nhất vẫn là Lục Bình, vị tân tấn luyện đan tông sư này. Lại thấy Lục Bình đắc ý cười, tay trái từ từ mở ra trước mắt mọi người, một chiếc ngọc giản giống hệt chiếc ngọc giản màu tím trong tay phải xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Lục Bình. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, một bên Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên phất tay về phía Lục Bình. Hai tay đang mở ra của Lục Bình bất giác nắm chặt lại, rồi thu về. Cho đến khi hai tay Lục Bình thu về trước ngực mới từ từ khôi phục lại sự kiểm soát đối với hai tay. Lục Bình ngay khoảnh khắc Khương Thiên Lâm lão tổ ra tay đã hiểu được ý của ông, nên nhân lúc ông phất tay, trực tiếp thu hai chiếc ngọc giản vào trong pháp khí trữ vật của mình. Huyền Thần chân nhân kìm nén không được niềm vui sướng trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Trong tay ngươi đã có nửa phần trên của đan phương đoán linh đan?" Lục Bình khẽ gật đầu, nói: "Tuy chưa cẩn thận nghiên cứu nửa phần dưới của đan phương, nhưng nghĩ đến vấn đề hẳn là không lớn." Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này cũng nghi mặt nói: "Nếu đan phương của đoán linh đan quả thật đã đầy đủ, thì dù là một món linh bảo cũng không đổi được. Chỉ là chuyện này chính là bí mật thiên đại của bản phái, các vị dù là với thân quyến tử đệ của mình cũng không được tiết lộ nửa lời. Tất cả chờ sau khi chuyến đi doanh thiên đạo tràng này hoàn thành, trở về bản phái, qua sự thương nghị của các lão tổ bản phái rồi mới quyết định." Đối với chuyện này, tất cả mọi người đương nhiên gật đầu. Truyền thuyết nói rằng năm đó Phi Linh phái bị diệt, một nguyên nhân rất quan trọng là vì truyền thừa đoán linh đan trong Phi Linh phái quá mức khiến người ta dòm ngó. Chân linh phái không thể không cẩn trọng, rất sợ vận rủi của Phi Linh phái sẽ giáng xuống đầu mình. Trải qua vòng lựa chọn đầu tiên của các lão tổ các phái, về cơ bản những bảo vật có giá trị nhất đã bị chọn đi. Vòng thứ hai của chân linh phái vẫn là chân linh phái chọn trước. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn một chút gần 20 món bảo vật còn lại, quay đầu nói: "Các ngươi cũng xem trong đó còn có đồ gì cần dùng không?" Rõ ràng, những món đồ còn lại tuy vẫn còn chút giá trị, nhưng đã không còn đáng để Khương Thiên Lâm lão tổ chú ý, cuối cùng vẫn là Huyền Thần chân nhân nhìn trúng một chiếc đồng la. Chiếc đồng la này chỉ là một món thông linh pháp bảo đã cô đọng được 6 đạo bảo cấm, nhưng Huyền Thần chân nhân lại phát hiện trên bề mặt đồng la có một số hoa văn tương tự như phù văn trận pháp. Điều này khiến Huyền Thần chân nhân vô cùng hứng thú, nên Khương Thiên Lâm lão tổ liền tiến lên lấy chiếc đồng la đó xuống. Ngay lúc Khương Thiên Lâm lão tổ giao chiếc đồng la này cho Huyền Thần chân nhân, ông lại cau mày nhìn sang một bên, vừa hay nhìn thấy Tiễn Đạo Phong chân nhân của Huyền Linh phái vừa mới quay đầu đi. Rõ ràng, Tiễn Đạo Phong chân nhân cũng đã phát hiện ra sự kỳ lạ của chiếc đồng la này, đáng tiếc Huyền Linh phái xếp hạng sau chân linh phái, đành phải lỡ mất cơ hội với chiếc đồng la này. Lại trải qua một vòng lựa chọn nữa, chân linh phái lại một lần nữa trở thành người thắng lớn. Nhưng lúc này, cung điện trung ương đã mở ra cho các tu sĩ các phái. Bên trong có cất giấu bảo vật quý giá hơn hay không, điểm này không ai nói chắc được. Hơn nữa, có thể nhận được bảo vật trong cung điện hay không, ngoài việc nhìn vào thực lực cá nhân của tu sĩ, thành phần may mắn không nghi ngờ gì cũng tăng lên không ít. Cho dù ngươi có thực lực mạnh đến đâu, nếu ở trong động thiên của cung điện mà đi nhầm phương hướng, vẫn sẽ không thu hoạch được gì. cung điện trung ương khác với ba tòa cung điện nhỏ trong khu vực có 6 đạo cấm chế 7 màu lúc trước. Ba tòa tiểu cung điện đó bản thân chỉ là pháp khí không gian, còn cung điện trung ương lại là một động thiên pháp bảo thực thụ. Đáng tiếc, động thiên pháp bảo này đã hoàn toàn dung hợp với doanh thiên đạo tràng, mọi người đã không thể thu phục và luyện hóa nó được nữa, nếu không, nhắm vào tòa cung điện động thiên này, các phái e rằng lại sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu. Lục Bình đang ở trong động thiên của cung điện, lúc này đang vội vã đi trong một vùng sa mạc hoang vu khô cằn. Hắn đã tiến vào trung ương động thiên được khoảng nửa canh giờ, mà con đường phía trước của Lục Bình dường như vẫn là sâu thẳm trong sa mạc mênh mông. Sau khi chia xong những bảo vật bay ra từ trong cung điện, các tu sĩ của các phái liền không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào trong cung điện. Lục Bình theo mọi người của chân linh phái tiến vào cung điện, lại phát hiện không biết từ lúc nào, mình đã bị tách ra khỏi Khương Thiên Lâm lão tổ và những người khác. Động thiên này dường như cũng có sự ức chế đối với thần niệm của Lục Bình, với thần niệm không thua kém tu sĩ pháp tướng kỳ của Lục Bình, lúc này lại chỉ có thể dò xét được phạm vi hơn trăm trượng xung quanh. Lục Bình trong động thiên nhất thời có chút mờ mịt, không biết mình nên đi về hướng nào. Đúng lúc này, trên mặt Lục Bình hiện lên một tia kỳ lạ, trong hai mắt nổi lên ánh sáng xanh nhìn một vòng xung quanh. Sau khi không phát hiện có ai nhìn trộm, tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ lên ngực, một chiếc hồ lô tử sắc nhỏ xinh từ trong tâm hạch không gian của Lục Bình chui ra. Thất Bảo Lôi Hồ xoay quanh trên đầu Lục Bình một lúc, dường như phát hiện ra thứ gì đó, liền dừng lại ở một hướng không động đậy nữa. Trong lòng Lục Bình khẽ động, liền đi về hướng mà Thất Bảo Lôi Hồ chỉ dẫn. Mỗi khi Lục Bình đi chệch hướng, Thất Bảo Lôi Hồ lơ lửng trên đầu Lục Bình lại rung lên từng đợt, khiến Lục Bình phải sửa lại hướng đi của mình. Lục Bình cũng không biết Lôi Hồ muốn dẫn mình đi đâu, không biết phía trước rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn Lôi Hồ, nhưng Lục Bình nhất thời dù sao cũng chưa quyết định được nên đi về hướng nào, vậy thì cứ theo sự chỉ dẫn của Thất Bảo Lôi Hồ mà đánh cược một phen. Xong, Lục Bình đi theo Thất Bảo Lôi Hồ lần này đã hơn nửa canh giờ. Lúc này Lục Bình đã đến một vùng đất sa mạc hoang vu, mà mục tiêu phía trước dường như vẫn còn xa vời. Đúng lúc này, Thất Bảo Lôi Hồ vốn đang lơ lửng trước người Lục Bình dẫn đường đột nhiên dừng lại một chút, sau đó đột ngột thay đổi phương hướng, tiến về phía một gò cát thấp bé. Đi đến trước gò cát đó, thần niệm của Lục Bình khẽ động, lúc này mới cuối cùng phát hiện ra vật ẩn giấu bên trong gò cát. Lục Bình đưa tay về phía gò cát một trảo, một quả cầu cát hoàn toàn do cát tạo thành từ trong gò cát nhảy ra. Lục Bình đưa tay nhận lấy Thất Bảo Lôi Hồ, hướng miệng hồ lô về phía quả cầu cát to bằng cái bát này, trong tay bấm một đạo pháp quyết, thấp giọng quát, thu. Một luồng tử sắc lôi quang lóe lên, quả cầu cát lơ lửng giữa không trung biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, Thất Bảo Lôi Hồ trong tay Lục Bình lại bắt đầu rung động, dường như đang tiêu hóa thứ gì đó, thỉnh thoảng có những tia lôi quang nhỏ từ miệng hồ lô phun ra. Qua một lát sau, Lôi Hồ dần dần yên tĩnh lại trong tay Lục Bình. Lục Bình lại một lần nữa tế lên Thất Bảo Lôi Hồ, Lôi Hồ dường như say rượu, miệng hồ lô phun ra điện quang như đang ở rượu, loạn choạng bay lên không trung, lại một lần nữa chỉ rõ hướng đi cho Lục Bình. Thất Bảo Lôi Hồ cắn nuốt thiên địa kỳ vật vốn là một cách quan trọng để nó trưởng thành, nhưng sau khi tiến giai thành thông linh pháp bảo, những thiên địa kỳ vật thông thường dường như đã không còn khiến Thất Bảo Lôi Hồ có hứng thú cắn nuốt nữa. Chỉ có những kỳ vật trân quý chứa đựng sức mạnh đặc thù mới có thể khơi dậy ham muốn dung luyện của Thất Bảo Lôi Hồ. Vì vậy, sau khi Thất Bảo Lôi Hồ tiến giai thành thông linh pháp bảo, Lục Bình chỉ tìm được vài ba món thiên địa kỳ vật đặc thù phù hợp với khẩu vị của Thất Bảo Lôi Hồ, điều này cũng khiến uy lực của Thất Bảo Lôi Hồ vẫn chưa được tăng lên đáng kể, bởi vì những thiên địa kỳ vật cực kỳ đặc thù này thường rất hiếm thấy trong giới tu luyện. Điều này cũng dần dần giải đáp một nghi vấn trong lòng Lục Bình về Thất Bảo Lôi Hồ. Thất Bảo Lôi Hồ để luyện thành hoàn chỉnh cần dung luyện 7749 loại thiên địa kỳ vật khác nhau. Tuy 49 loại thiên địa kỳ vật nghe có vẻ không ít, nhưng nếu một môn phái lớn nào đó dốc toàn lực hỗ trợ, kiếm đủ những kỳ vật này cũng không phải là chuyện khó. Song tại sao trong giới tu luyện mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có một quả Thất Bảo Lôi Hồ của Bằng lão tổ năm đó giành được danh hiệu đệ nhất thần khí của giới tu luyện. Việc luyện chế Thất Bảo Lôi Hồ hiển nhiên không đơn giản như tưởng tượng ban đầu, quá trình trưởng thành sau này có lẽ còn có nhiều hạn chế hơn, chỉ là trong tay Lục Bình cũng không có truyền thừa luyện chế Thất Bảo Lôi Hồ, chỉ có thể để nó tự mình trưởng thành. Nghĩ đến việc Thất Bảo Lôi Hồ vừa rồi tự mình phát hiện một món thiên địa kỳ vật thuộc tính thổ trong gò cát, Lục Bình lúc này mới nhớ ra, trong những tình huống tìm kiếm bảo vật như thế này, làm sao có thể thiếu sự tham gia của Đại Bảo. Lục Bình vừa nghĩ đến việc mình vừa rồi chỉ lo đi đường mà quên mất thả Đại Bảo ra, không biết hơn nửa canh giờ thời gian dùng để đi đường, dọc đường đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt. Động thiên này có sự áp chế đối với thần niệm của tu sĩ, khiến khả năng nắm bắt môi trường xung quanh của Lục Bình bị suy yếu rất nhiều, nhưng lúc này đang ở trong sa mạc, môi trường như thế này đối với Đại Bảo lại như cá gặp nước. Một người một yêu tiếp tục đi về phía trước theo hướng Thất Bảo Lôi Hồ chỉ định. Trong lúc đó, Đại Bảo thỉnh thoảng rời khỏi lộ trình, đi thăm dò các khu vực xung quanh. Có lúc nó sẽ mang về thứ gì đó, có lúc thì Lục Bình cũng phải tạm thời từ bỏ lộ trình, quay lại hợp lực với Đại Bảo để tìm kiếm hoặc thu lấy thứ gì đó từ trong sa mạc. Nhưng hai người dọc đường thu được những thứ này tuy cũng có chút giá trị, nhưng những món thật sự có giá trị thì không gặp được. Điều này rất không phù hợp với tưởng tượng của Lục Bình rằng cung điện Trung Ương là nơi truyền thừa quan trọng nhất trong Doanh Thiên Đạo Tràng, tất nhiên sẽ đầy rẫy bảo vật. Chẳng lẽ vận may của mình thật sự đã dùng hết rồi? Hai người một đường đi qua, lại một canh giờ nữa trôi qua. Ngay lúc chính Lục Bình cũng đang có chút nghi ngờ về sự chỉ dẫn của Thất Bảo Lôi Hồ, trên bầu trời quang đãng đột nhiên xẹt qua một tia sét, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, tia sét rơi xuống trước mặt hai người, đánh tan một mảng sa mạc hoang vu rộng một trượng. Lục Bình và Đại Bảo hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng cách đó hơn 10 trượng, trên đỉnh đầu, Thất Bảo Lôi Hồ lại một lần nữa rung động nhanh chóng. Lục Bình và Đại Bảo đi qua sa mạc hoang vu vừa bị sấm sét cày nát. Trước mắt họ bỗng hiện ra một hồ nước hẹp và dài. Lục Bình nhìn hồ nước, cảm thấy có gì đó kỳ quái, đúng lúc này Đại Bảo bên cạnh cất lời, chẳng phải nơi có nước trong sa mạc thường sẽ tạo thành ốc đảo sao? Cớ sao ở đây chỉ có mỗi hồ nước và cát? Lục Bình bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Hồ nước này xuất hiện giữa sa mạc một cách đột ngột, nhưng xung quanh lại không hề có một bóng cây, bốn bề vẫn là hoang mạc cát trắng. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Cảnh vật bốn phía không những chẳng có chút sinh khí nào, mà ngược lại còn toát lên một vẻ chết chóc, tĩnh mịch đến lạ. Ngay khi Lục Bình vừa nhấc chân định tiến về phía hồ, một tia sét nữa lại giáng từ trên trời xuống, bổ thẳng vào đỉnh đầu hắn. Lần này Lục Bình đã nhìn rõ, tia sét đột ngột xuất hiện trên không trung này cũng bắt nguồn từ chính giữa mặt hồ tĩnh lặng kia. Hắn liền giơ Thất Bảo Lôi Hồ lên đỉnh đầu. Tia sét đánh trúng miệng hồ lô, như bị một lực hút kỳ lạ kéo vào, thoáng chốc đã chìm vào bên trong mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho Lục Bình. Hắn lại tiến về phía trước hai bước, trên trời lại vang lên hai tiếng sấm, hai đạo lôi quang màu xanh một trước một sau giáng xuống đầu hắn, nhưng đều bị Thất Bảo Lôi Hồ dễ dàng hóa giải. Lúc này, Lục Bình đã hiểu tại sao xung quanh hồ nước này không thể hình thành ốc đảo. Bảo vật của ai đó bên trong hồ đã xem khu vực quanh đây là lãnh địa của mình, bất kỳ sinh vật nào tiến vào đều sẽ bị nó dùng sấm sét đánh chết. Lục Bình lại tiến thêm hai bước, lần này số lôi quang giáng xuống đã tăng lên ba đạo, gần như không phân trước sau mà bổ vào đỉnh đầu hắn. Nhưng có Thất Bảo Lôi Hồ trong tay, Lục Bình cũng không để tâm đến mức độ công kích này. Song, khi hắn tiến thêm vài bước nữa, năm tiếng sấm liên tiếp gần như vang lên cùng lúc, năm đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy nhau giữa không trung, hợp thành một tia sét màu lam còn lớn hơn. Lục Bình nhìn tia sét đang rơi xuống, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Lần tụ tập lôi quang này, uy lực của nó đã vượt qua cả tiểu thần thông thông thường. Công kích cấp tiểu thần thông đối với Lục Bình hiện giờ tất nhiên không là gì, nhưng hắn lúc này vẫn còn cách hồ nước vài trượng, mà đã xuất hiện lôi quang cấp tiểu thần thông. Nếu hắn tiếp tục đi sâu vào, không biết món bảo vật ẩn trong hồ có giáng xuống thần thông pháp thuật với uy lực mạnh hơn để ngăn cản hắn hay không. Thất Bảo Lôi Hồ không hổ danh là chí tôn trong các pháp bảo điều khiển lôi điện. Lục Bình cứ thế đội nó trên đầu, một đường tiến thẳng đến bên hồ. Sấm sét trên trời càng lúc càng dày đặc, những tia lôi quang quấn vào nhau không ngừng giáng xuống đỉnh đầu hắn, nhưng đều bị Thất Bảo Lôi Hồ dễ dàng hóa giải. Thế nhưng, khi Lục Bình ngày càng tiến sâu, chỉ còn cách bờ hồ trong gang tấc, cảnh tượng sấm sét cuồng nộ, điện xà múa loạn trên trời bỗng nhiên biến mất tăm. Lục Bình thoáng chốc không kịp thích ứng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đạo lôi quang màu tím xé toạc không trung, trông như lặng lẽ không tiếng động, nhưng thực chất lại đường hoàng giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Với tia sét màu tím này, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng uy năng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Đây là một đạo lạc lôi thuật có uy lực không kém gì đại thần thông. Rốt cuộc trong hồ cất giấu bảo vật gì mà có thể triệu hồi pháp thuật uy lực cỡ đại thần thông từ hư không để bảo vệ bản thân? Lục Bình từ từ bay lên, dưới chân nở rộ một đóa cửu phẩm liên hoa khổng lồ. Lần này, Thất Bảo Lôi Hồ không cố nuốt chửng đạo lôi quang đó nữa, mà cũng phun ra một luồng lôi quang màu tím, hai đạo lôi quang ngược hướng lao thẳng vào nhau. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, hai đạo lôi quang gặp nhau giữa không trung rồi bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng điều khiến Lục Bình hết sức bất ngờ là đạo lôi quang màu tím từ trong hồ lại thắng được đại thần thông lạc lôi thuật của Thất Bảo Lôi Hồ. Sau khi triệt tiêu hoàn toàn lôi quang màu tím của Thất Bảo Lôi Hồ, phần lôi quang màu tím còn lại vẫn vòng qua hồ lô và bổ về phía Lục Bình. Cửu phẩm bạch ngọc liên dưới chân Lục Bình nở ra từng tầng một, đạo lôi quang màu tím đã bị suy yếu chỉ xuyên thủng được hai tầng liên hoa cương khí, rồi tiêu tan gần hết trước tầng cương khí thứ ba. Sau khi phát ra tia sét màu tím này, vật ẩn trong hồ dường như cũng đã tiêu hao không ít. Lục Bình đi thẳng đến bên hồ mà không có thêm tia sét nào giáng xuống nữa. Thanh quang nổi lên trong mắt Lục Bình, hắn định dùng tam thanh chân đồng để nhìn thấu bản thể của vật ẩn trong hồ. Nhưng đột nhiên, ngay khi hắn vừa vận công, một luồng quang hoa chói lòa từ đáy hồ bắn ra. Lục Bình thấy hai mắt nhói lên, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Một lúc sau, Lục Bình mới từ từ mở mắt, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Vừa rồi do khinh suất, suýt chút nữa hắn đã bị vật dưới đáy hồ phá mất đồng thuật thần thông của mình. Nhưng vật dưới đáy hồ rốt cuộc là gì lại càng khiến Lục Bình thêm tò mò. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay chạm vào mặt nước. Một cảm giác tê dại, thậm chí có chút nhức nhối từ đầu ngón tay lan đến tận cánh tay. Lục Bình lộ vẻ bất ngờ. Lực lượng sấm sét trong hồ này hiển nhiên là do bảo vật ẩn sâu dưới đáy hồ tạo ra. Sau khi đã bị nước hồ pha loãng mà với cường độ thân thể của Lục Bình hiện tại vẫn cảm thấy tê dại rõ rệt như thế, điều này càng chứng tỏ vật ẩn trong hồ không hề đơn giản. Rốt cuộc trong hồ là thứ gì? Lục Bình đưa tay chỉ vào trong hồ, một dòng nước trong suốt từ mặt hồ cuộn lên. Pháp quyết trong tay hắn thay đổi, khống thủy quyết trong Bắc Hải thập nhị chính pháp được thi triển. Dòng nước uốn lượn trên mặt hồ, dần dần tạo thành một dòng chảy ngầm đủ để khuấy động cả hồ nước. Dưới mặt hồ tưởng chừng tĩnh lặng, dòng chảy ngầm mang theo thần niệm của Lục Bình dò xét từng ngóc ngách. Nhưng khi dòng nước do hắn điều khiển dần tiến đến gần quả cầu sấm sét tỏa ra vô số tia điện ở đáy hồ, thần niệm trong dòng nước bỗng phát hiện lực lượng sấm sét trong nước đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Chân nguyên mà Lục Bình dùng để thi triển khống thủy quyết chứa trong dòng chảy ngầm đang bị lực lượng sấm sét này hòa tan với tốc độ chóng mặt. Hiện tượng này khiến Lục Bình hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng chân nguyên của hắn sau khi dung luyện Huyền Nguyên Trọng Thủy và Vạn Diệu Ngọc Lộ, phẩm chất đã hùng hậu ngưng động đến mức không ai trong số các tu sĩ cùng cấp có thể sánh bằng. Vậy mà giờ đây lại dễ dàng bị lực lượng sấm sét hòa tan trong nước hồ này tiêu hủy, sao có thể khiến Lục Bình không để tâm cho được. Để xem là lực lượng sấm sét của ngươi làm cạn chân nguyên của ta trước, hay là khống thủy quyết của ta hút cạn nước trong hồ này trước. Lục Bình nhất thời cũng nổi lên lòng hiếu thắng. Huyền Nguyên Trọng Thủy cho hắn chân nguyên hùng hậu ngưng động, Vạn Diệu Ngọc Lộ bù đắp khuyết điểm hồi phục chân nguyên chậm chạp. Có thể nói Lục Bình hiện tại không sợ bất kỳ tình huống hao tổn chân nguyên nào. Hắn thi triển khống thủy quyết, liên tiếp ngưng tụ 12 dòng chảy ngầm dưới đáy hồ, gần như khống chế toàn bộ hồ nước. Vì việc này, chân nguyên của Lục Bình đã tiêu hao gần 1/3, một điều chưa từng xảy ra kể từ khi hắn dung luyện xong phân Vạn Diệu Ngọc Lộ để đột phá lên Đoán Đan hậu kỳ. Ngay lúc này, thủ quyết của Lục Bình đột nhiên thay đổi, Thương Hải Tang Điền quyết, thần thông cao thâm nhất trong Bắc Hải thập nhị chính pháp, lập tức thay thế khống thủy quyết. Cả mặt hồ nhất thời rung chuyển dữ dội. Thương Hải Tang Điền quyết là một bộ thần thông mà Lục Bình vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Hắn cũng chỉ mới mường tượng được con đường tu luyện nó sau khi đột phá lên Đoán Đan hậu kỳ. Lần này vừa thi triển, cả mặt hồ đầu tiên là rung động, sau đó sôi trào lên. 12 dòng chảy ngầm từ mặt hồ bay vút lên trời, thoáng chốc đã rút đi 2/3 lượng nước trong hồ. Nhưng Thương Hải Tang Điền quyết của Lục Bình vẫn chưa dừng lại. Sau khi dẫn 12 dòng chảy ngầm ra khỏi hồ, diện tích mặt hồ tiếp tục thu nhỏ, mực nước cũng không ngừng hạ xuống. Quả cầu ánh sáng trắng được bao bọc bởi điện quang ẩn dưới đáy hồ đã lờ mờ lộ ra dấu vết. Lục Bình sau khi suýt bị ánh sáng trắng của quả cầu lôi điện phá vỡ tam thanh chân đồng thì không dám nhìn thẳng vào đáy hồ nữa. Lúc này, thấy cả hồ nước sắp bị mình rút cạn, một đóa bạch ngọc liên hoa không biết từ lúc nào đã lơ lửng ngay giữa hồ, chính là ngay phía trên khu vực của quả cầu lôi điện. Thương Hải Tang Điền quyết của Lục Bình tuy chưa luyện đến đại thành, nhưng dùng để rút cạn nước trong một cái hồ cũng không phải việc gì khó, dù rằng trong mắt các tu sĩ cùng cấp, đây đã là một bản lĩnh vô cùng đáng nể. Quả cầu lôi điện giữa hồ lúc này dường như cũng đã nhận ra nguy cơ cận kề. Bên trong nó đột nhiên nổi lên một màu tím, sau đó một luồng lôi quang màu tím lại từ trong quả cầu phun ra, định bổ về phía Lục Bình đang thi triển Thương Hải Tang Điền quyết đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng không đợi đạo lôi quang đó giáng xuống, bạch ngọc liên hoa lơ lửng trên không trung đột nhiên nở rộ, 12 viên nguyên thần châu tỏa ra hào quang ngũ sắc rơi xuống theo các hướng khác nhau. Bản mệnh nguyên thần đại trận của Lục Bình trong nháy mắt được bố trí thành công, nhốt chặt quả cầu lôi điện đang ở trạng thái suy yếu sau khi lại phun ra thần thông tử điện vào trong trận pháp. Lục Bình bước một bước vào trong nguyên thần đại trận, không thèm để ý đến luồng tử điện đang rơi xuống đỉnh đầu, trầm giọng hô, "Định Hải." Lấy cửu phẩm bạch ngọc liên hoa làm trung tâm, 12 viên nguyên thần châu làm điểm tựa, cả nguyên thần đại trận đột nhiên rung lên, đạo tử điện lôi quang đang rơi xuống giữa không trung lập tức bị đánh tan, đồng thời, viên lôi cầu khổng lồ dưới đáy hồ cũng bị trấn áp. Lục Bình vừa tế ra bản mệnh nguyên thần đại trận, hai chữ từ miệng hắn vừa thốt ra, cả không gian dường như ngưng động lại. Bất kể là dòng nước hồ đang cuộn trào trên không, hay là quả lôi cầu bị điện quang bao bọc dưới đáy hồ, tất cả đều bất động. Dòng nước vẫn giữ nguyên hình thái đang chảy cuồn cuộn, còn sức mạnh sấm sét của lôi cầu vốn có thể thông qua nước hồ để hòa tan chân nguyên của hắn cũng lập tức bị ngăn cách. Lục Bình có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh sấm sét đang cố gắng bành trướng từ bên trong quả lôi cầu bị trấn áp, muốn thoát khỏi sự trói buộc của thập nhị nguyên thần đại trận. Nhưng tòa bản mệnh nguyên thần đại trận này đã được hắn tế luyện mấy chục năm, ngay cả trong những thời khắc nguy hiểm nhất cũng chưa từng lấy ra, làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Với thực lực hiện tại, Lục Bình hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nát quả lôi cầu này, nhưng hắn biết bên trong nó chắc chắn còn bao bọc một bảo vật khác. Lúc trước, dù bị điện quang bên ngoài lôi cầu cản trở, tam thanh chân đồng của hắn vẫn nhận ra được có thứ gì đó bên trong. Trước kia là lôi cầu thông qua nước hồ để hòa tan chân nguyên của Lục Bình. Giờ thì ngược lại, Lục Bình dùng bản mệnh đại trận để không ngừng tiêu hao lực lượng sấm sét bên trong lôi cầu. cũng chỉ có Lục Bình, dựa vào chân nguyên hùng hậu và khả năng phục hồi mạnh mẽ, mới có thể vừa duy trì bản mệnh nguyên thần đại trận, vừa có thời gian để so kè tiêu hao với quả lôi cầu này. Lôi cầu bị đại trận trấn áp, tả xung hữu đột nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được vòng vây. Ngược lại, trong quá trình va chạm, lực lượng sấm sét của nó không ngừng bị tiêu hao, thể tích cũng ngày càng nhỏ lại. Từ đường kính chừng 3 thước lúc ban đầu, nó dần bị suy yếu đến chỉ còn 1 thước, điện quang trên bề mặt cũng trở nên mỏng manh hơn. Lục Bình nhìn đúng thời cơ, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết. Từng đạo hào quang ngũ sắc lướt qua bề mặt lôi cầu, mỗi lần đều mang đi một mảng điện quang. Dần dần, lôi cầu lại thu nhỏ, điện quang cũng biến mất không còn tăm hơi, hiện ra trước mặt Lục Bình chỉ còn một quả cầu nước trông như cam lồ thanh tuyền. Lục Bình lộ vẻ kinh ngạc, thần niệm từ từ tiến lại gần quả cầu nước, lại thấy bên trong nó đột nhiên bùng lên một trận điện quang. Hắn lập tức cảm thấy thần niệm truyền đến một cơn đau tê dại, đầu óc cũng choáng váng từng đợt, bản mệnh nguyên thần đại trận theo đó cũng có chút lỏng lẻo. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Bình đã hồi phục. Song, chính trong khoảnh khắc lỏng lẻo đó, từ trong quả cầu nước lại tuôn ra một đạo điện quang màu tím cực nhỏ, liên tiếp phá vỡ 3 tầng vòng bảo hộ của bản mệnh nguyên thần đại trận. Khi Lục Bình tỉnh táo lại, quả cầu nước này suýt chút nữa đã trốn thoát. Cũng may Lục Bình có thần niệm vượt xa tu sĩ cùng cấp, mới có thể nhanh chóng khôi phục sau đòn tấn công bất ngờ vào thần niệm, chứ nếu là người khác, một đòn vừa rồi đủ khiến họ choáng váng cả ngày, đến lúc đó quả cầu nước này đã sớm phá trận chạy mất. Quả cầu nước này không chỉ tự thân ẩn chứa lực lượng sấm sét, có thể tạo thành một quả cầu điện quang để bảo vệ bản thân, mà còn có thể tự phát ra một đạo tử điện với uy lực không kém đại thần thông, thậm chí lực lượng sấm sét của nó còn có thể tấn công thần niệm. Tất cả những diệu dụng này đều chứng thực trong lòng Lục Bình về sự tồn tại của một loại tuyệt thế linh vật, đó chính là lôi kiếp chi thủy. Tu sĩ pháp tướng kỳ khi gặp kiếp số, kiếp lôi trên trời khi ngưng tụ đến cực hạn thường sẽ tạo thành vài giọt lôi kiếp chi thủy ẩn trong mây kiếp lôi. Song, dù lôi kiếp chi thủy sẽ hình thành lúc kiếp lôi giáng xuống, nhưng tu sĩ khi độ kiếp thường phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, đâu còn tâm trí đi tìm lôi kiếp chi thủy trong mây kiếp lôi. Huống chi mỗi lần độ kiếp, số lôi kiếp chi thủy có thể ngưng tụ thành thường chỉ có vài giọt đáng thương. Dù có tìm được, nếu không tích lũy đến một mức độ nhất định thì vài giọt đó cũng chẳng dùng vào việc gì. Vì vậy, chỉ có những tu sĩ thiên phú dị bẩm, tích lũy đủ hùng hậu, tự tin vượt qua lôi kiếp không vấn đề gì mới có thể thảnh thơi đi thu thập lôi kiếp chi thủy trong mây kiếp lôi khi độ kiếp. Tất cả những điều đó đã khiến cho lôi kiếp chi thủy, loại tuyệt thế linh vật này, trở nên vô cùng khan hiếm. Chỉ có những môn phái có lịch sử lâu đời, đời đời có các tu sĩ pháp tướng cao siêu xuất hiện, mới có thể qua năm tháng tích lũy, trong cảnh hiểm nghèo sinh tử khi độ kiếp, gom góp được đủ lượng lôi kiếp chi thủy. Lôi kiếp chi thủy, tuyệt thế thiên địa linh vật thuộc tính thủy, phẩm cấp thiên giai. Không biết đã có bao nhiêu vị lão tổ của Doanh Thiên phái đời đời mạo hiểm sinh tử từ trong mây kiếp lôi thu thập được, ước chừng 36 giọt, vừa đủ một phần thiên địa linh vật. Đối mặt với linh vật thiên giai, Lục Bình lại không còn cảm giác mừng như điên khi thấy kỳ trân dị bảo nữa, trong lòng chỉ còn lại một sự tĩnh lặng và trầm ngâm. Món trân vật ngưng tụ tâm huyết của các tu sĩ pháp tướng nhiều thế hệ của Doanh Thiên phái lại bị một tiểu nhân vật không chút liên quan như hắn lấy đi, trong lòng Lục Bình bỗng dâng lên một nỗi bi ai sâu sắc. Nỗi bi ai này như là lễ tế cho một thời đại đã hoàn toàn khép lại, lại phản phất như một sự mờ mịt, bất lực trước tương lai khó lường. Chuyện cũ đã qua, danh hiệu Doanh Thiên phái dù đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng truyền thừa mà họ để lại vẫn chưa hề đứt đoạn. Ít nhất, Chân Linh phái sẽ đem những truyền thừa này phát dương quang đại. Đó cũng coi như một sự an ủi, có cũng được không có cũng chẳng sao đối với những vị cao nhân đời trước của Doanh Thiên phái. Lục Bình lặng lẽ thở dài một hơi, lúc này mới nhận ra, dù đã hoàn toàn trấn áp được đám lôi kiếp chi thủy này, nhưng nên dùng thứ gì để chứa đựng đây? Lôi kiếp chi thủy lúc này trông như một quả cầu nước đang lưu động, nhưng thực chất lại vô cùng hung hãn. Dụng cụ pháp bảo tầm thường có thể tạm thời chứa đựng, nhưng qua một thời gian dài, chắc chắn sẽ bị tổn hại hoàn toàn. Lục Bình nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra mình có bảo vật nào không sợ lực lượng sấm sét chứa trong lôi kiếp chi thủy, nhất thời cũng thấy khó xử. Đúng lúc này, thất bảo lôi hồ vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình bỗng xoay tròn tích mù, miệng hồ lô không biết đã mở ra từ lúc nào, phát ra tiếng ô. Lục Bình nhìn thất bảo lôi hồ trên đầu, lại nhìn đám lôi kiếp chi thủy đang bị bản mệnh nguyên thần đại trận trấn áp, vẫn chậm rãi lưu động khắp nơi, cố gắng phá vây. Hắn đưa tay gọi thất bảo lôi hồ vào lòng, hướng miệng hồ lô về phía đám lôi kiếp chi thủy mà hút nhẹ. Quả cầu nước đột nhiên rung lên, sau đó từ bên trong bắn ra vô số điện quang, dường như đang kháng cự lại sự hấp thu của thất bảo lôi hồ. Lục Bình lúc này cũng chẳng quan tâm lôi kiếp chi thủy bị thất bảo lôi hồ nuốt vào rồi có thể phun ra lại được hay không. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm và thu phục nó, trong khoảng thời gian này, không biết đã có bao nhiêu bảo vật trong cung điện trung ương này bị người khác tìm được. Hắn lại rót chân nguyên vào lôi hồ, lực hút của thất bảo lôi hồ tăng mạnh. Lôi kiếp chi thủy không còn cách nào kháng cự, cuối cùng từng sợi tinh hoa ngưng tụ từ sấm sét bị thất bảo lôi hồ từ từ hấp thu, rồi lại ngưng tụ thành hình giọt nước bên trong lôi hồ. Lục Bình lắc lắc lôi hồ trong tay, bên trong truyền ra âm thanh như nước chảy. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lôi kiếp chi thủy không giống như những thiên địa kỳ vật khác, bị lôi hồ nuốt vào liền bị phân giải tiêu hao để tăng cường uy lực cho lôi hồ. Tuyệt thế linh vật thiên giai, lại còn là thuộc tính thủy, trong lòng Lục Bình tự nhiên có ý định khác. Nếu nó bị lôi hồ dung luyện để tăng cường uy lực như những kỳ vật khác, Lục Bình chắc sẽ hối hận chết mất. Lúc này, lôi hồ và lôi kiếp chi thủy dường như đã hình thành một sự cộng sinh ăn ý, lôi hồ nhờ sự trợ giúp của lôi kiếp chi thủy, uy lực chắc chắn sẽ tăng nhiều, mà lôi kiếp chi thủy cũng có thể thông qua lực lượng sấm sét sinh ra trong lôi hồ để bù đắp cho sự tiêu hao của bản thân. Thu phục lôi kiếp chi thủy đã tiêu tốn rất nhiều chân nguyên và tinh lực của Lục Bình. Vì không muốn làm tổn hại đến nó, hắn đã phải chọn cách ngốc nghếch nhất, thi triển khống thủy quyết để rút cạn cả hồ nước, lại tế ra bản mệnh pháp bảo để so kè tiêu hao với điện quang bao bọc bên ngoài lôi kiếp chi thủy, lúc này mới làm tiêu hao gần hết uy lực của nó, cuối cùng mới đoạt được trọn vẹn một phần lôi kiếp chi thủy. Mất đi sự khống chế của khống thủy quyết, nước hồ đang cuộn trào trên không lại đổ ập xuống, bắn tung tóe, một luồng hơi nước lan tỏa bốn phía, mang đến cho sa mạc này một tia sinh khí khác lạ. Lục Bình không nán lại thêm, nhanh chóng rời khỏi sa mạc. Động thiên này là không gian truyền thừa quan trọng nhất của Doanh Thiên phái, không biết bên trong còn cất giấu bao nhiêu bí mật, mà Lục Bình vì món tuyệt thế linh vật thiên giai này hiển nhiên đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ở một nơi vô danh khác trong động thiên, Khương Thiên Lâm lão tổ không biết dùng cách gì đã hội hợp được với Huyền Thần chân nhân. Ngay khi Lục Bình vừa thu phục lôi kiếp chi thủy, Huyền Thần chân nhân đang tính toán gì đó trên một vật giống như trận bàn trong tay bỗng ngẩng đầu lên, nói: "Khương sư huynh, lại có một nơi trấn cung chi linh đã bị nhổ đi rồi." Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này đang mân mê một cây gậy trúc màu tím, trên bề mặt thỉnh thoảng lại lóe lên những tia lôi mang màu tím, nghe vậy liền nói: "Sao rồi, vẫn chưa tìm ra được tung tích của vật kia sao?" Huyền Thần chân nhân lắc đầu, trấn cung chi linh tổng cộng có 4 tòa, một chủ ba phụ. Cất tử lôi trúc đã bị sư huynh lấy được, một phó linh khác cũng đã bị rút đi, như vậy chỉ còn lại một phó linh cuối cùng. Chỉ khi món bảo vật này cũng bị người ta lấy đi, tung tích của chủ linh mới có thể lộ ra. Khương Thiên Lâm lão tổ thu lại cây tử lôi trúc trong tay, nói: "Linh vật thiên giai ở trong động thiên này mà cũng chỉ có thể làm phó linh, thật không biết chủ linh kia sẽ là vật gì, lẽ nào thật sự là thuần dương chi hồn trong truyền thuyết?" Đúng lúc này, Khương Thiên Lâm lão tổ dường như nghĩ đến điều gì, hỏi: "Nếu sư muội có thể nhìn ra sự phi thường của trấn cung chi linh trong động thiên này, vậy hai vị kia có phát hiện ra điều bất thường không?" Huyền Thần chân nhân suy nghĩ một chút rồi có phần không chắc chắn đáp: "Lúc trước thì không, nhưng hiện tại, hai người kia thành danh đều trước ta, kiến thức và nhãn lực cũng không kém ta. Cho nên khi sư huynh nhổ gốc tử lôi trúc, lấy được trấn cung chi linh đầu tiên, hai người kia chắc chắn cũng đã cảm nhận được sự bất thường trong động thiên và bắt đầu tính toán vị trí của các trấn cung chi linh rồi." Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu, có lẽ nơi trấn cung chi linh thứ hai vừa rồi cũng là do một trong hai người họ lấy được. Nói như vậy, vẫn còn nơi trấn cung chi linh thứ ba chưa bị nhổ, sư muội có xác định được vị trí của nó không? Huyền Thần chân nhân lại khoa tay múa chân trên trận bàn một lúc lâu rồi mới nói: "Vị trí ước chừng ở phía đông nam. Chỉ là khoảng cách quá xa, e rằng chưa đợi chúng ta đến nơi, tu sĩ của các môn phái khác đã phát hiện ra sự tồn tại của trấn cung chi linh trước rồi." Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói: "Không sao, vừa hay dọc đường còn có thể tìm kiếm những truyền thừa khác của Doanh Thiên phái. Chỉ hơn một canh giờ qua, ta đã thu thập được thêm hai bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh trong động thiên này, bí kíp tu luyện pháp thuật thần thông thì có đến vài chục cuốn, trong đó có ba bộ đại thần thông, còn các bảo vật khác thì không cần phải nói. Ta nghĩ thu hoạch của tu sĩ các phái khác chắc cũng không kém chúng ta là bao." Lục Bình sau khi thu phục lôi kiếp chi thủy liền nhanh chóng rời khỏi sa mạc. Hắn mơ hồ cảm nhận được cảnh vật xung quanh trong động thiên dường như có chút thay đổi, nhưng khi cẩn thận quan sát lại thì chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải tiếp tục đi tới. Dù không thể phi độn, nhưng cước lực của Lục Bình vẫn không phải người thường có thể sánh bằng. Chỉ một thoáng thời gian uống cạn chén trà, hắn đã đi ra khỏi sa mạc. Đúng lúc này, Lục Bình bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh lại thay đổi, nhìn bốn phía vẫn không phát hiện ra điều gì. Lục Bình thoáng nghi ngờ, cảm giác trong động thiên vừa rồi cực kỳ giống với cảm giác sau khi hắn thu lôi kiếp chi thủy. Lẽ nào động thiên này đã xảy ra biến hóa gì đó mà không ai biết? Không đợi Lục Bình suy nghĩ nhiều, thất bảo lôi hồ vốn đã yên lặng một lúc sau khi hấp thu lôi kiếp chi thủy như thể vừa được ăn no, đột nhiên lại lên cơn trên đỉnh đầu hắn. Lục Bình ban đầu tưởng là do lôi kiếp chi thủy trong lôi hồ, nhưng khi đưa thần niệm vào trong, hắn lại phát hiện thứ khiến lôi hồ đột nhiên phát điên không phải là đám lôi kiếp chi thủy đang yên tĩnh kia, mà là một luồng khí thể màu tím đậm. Lục Bình trong lòng khẽ động, nhớ lại lúc mình quan sát thiên tượng lão tổ độ kiếp, đã có một luồng tử sắc thuần dương chi khí suýt chút nữa đã thiêu cháy hắn. Luồng thuần dương chi khí ngày đó sau khi bị chân nguyên hùng hậu và bản mệnh nguyên thần đại trận của hắn hợp lực tiêu diệt, đã được luyện hóa thành một luồng khí đậm đặc, rồi được 14 món pháp bảo bao gồm thất bảo lôi hồ và bản mệnh nguyên thần đại trận hấp thu. Sau đó, 14 món pháp bảo này lại trả luồng khí đó về chân nguyên của Lục Bình, không chỉ khiến tu vi của hắn tăng tiến nhanh chóng, mà chân nguyên trong cơ thể hắn cũng từ màu lam ban đầu pha thêm một tia tím. Theo tu vi của Lục Bình ngày càng thâm sâu, tia tím này cũng trở nên đậm hơn. Thất Bảo Lôi Hồ bây giờ có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là vì lùng tử sắc thuần dương khí hấp thu được ngày đó? Lục Bình cầm một viên nguyên thần châu trong tay, lập tức cảm nhận được một sự rung động háo hức truyền đến từ bên trong. Dù nguyên thần châu không có linh tính như Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng điều này cũng đủ để Lục Bình nhận ra sự hấp dẫn mà cả hai đang cảm nhận chắc chắn có liên quan đến tử sắc thuần dương khí. Nhớ lại luồng tử sắc thuần dương khí ngày đó, Lục Bình đến giờ vẫn còn thấy sợ. Chỉ một luồng bản nguyên chi khí vô tình rơi ra lúc Thiên Tượng lão tổ độ kiếp mà đã suýt lấy mạng hắn. Hắn nào biết, những luồng thuần dương chi khí ngưng tụ quanh người Thiên Tượng lão tổ trong quá trình độ kiếp, ngay cả chính lão tổ cũng không muốn đụng vào, mà mặc cho chúng quấn quanh người. Mãi đến khi pháp tướng của lão tổ biến thành vượng khổng lồ bước ra khỏi Lôi Quang Thiên Hà, những luồng thuần dương chi khí quấn quanh người ông đã sớm được kiếp lôi tôi luyện, biến thành bản nguyên chi khí mà tu sĩ có thể hấp thu. Ở một nơi khác trong động thiên, Khương Thiên Lâm lão tổ dưới sự trợ giúp của Huyền Thần chân nhân đã vơ vét sạch một nhóm linh tài chất lượng cao mà Doanh Thiên phái để lại trong một hang đá. Trong đó có không ít linh tài biến dị nhị đẳng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, thậm chí còn phát hiện 3 món linh tài tam đẳng đỉnh giai, cùng nhiều linh tài quý giá có thể dùng để luyện đan lô, luyện khí lô. Ngay khi hai người chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo, trong động thiên lại lần nữa xuất hiện một biến hóa khó hiểu, khiến Khương Thiên Lâm lão tổ phải dừng bước. Huyền Thần chân nhân kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Phó linh thứ ba cũng bị người ta nhổ đi rồi. Không biết là Tiễn Đạo Phong hay là vị kia của Thủy Yên Các. Khương Thiên Lâm lão tổ sắc mặt có chút ngưng trọng, phái nào lấy được phó linh cũng không quan trọng. Quan trọng là, chỉ dựa vào một trận pháp tông sư mà không có tu sĩ pháp tướng kỳ hỗ trợ, muốn đạt được một món linh vật thiên giai thượng phẩm tuy không phải là không thể, nhưng cực kỳ khó khăn. Nói cách khác, trong tay bọn họ hẳn cũng có truyền tống phù hoặc các loại phù lục tương tự, mới có thể vượt qua ảnh hưởng không gian của động thiên, truyền tống cả hai người đến cùng một khu vực. Huyền Thần chân nhân nghĩ đến quá trình hai người thu phục Tử Lôi Trúc, đạo Tử Lôi Trúc đó lại có thể đánh ra lôi thuộc đại thần thông, nếu không có Khương Thiên Lâm lão tổ ở bên cạnh, chỉ bằng tu sĩ đoán đang hậu kỳ như nàng, e rằng dưới tình huống đột ngột đó thật khó mà chống đỡ. Như vậy, bây giờ hẳn đã có thể tìm ra manh mối về nơi ẩn giấu của chủ linh rồi chứ? Trận bàn lúc trước Huyền Thần chân nhân cầm trong tay đã sớm lơ lửng giữa không trung. Thay vì chỉ dùng một tay tính toán như trước, bây giờ nàng dùng toàn bộ tâm thần vào trận bàn, hai tay cùng lúc chuyển động, nhanh chóng khoa múa trên đó. Trên trán thậm chí còn rịn ra những giọt mồ hôi li ti, đâu còn để tâm đến câu hỏi của Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh. Ước chừng sau nửa nén hương, Huyền Thần chân nhân mới lau đi những giọt mồ hôi miệng trên trán, nói, cuối cùng cũng nắm được tung tích của nó rồi. Nhưng Khương sư huynh, chúng ta cần phải đi ngay. Ba phó linh bị phá giải quá nhanh, có lẽ Tiễn Đạo Phong và những người khác đã sớm phát hiện ra trấn cung chi linh. Nếu đi chậm, e rằng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Khương Thiên Lâm lão tổ sắc mặt ngưng trọng, lấy ra hai tấm phù lục dán lên đùi, đó là những tấm thần hành phù hết sức bình thường, nhưng trong không gian cấm phi độn này lại là thứ hữu dụng nhất. Khương Thiên Lâm lão tổ và Huyền Thần chân nhân liền lao đi theo hướng Huyền Thần chân nhân chỉ, làm tung lên một đám bụi mù mịt trên mặt đất. Trước hồ nước mà Lục Bình gặp trong sa mạc, Tiễn Đạo Phong và Phùng Hư Đạo mặt mày xanh mét nhìn mặt hồ vẫn còn đang chấn động không ngớt. Ngay khi hai người vừa đến gần hồ, Tiễn Đạo Phong đã nhận ra phó linh thứ ba đã bị người khác nhổ đi. Tiễn Đạo Phong đã phát hiện điều bất thường ngay khi Khương Thiên Lâm lão tổ với sự trợ giúp của Huyền Thần chân nhân, nhổ đi trấn cung phó linh đầu tiên. Sau đó, trong quá trình tính toán, trấn cung phó linh thứ hai cũng bị Lục Bình, dưới sự dẫn dắt của Lôi Hồ, nhổ mất. Lúc này, Tiễn Đạo Phong đã tính toán rõ ràng vị trí của ba phó linh. Chỉ là, hắn dù sao cũng không có được bộ điển tịch truyền thừa trận pháp của Doanh Thiên phái mà Lục Bình đưa cho Huyền Thần chân nhân để tham khảo, nên sau khi tính ra nơi ở của ba phó linh này, lại không thể tính ra được phó linh cuối cùng chưa bị nhổ rốt cuộc ở đâu. Bất đắc dĩ, Phùng Hư Đạo đành cùng Tiễn Đạo Phong chạy đến nơi phó linh gần nhất. Song, vận may của hai người hiển nhiên không tốt lắm, nơi này đã sớm bị Lục Bình nhanh chân đến trước. Và đúng lúc này, phó linh thứ ba cũng bị nhổ đi. Huyền Linh phái không có trận pháp tông sư nào, ba phó linh, một cái cũng không giành được. Ngay khi Phùng Hư Đạo chán nản chuẩn bị rút lui, Tiễn Đạo Phong đột nhiên kêu lên một tiếng A, trước mặt hắn liền xuất hiện một món pháp bảo giống như trận bàn. Phùng Hư Đạo thấy hắn khoa tay một hồi trên đó rồi lắc đầu, nói, không đúng. Không đúng, nơi này có huyền cơ lớn. Phùng Hư Đạo nhìn trận bàn pháp bảo trước mặt Tiễn Đạo Phong, chỉ thấy trên đó chi chít những phù văn và đường nét, chẳng hiểu gì cả, đành phải quay sang nhìn Tiễn Đạo Phong với ánh mắt dò hỏi, lại phát hiện hắn như phát điên, chỉ mải mê tính toán trên trận bàn, hoàn toàn không để ý đến Phùng Hư Đạo bên cạnh. Một lúc sau, Tiễn Đạo Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ba nơi trấn cung chi linh vừa rồi chỉ là ba phó linh địa dùng để che giấu trấn cung chi linh thật sự mà thôi, suýt chút nữa đã bị Doanh Thiên phái lừa. Phùng Hư Đạo tinh thần phấn chấn, nói, phó linh địa. Vậy tức là chủ linh vẫn chưa có ai tìm được. Trong không gian của ba tiểu cung điện trước đây, Trấn Cung Chi Linh là pháp tướng chi hồn do một tu sĩ pháp tướng trung kỳ ngưng tụ thành. Không biết trong động thiên truyền thừa cuối cùng của Doanh Thiên Đạo Tràng này, Trấn Cung Chi Linh sẽ là bảo vật gì đây? Lẽ nào là pháp tướng chi hồn do tu sĩ pháp tướng hậu kỳ ngưng tụ thành? Tại sao không thể là thuần dương chi hồn? Tiễn Đạo Phong đang tính toán nơi ở của Trấn Cung chủ linh thuận miệng nói một câu, rồi lại chúi đầu vào những phù văn không ngừng biến hóa trên trận bàn. Phùng Hư Đạo nghe câu nói vô tâm của Tiễn Đạo Phong mà kinh ngạc đến không nói nên lời. Trong một thung lũng đá của động thiên, ba vị tu sĩ của Thủy Yên Các đang tụ tập cùng nhau. Hai người trong số đó, bao gồm cả pháp tướng lão tổ của Thủy Yên Các trong chuyến đi này, đều đang tập trung tinh thần nhìn vào một nữ tu đang ngồi xếp bằng ở giữa, người này chính là trận pháp tông sư duy nhất của Thủy Yên Các. Một lúc lâu sau, người này mới thở phào một hơi, hướng về phía pháp tướng tu sĩ của Thủy Yên Các nói, sư tỷ, xem ra trong động thiên này còn có một Trấn Cung Chi Linh thật sự, hiện tại sư muội đã tìm ra được tung tích đại khái của nó rồi. Nếu lúc này có ai có thể quan sát từ trên cao trong động thiên này, sẽ thấy tu sĩ của ba phái Chân Linh Phái, Huyền Linh Phái và Thủy Yên Các đang từ các hướng khác nhau tiến về cùng một mục tiêu. Ba phái này trên đường đi có lẽ đã nghĩ đến việc sẽ có các môn phái khác cũng hướng đến mục tiêu đó. Song, tu sĩ của ba phái chắc chắn sẽ không ngờ được rằng, khi họ còn chưa tính toán ra nơi ở của Trấn Cung Chi Linh thật sự, ở phía trước họ, đã sớm có một người đi trước một bước. Lục Bình cũng không biết phía sau mình còn có ba nhóm người đang chạy về cùng một hướng. Thất Bảo Lôi Hồ quá gây chú ý, Lục Bình liền tế ra một viên nguyên thần châu, theo luồng dẫn dắt nhàn nhạt từ bên trong, hắn lao nhanh về nơi vô định kia. Dọc đường, Lục Bình cũng phát hiện mấy địa điểm có vẻ như cất giấu bảo tàng. Nhưng mỗi khi hắn dừng lại, một tia thuần dương chi khí dính trên nguyên thần châu lại như phát điên, tán loạn bên trong. Nhìn từ xa, viên châu tỏa ra hào quang ngũ sắc cứ không ngừng nhảy lên nhảy xuống một cách vô cớ, trông như bị ma ám. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải ghi nhớ vị trí trước, sau đó lại thả đại bảo ra để nó tự hành động, còn mình thì tiếp tục đi về phía trước. Huyền thần chân nhân vì trước đó đã được Lục Bình giao cho một số truyền thừa trận pháp của Doanh Thiên Phái, nên dù thời gian nàng tấn cấp thành trận pháp tông sư là ngắn nhất, nhưng sau khi ba phó linh địa xuất hiện, nàng lại là người đầu tiên tính toán ra vị trí của Trấn Cung Chi Linh thật sự. Do đó, xét về tốc độ, hai người của Chân Linh Phái nhanh hơn một chút so với Huyền Linh Phái và Thủy Yên Các. Huyền thần chân nhân lo lắng hỏi Khương Thiên Lâm lão tổ đang chạy nhanh, sư huynh, thuần dương chi hồn trong truyền thuyết là tinh hồn pháp tướng do tu sĩ pháp tướng đỉnh phong ngưng tụ thành, trong đó chứa đựng kinh nghiệm tu hành cả đời, truyền thừa công pháp thần thông, thậm chí bao gồm cả những kỳ ngộ lớn nhỏ trong đời của một tu sĩ, hoàn toàn là lịch sử trưởng thành chi tiết của một đại tu sĩ pháp tướng đỉnh phong. Song, muốn nhận được truyền thừa của thuần dương chi hồn cũng vô cùng khó khăn. Tu sĩ phải vượt qua một lần kiếp số, trong pháp tướng thai nghén ra được thuần dương chi khí, mới có thể kế thừa truyền thừa của thuần dương chi hồn. Sư huynh trước đây đã kế thừa pháp tướng chi hồn do một tu sĩ pháp tướng trung kỳ ngưng tụ thành, nhưng dù sao người cũng chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, chưa vượt qua lần kiếp số đầu tiên. Nếu Trấn Cung Chi Linh thật sự là thuần dương chi hồn, sư huynh phải làm sao để kế thừa? Khương Thiên Lâm lão tổ trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này ta cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng cho dù không thể kế thừa, ta cũng phải nhanh chân đến xem có thể thu phục nó trước hay không, mang về giao cho tu sĩ pháp tướng trung kỳ đã trải qua kiếp số trong phái kế thừa, đặc biệt là Thiên Khang sư thúc. Lão nhân gia chỉ còn chưa tới 200 năm tuổi thọ, nếu để ngài kế thừa, có thể sẽ lập tức đột phá kiếp số pháp tướng trung kỳ, trở thành đại tu sĩ thứ hai của bổn phái, khi đó lão nhân gia sẽ có thêm 300 năm tuổi thọ nữa. Huyền thần chân nhân vẫn không yên tâm, sư huynh nếu có thể làm như vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Chỉ sợ Trấn Cung Chi Linh này bị Doanh Thiên Phái bày bố thủ đoạn, chỉ có thể thu phục mà không thể mang đi, thì phải làm sao? Khương Thiên Lâm lão tổ cười lạnh, nếu đã như vậy, thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phá hủy nó ngay tại chỗ. Phá hủy. Huyền thần chân nhân ngẩn người, rồi kinh hãi nói, đây chính là kết tinh tu luyện cả đời của một tu sĩ pháp tướng đỉnh phong, phá hủy ngay tại chỗ thì quá đáng tiếc. Khương Thiên Lâm lão tổ cứng rắn đáp, vậy thì sao, cũng không thể để nó rơi vào tay tu sĩ phái khác. Đừng quên, đây không phải là Bắc Hải, mà là nơi giao giới giữa Bắc Băng Nguyên và Trung Thổ. Ở Bắc Hải, tu sĩ pháp tướng trung kỳ có thể xem là cao thủ trấn phái, nhưng ở Trung Thổ, một số môn phái nhỏ cũng có thể có một hai vị. Tùy tiện một người nào đó sau khi chúng ta rời đi phát hiện ra đạo tràng này, liền có thể lập tức kế thừa truyền thừa của thuần dương chi hồn. Huyền thần chân nhân thầm thở dài, không nói gì thêm. Nàng biết những gì Khương Thiên Lâm lão tổ nói là đúng. Lúc này, Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên lại cười nói, sư muội, thật ra Trấn Cung Chi Linh thật sự cũng chưa chắc là thuần dương chi hồn. Nếu là một tinh hồn pháp tướng của tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, vậy chúng ta sẽ có cơ hội thu phục. Huyền thần chân nhân nhẹ giọng nói, chỉ hy vọng là như vậy. Chỉ là, trong lòng huyền thần chân nhân biết rõ, ba Trấn Cung Chi Linh làm phó linh đã là linh vật cấp thiên giai thượng phẩm rồi, Vậy bảo vật làm trấn cung chi linh thật sự tất nhiên phải có linh tính vượt trội hơn ba phó linh kia. Như vậy, khả năng cao nhất là trấn cung chi linh thật sự là một thuần dương chi hồn của tu sĩ pháp tướng đỉnh phong. Lục Bình nhìn một dải gò núi thấp bé nhưng nhấp nhô thú vị đột ngột mọc lên trên bình nguyên trước mắt, cảnh tượng này gây cho hắn không ít tác động thị giác. Song, hào quang ngũ sắc đang rung động trước mặt hắn đã cho hắn biết rõ, thứ hắn muốn tìm đang ở trong dải gò núi này, và khoảng cách ngày càng gần. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng lực hấp dẫn mà Nguyên Thần Châu trước mặt đang cảm nhận ngày càng lớn, thậm chí có cảm giác muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn để tự mình đi tìm. Tiếc là lúc trước đã thả đại bảo ra ngoài, nếu không, bây giờ chính là lúc cần đến nó. Lục Bình men theo luồng hấp dẫn không rõ từ Nguyên Thần Châu truyền đến, bước vào trong gò núi, lại đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cũng bị một luồng lực hút không rõ ràng tác động. Lực lượng này tuy yếu đến mức có thể bỏ qua, nhưng Lục Bình lại cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Giống như Nguyên Thần Châu và Thất Bảo Lôi Hồ, chân nguyên của Lục Bình sở dĩ cũng cảm nhận được lực hấp dẫn, có lẽ là do thuần dương chi khí đã được lọc qua các pháp bảo như Thất Bảo Lôi Hồ và bản mệnh nguyên thần đại trận rồi đi vào kim đan trong tâm hạch không gian. Có sự chỉ dẫn của chính chân nguyên, Lục Bình liền thu lại viên Nguyên Thần Châu, tìm thấy một cánh cửa hoàn toàn bằng đá trước một gò núi tương đối cao trong dải gò núi này. Lục Bình nhìn vào lớp quang mạc cấm chế màu vàng đất trên cửa, không khỏi nhíu mày. May là ở đây không có ai, phá cấm bí thuật hắn có được từ Phi Linh Sơn có thể yên tâm thi triển. Hơn nữa, việc thiết lập một cánh cửa rõ ràng như vậy ban đầu hiển nhiên không có ý định cấm người khác vào, nên Lục Bình rất dễ dàng đã phá vỡ được cấm chế đã bị suy yếu, tiến vào bên trong. Sau cánh cửa là một hành lang dài. Đi qua hành lang, Lục Bình mới phát hiện toàn bộ lòng núi đã bị khoét rỗng. Một vực sâu dưới đất dường như thông thẳng với không gian vỡ nát bên ngoài, một khi rơi xuống, trừ khi Lục Bình có tu vi pháp tướng kỳ, có thể xé rách không gian, mới có vài phần cơ hội sống sót. Một cây cầu đá rộng một thước, dài khoảng 18 trượng, bắc qua vực sâu, nối liền với đầu kia của hành lang. Ở đầu bên kia, trên vách đá được khoét ra một sảnh đá nhỏ. Giữa sảnh có một đoạn bậc thang, cuối bậc thang là một chiếc ghế đá. Trên ghế, một luồng tinh quang lấp lánh không ngừng, khiến Lục Bình ở bên này vực sâu không thể nhìn rõ thứ gì ẩn giấu bên trong. Nhưng ngay khi Lục Bình nhìn về phía luồng tinh quang đó, tốc độ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể hắn lập tức tăng gấp đôi. Trong tâm hạch không gian, bản mệnh nguyên thần đại trận và thất bảo lôi hồ dường như cũng có cảm ứng, đồng loạt chấn động. Đặc biệt là thất bảo lôi hồ, thậm chí có cảm giác muốn nhảy ra khỏi tâm hạch không gian. Điều này khiến Lục Bình rất tức giận, thầm quyết định sau khi chuyện ở Doanh Thiên Đạo Tràng kết thúc, nhất định phải tế luyện lại thất bảo lôi hồ một phen, nắm chặt nó trong tay mới được. Thanh quang trong mắt Lục Bình lóe lên, rồi hắn có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Trên cây cầu đá rộng một thước này có vô số cấm bay pháp trận. Những pháp trận này liên kết chặt chẽ với nhau, rút dây động rừng, một khi muốn phá giải, rất có thể sẽ làm cả ngọn núi này sụp đổ. Xem ra chỉ có thể đi qua cây cầu đá này thôi. Chỉ là không biết tu sĩ Doanh Thiên Phái năm đó đã để lại khảo nghiệm gì trên cây cầu này. Lúc này, Lục Bình dù không đi cũng không được. Lúc trước đã tốn quá nhiều thời gian đi đường, bây giờ nếu quay đầu lại thì thực sự không đáng, huống chi bảo vật đang ở ngay trước mắt, nếu không xem cho rõ, Lục Bình cũng thật sự không cam lòng. Lục Bình vừa đặt chân lên cầu đá, toàn thân lập tức chấn động. Một luồng áp lực vô hình truyền đến từ mọi phương hướng, ép chặt lấy hắn từ ngoài vào trong. Nhưng Lục Bình cũng không để tâm. Áp lực này tuy có tồn tại, nhưng hiện tại rõ ràng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hắn. Nhưng trong khoảnh khắc này, Lục Bình cũng đã có một tia lĩnh ngộ về khảo nghiệm của cây cầu đá, xem ra khảo nghiệm không chỉ là tu vi cao thấp, mà còn là cường độ thân thể của tu sĩ. Lục Bình liên tiếp đi về phía trước 5 bước. Sau khi bước ra bước thứ 6, trọng áp trên người lại tăng gấp đôi. Áp lực cũng đến từ mọi hướng, thậm chí Lục Bình còn cảm nhận được một luồng lực bành trướng từ bên trong nội phủ của mình. Lục Bình không sử dụng chút chân nguyên nào, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, một hơi đi về phía trước 20 bước, gần 1/4 quãng đường. Khi bước ra bước thứ 21, thân thể hắn không còn chịu nổi áp lực từ 4 phương 8 hướng nữa. Chân nguyên vận chuyển trong huyết mạch, áp lực quanh người Lục Bình lập tức được hóa giải. Lúc này, áp lực so với lúc trước đã tăng lên 16 lần. Cứ như vậy, Lục Bình vừa không ngừng tăng cường chân nguyên để chống đỡ, vừa đi thêm 20 bước nữa, lúc này đã đứng ở chính giữa cầu đá. Mặt cầu rộng một thước, không có bất kỳ lan can bảo vệ nào. Lục Bình bỗng có cảm giác chao đảo như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Lục Bình ổn định lại tâm thần, chân nguyên lập tức tràn ra ngoài, cả người hắn trông như biến thành màu lam tím. Sau đó, Lục Bình bước ra bước thứ 41. Chỉ đi được 5 bước, 7 tầng hộ thân cương khí đột nhiên nở rộ quanh người Lục Bình. Khi đi đến bước thứ 51, khống thủy kỳ đã treo trên đỉnh đầu hắn. Cứ như vậy đi thêm 5 bước nữa, bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải mặc vân quang ngũ hành y lên người. Áp lực trên người hắn lập tức giảm đi, hắn liên tiếp đi về phía trước 10 bước, cuối cùng dừng lại ở bước thứ 66. Lúc này, Lục Bình đã mồ hôi ướt đẫm, nhưng cúi cầu đá đã gần ngay trước mắt. Hắn hung hăng thở hổn hển hai hơi, dưới chân lóe lên một đóa bạch ngọc liên hoa. Bạch ngọc liên hoa nở ra từng tầng, hô ứng với 7 tầng hộ thân cương khí của hắn. Dựa vào món bản mệnh pháp bảo này, Lục Bình cuối cùng cũng bước ra được bước thứ 66. Đi đến 70 bước, nhìn 10 bước còn lại, Lục Bình chợt nhận ra một nhược điểm chí mạng trong quá trình tu luyện của mình, chân nguyên của hắn tuy hùng hậu, tinh khiết nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ cần thiết. Trong số các pháp thuật Lục Bình tu luyện không phải không có những thần thông bộc phát, tăng đột một lực sát thương. Lượng chân nguyên mà hắn xuất ra cũng đủ hùng hậu, nhưng so với các đặc điểm khác như dày đặc, tinh khiết, liên tục không dứt, thì sự thiếu bùng nổ của chân nguyên lại lộ ra rõ rệt. Bình thường, khuyết điểm này không rõ ràng, bởi vì dù là tu sĩ cùng cấp hay dưới pháp tướng kỳ, gần như không ai có thể buộc Lục Bình phải tung ra những thần thông pháp thuật hao tổn nhiều chân nguyên, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Nhưng trên cây cầu đá này, đối mặt với 10 bước cuối cùng, khuyết điểm này của Lục Bình lại bị phóng đại đến vô hạn. Lục Bình dốc toàn lực thi triển bản mệnh nguyên thần đại trận, miễn cưỡng chuyển một phần áp lực toàn thân vào trong đại trận. Sau đó, hắn cuối cùng cũng có thể nhích từng bước về phía trước. Sau 5 bước liên tiếp, hai chân hắn run rẩy, cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng. Chỉ còn 5 bước cuối cùng, trong mắt Lục Bình dường như đã trở thành một vực sâu không thể vượt qua. Còn luồng tinh quang trên chiếc ghế đá ở cuối cầu, lúc này Lục Bình đã nhìn rất rõ ràng, nó rất giống với pháp tướng chi hồn mà Trương Hi Di bắt được lúc trước, chỉ là luồng pháp tướng chi hồn trước mặt hắn trong suốt và sáng ngời hơn, toàn thân dường như tỏa ra một luồng khí ôn nhuận, khiến Lục Bình dù còn trên cầu đá cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Trương Hi Di, Phùng Hư Đạo và Khương Thiên Lâm lão tổ đều lấy được pháp tướng chi hồn do tu sĩ pháp tướng trung kỳ ngưng tụ thành. Lẽ nào luồng tinh hồn này có phẩm chất cao hơn những gì họ có? Chẳng phải điều này có nghĩa đây có thể là tinh hồn do tu sĩ pháp tướng hậu kỳ ngưng tụ sao? Không được, vật này nhất định phải đoạt được. Sự hấp dẫn của tinh hồn tu sĩ pháp tướng hậu kỳ trong phút chốc khiến Lục Bình tràn đầy sức mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, trong tiếng xương cốt kêu răng rắc, gắng sức bước ra bước thứ 76. Bước này vừa bước ra, toàn thân Lục Bình như muốn bị nén lại thành một khối, xương cốt toàn thân như muốn gãy vụn, cơn đau dữ dội lập tức bao trùm khắp nơi. Trong mắt Lục Bình chỉ còn luồng tinh quang trước mặt. Kim đan trong tâm hạch không gian chấn động dữ dội, chân nguyên liên tục không ngừng được đưa trở lại huyết mạch. 12 viên nguyên thần châu quanh người và cửu phẩm bạch ngọc liên hoa dưới chân hắn tỏa sáng rực rỡ, làm dịu đi một chút cơn đau, Lục Bình nhân cơ hội bước ra bước thứ 77. Đùng một tiếng trầm đục, đùi phải của Lục Bình đập mạnh xuống mặt cầu. Máu tươi rịn ra từ miệng, mũi, tai hắn. Nguyên thần châu tỏa hào quang ngũ sắc lúc sáng lúc tối, nhìn từ xa như ngọn nến sắp tắt. Bước thứ 78, Lục Bình không còn kiềm chế được thương thế trong người, máu tươi phun ra khỏi miệng, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Lúc này, gần một nửa chân nguyên của hắn dồn vào hai chân để có thể đứng vững, nhưng hai cánh tay đã sớm gãy nát, xương sườn cũng không biết đã gãy mấy cái. Song, khi bước này bước ra, hắn lại đột nhiên phát hiện tình hình không tệ đi. Thần niệm của Lục Bình vẫn luôn chú ý đến sự phát triển của thương thế, đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp hắn dám mạo hiểm đi tiếp dù bị trọng thương. Khi toàn thân hắn phải chịu áp lực nặng nề từ mọi hướng, từ trong da thịt, huyết mạch, từng tia dược lực ẩn giấu khắp cơ thể bắt đầu tụ lại, từ từ chữa trị những tổn thương của hắn. Lục Bình nghĩ lại liền hiểu ra, những dược lực này chính là do lúc trước hắn dùng các loại linh đan tăng cường cường độ thân thể như kim kiên đan, đoán cốt đan, một chút dược lực không thể hấp thu hoàn toàn đã lắng động trong huyết mạch và da thịt. Hôm nay, cơ thể hắn bị trọng thương, những dược lực ẩn giấu này liền bị ép ra, bắt đầu tự động chữa trị. Lục Bình biết, nếu hôm nay hắn có thể vượt qua được cửa ải này, tu vi nhục thể của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có thể đột phá, đạt đến trình độ thượng giai pháp khí cũng không chừng. Một khi tu vi thân thể của Lục Bình có thể đạt tới trình độ thượng giai pháp khí, thì những món như thương một ngọc thanh quả, cửu phẩm bạch ngọc liên căn, liên tử trong tay hắn, vốn chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược tăng cường thân thể khi hắn đạt đến pháp tướng kỳ, nay với thuật luyện đan cấp tông sư của mình, hắn có thể dùng ngay bây giờ. Nếu Lục Bình có thể tăng cường độ thân thể lên cấp đỉnh cấp pháp khí sau khi tấn cấp pháp tướng kỳ, thì khi đột phá lên pháp tướng kỳ, hắn có thể dựa vào linh khí luyện thể lúc đó để nâng tu vi nhục thể của mình lên cấp pháp bảo. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc hắn vượt qua kiếp số pháp tướng trong tương lai. Nhưng những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lục Bình. Hiện tại, hắn chỉ còn hai bước nữa là có thể đi qua cầu đá, song hai bước cuối cùng này lại khiến hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Chân nguyên trong cơ thể nhờ dung luyện vạn diệu ngọc lộ mà không hề thiếu hụt, đây là lý do lớn nhất khiến Lục Bình quyết tâm tiếp tục mạo hiểm. Vận dụng tối đa chân nguyên trong cơ thể để bảo vệ nội phủ, Lục Bình kiên định bước ra bước thứ 79. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống, một luồng sức mạnh đã đột phá lớp chân nguyên bảo vệ nội phủ của hắn. Ngũ tạng lục phủ của Lục Bình rung chuyển dữ dội, một ngụm máu tươi đã nhuộm đỏ và cáo. Khi Lục Bình đặt chân xuống, từ hai cánh tay và lưng truyền đến từng đợt đau đớn như bị xé rách. Da thịt ở những nơi này dưới tác động của những lực lượng vô hình mà lại ở khắp mọi nơi đã sớm bị xé nát không biết thành bao nhiêu mảnh. Bước cuối cùng, mồ hôi tuôn như suối, thậm chí đã che mờ hai mắt Lục Bình. Hai tay buông thõng, hắn không còn điều khiển được chúng nữa. Dựa vào sự chỉ dẫn của thần niệm, Lục Bình chỉ bằng một cổ chấp niệm mà bước ra bước cuối cùng này. Rắc. Chân trái bước lên trước không thể chịu nổi áp lực kinh hoàng từ bốn phương tám hướng nữa, lập tức gãy nát. Trong khoảnh khắc ngã xuống, cơn đau dữ dội khiến ý thức của Lục Bình khôi phục một tia tỉnh táo. Đùi phải nhanh chóng đuổi theo, ngay khoảnh khắc chân phải cũng gãy nát, hắn cuối cùng đã bước qua được cửa ải cuối cùng này. Áp lực từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Sự thay đổi đột ngột từ cực nặng sang cực nhẹ khiến tim Lục Bình đột nhiên ngừng một nhịp, sắc mặt hắn tức thì bị nghẹn đến tím bầm. Khoảnh khắc này, sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng thay đổi, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, thu toàn bộ thần niệm chìm vào tâm hạch không gian. Trên bề mặt kim đang ủ rũ, bảy con quái dao bốn chân đang hấp hối dưới sự điều khiển của thần niệm Lục Bình, nhất thời khôi phục một tia sức sống. Bảy con quái dao cố gắng du động trên bề mặt kim đan, từng tia chân nguyên từ kim đan tỏa ra. Ngay sau đó, bảy con quái dao đột nhiên ngẩng đầu hú lên một tiếng không âm thanh. Kim đan trong tâm hạch không gian đột nhiên chấn động, tim của Lục Bình cũng theo đó mà rung lên, chân nguyên quanh người hắn lập tức vận chuyển thông suốt, sắc mặt tím bầm từ từ lui đi. Lục Bình ngã trên đất cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài. Hiện tại, toàn thân Lục Bình tổn hại nghiêm trọng, gần như không chỗ nào không đau. May là chân nguyên trong cơ thể đã vận chuyển thông suốt, cơ bắp bị xé rách dưới sự chữa trị của chân nguyên nhanh chóng khá hơn. Xương cốt gãy nát tuy không thể chữa lành ngay lập tức, nhưng dưới sự chống đỡ của chân nguyên, Lục Bình cũng có thể cố gắng làm một vài động tác. Dưới sự thúc đẩy của chân nguyên, Lục Bình cuối cùng cũng miễn cưỡng mở được những chữ vật trên ngón tay, từ đó tìm ra một viên linh đan màu trắng ngọc. Viên linh đan này giống hệt viên mà Khương Thiên Lâm lão tổ đưa cho hắn sau khi thu mỏ linh thạch cỡ trung, được luyện chế từ linh yêu đào. Viên linh đan này vốn là một loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, nhưng sau khi thuộc luyện đan của Lục Bình đạt đến cấp tông sư, hắn đã nâng loại đan dược này lên cấp pháp tướng, chuyên dùng cho tu sĩ pháp tướng kỳ để hồi phục chân nguyên, chữa trị thương thế. Lúc này, Lục Bình cũng chẳng quan tâm dùng viên linh đan này có lãng phí hay không. Hắn chỉ muốn mau chóng hồi phục thương thế, lấy được chỗ tốt rồi rời đi, vì hắn không biết liệu có ai khác tìm đến đây hay không. Bên ngoài gò núi, Khương Thiên Lâm và Huyền Thần Chân Nhân dẫn đầu chạy tới. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ nhíu mày, cầm Doanh Hư Bảo Kính trong tay vẽ một vòng trên mặt kính. Chiếc chén rượu nhỏ vừa bị thu và trấn áp dưới một ngọn núi đang nhảy lên dữ dội, khiến cả dãy núi chấn động không ngừng, dường như muốn thoát khỏi sự trấn áp của ngọn núi. Huyền Thần Chân Nhân có chút không hiểu, hỏi: "Sư huynh, cái chén rượu nhỏ này quả thật là linh bảo sao?" Khương Thiên Lâm lão tổ cười gật đầu, lúc trước chỉ có 5 phần chắc chắn, nhưng bây giờ là 9 phần rồi. Huyền Thần Chân Nhân cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nghe Khương Thiên Lâm lão tổ nói, nhưng điều này cũng có nghĩa là trấn cung chi linh mà chúng ta phải tìm e rằng thật sự là một quả thuần dương chi hồn. Giọng nói của Khương Thiên Lâm lão tổ có chút tiếc nuối, nhưng Huyền Thần Chân Nhân nghe tin này cũng không quá bất ngờ, mà ngược lại hỏi: "Sư huynh làm sao nhận định trấn cung chi linh là thuần dương chi hồn?" Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ vào chiếc chén rượu đang bị trấn áp trong Doanh Hư Bảo Kính, nói: "Dưỡng linh pháp bảo đạt tới cửu phẩm cực hạn, tức là dung luyện chính đạo bảo cấm, sẽ có thể chịu đựng lôi kiếp như tu sĩ pháp tướng kỳ. Pháp bảo vượt qua lôi kiếp sẽ tấn giai thành linh bảo. Sau khi thành linh bảo, không chỉ linh tính tăng nhiều, uy năng mạnh hơn, mà quan trọng hơn là sau khi vượt qua lôi kiếp, bên trong linh bảo sẽ hình thành một đạo thuần dương chi khí. Đạo thuần dương chi khí này chính là mấu chốt làm nên linh bảo. Hôm nay, chiếc chén rượu này khi ở gần dãy gò núi này lại phấn khích như vậy, hiển nhiên là đã cảm nhận được vật có cùng thuần dương chi khí. Mà khu vực này chính là nơi ở của trấn cung chủ linh, hiển nhiên bảo vật có thuần dương chi khí tất nhiên là trấn cung chi linh đó không thể nghi ngờ. Vậy tại sao không thể là một linh bảo khác, hoặc là pháp tướng chi hồn khác?" Huyền Thần Chân Nhân có chút không hiểu. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói: "Linh bảo và pháp tướng chi hồn bình thường đều không thể hấp dẫn chiếc chén rượu cũng là linh bảo này như vậy. Chỉ có thuần dương chi hồn do tinh hồn pháp tướng của tu sĩ pháp tướng đỉnh phong đã vượt qua 3 lần kiếp số ngưng tụ thành, hoặc là một linh bảo đã liên tục vượt qua 3 lần lôi kiếp, trở thành thuần dương linh bảo, mới có thể khiến chiếc chén rượu này có biểu hiện như thế." "Thuần dương linh bảo?" Khương Thiên Lâm lão tổ cười cười: "Thất bảo lôi hồ của lão tổ năm đó chính là thuần dương linh bảo." Huyền Thần Chân Nhân lập tức hiểu ra, khó trách Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ nói trấn cung chi linh là thuần dương chi hồn mà không nói là thuần dương linh bảo. Nếu Doanh Thiên phái năm đó thật sự có thuần dương linh bảo, đâu còn bị người ta diệt phái. Lúc này, bên trong lòng núi, Lục Bình đã vượt qua cầu đá, cuối cùng cũng miễn cưỡng dựa vào chân nguyên để nối lại những đoạn xương gãy. Mặc dù vẫn không thể chịu được chấn động quá lớn, nhưng dưới sự chống đỡ của chân nguyên, việc đi lại bình thường đã không còn vấn đề. Lục Bình từ từ đi đến trước khối quang đoàn trong suốt đã hành hạ mình đủ đường. Ngực hắn đột nhiên từ từ ngưng tụ một đám mây màu lam tím. Đám mây không ngừng ngọ ngoại, dường như có thứ gì đó ẩn giấu bên trong đang du động. Khối quang đoàn trong suốt lơ lửng phía trên ghế đá dường như bị hấp dẫn, từ từ bay về phía ngực Lục Bình. Quang đoàn lơ lửng trước ngực hắn rồi lại đột nhiên dừng lại, dường như có chút do dự. Đúng lúc này, từ trong đám mây màu lam tím trên ngực Lục Bình đột nhiên thò ra một cái đầu quái dao có sừng hươu, thân rắn, chân cá sấu, đuôi cá, tai trâu. Quái dao lóe lên rồi biến mất trong quang đoàn. Đám mây màu lam tím dường như cũng đã đạt đến cực hạn, bắt đầu nhanh chóng co rút lại vào trong tâm hạch không gian của Lục Bình. Xong, khối quang đoàn vốn đang do dự trước ngực Lục Bình dường như đã bị hấp dẫn mãnh liệt ngay khoảnh khắc quái dao xuất hiện. Quang đoàn lóe lên, ngay lúc đám mây màu lam tím hoàn toàn rút vào tâm hạch không gian, nó cũng chìm vào trong ngực Lục Bình và biến mất. Thần niệm của Lục Bình chìm vào tâm hạch không gian, liền thấy một khối quang đoàn trắng loãng từ từ bị đám mây bao quanh kim đan đồng hóa. Ngay lúc này, Đan Hà đang chậm rãi xoay chuyển quanh kim đan đột nhiên ngưng động. Như một tia sét xé toạc bầu trời, một giọng nói uy nghiêm nhưng lại mang theo sự tang thương và bất đắc dĩ đột nhiên vang lên trong tâm hạch không gian, Doanh Thiên phái truyền thừa không được đứt đoạn. Thần niệm của Lục Bình trong nháy mắt suýt chút nữa bị đánh tan. Hắn kinh hãi đảm chiến tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói đó, nhưng lại không thu hoạch được gì. Khối quang đoàn vừa dung nhập vào Đan Hà quanh kim đan cũng biến mất không tăm hơi. Nhưng Đan Hà quanh kim đan vẫn ngưng động, tạo thành một vòng bảo hộ bằng mây, bao vây lấy kim đan của Lục Bình. Thần niệm của hắn vừa động, không chỉ bị ngăn cách với kim đan, mà ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng bị đám mây ngưng động này ngăn cách. Lần này kinh hãi không phải tầm thường, Lục Bình nhất thời hồn bay phách lạc. Nếu vòng bảo hộ bằng mây này cứ tồn tại mãi, chẳng phải hắn cũng giống như bị phế tu vi hay sao? Mồ hôi lạnh toát ra, tâm trạng của Lục Bình lúc này còn tồi tệ hơn cả lúc đi qua cầu đá. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lục Bình thoáng chốc nhớ lại giọng nói vừa rồi, Doanh Thiên phái truyền thừa không được đứt đoạn. Lẽ nào đây là khảo nghiệm do một vị tiền bối cao nhân của Doanh Thiên phái để lại? Chỉ là 4.000 năm đã trôi qua, cho dù là tu sĩ thành tựu chân linh cũng đã sớm vì cạn tuổi thọ mà hóa thành tro bụi, giọng nói đó lại từ đâu mà đến? Hết chương 669. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!